trộm mà thừa dịp Thanh Ti quận chúa con ngươi lộ ra nùng liệt hồi ức cùng thương cảm thời điểm, đem bình ngọc nút lọ nhổ, bình khẩu thăm tiến Thanh Ti quận chúa cổ tay áo. Thanh Ti quận chúa còn ở cảm thán, như vậy hợp nàng mắt duyên nam tử, không chỉ có tên cùng nàng có duyên, chính là này mặt mày đều cùng người nọ cơ hồ một cái bộ dáng khắc ra tới. Chẳng lẽ là trời cao cảm giác sâu sắc nàng mấy năm nay cầu mà không được, riêng ban cho nàng lại một cái thay thế phẩm. Cánh tay thượng đông nhiên đau đớn một chút, Thanh Ti quận chúa nhíu mày, túi đầu nhìn thoáng qua không có phát hiện cái gì không ổn, liền nhấp môi cười nhạt nói, ngươi cũng biết, dùng cái gì ta đã phát lâu như vậy ngốc. Doãn Phong thấy khống cổ đã reo, liền không có tâm tư bồi nàng tiếp tục diễn trò, liền lạnh lùng mà nói, quận chúa dùng cái gì phát ngốc. Thanh Ti quận chúa ánh mắt sáng ngời, cơ hồ là kinh hỉ mà nói, ngươi bộ dáng này nhìn qua, cùng hắn liền càng giống. Doãn Phong giữa mày nhảy dựng, phảng phất bắt được cái gì, nhưng là rồi lại cảm giác rất là kỳ quái. Hắn hiện tại cái dạng này, chính là cái kia chân chính Vương Thanh Tuyền bộ dáng, lại giống như Thanh Ti quận chúa trong miệng người kia, cùng hắn cũng chưa quan hệ. Nghĩ đến đây, Doãn Phong trên mặt không kiên nhẫn cùng lạnh nhạt càng sâu. Hắn ở nữ sắc mặt trên luôn luôn nghiêm khắc kiềm chế bản thân, tha thiếu không ẩu, đối với Thanh Ti quận chúa như vậy dâm phụ, hắn thật đúng là chính là cùng nàng nhiều lời nói mấy câu, đều nhịn không được tưởng phun. Thanh Ti quận chúa cũng không trông cậy vào Doãn Phong sẽ trả lời nàng cái gì, nàng phảng phất giống như lại về tới cái kia biệt huyền. Cái kia bay là tả tơ liễu tung bay mùa xuân, hắn ngồi trên dưới tàng cây, thản nhiên mà đánh đàn. Ngươi biết không? Thanh Tuyền, ngươi rất giống lòng ta người kia. Thanh Ti quận chúa sâu kín mà phun ra những lời này, nhìn Doãn Phong mặt mày, lộ ra nồng đậm thần mê cùng si mê. Nhiều năm như vậy, ta cố ý phong túng chính mình, quyển dưỡng nam sủng nghe đồn cơ hồ mùi hôi huân thiên truyền đến khắp thiên hạ. Chính là vô danh ngươi biết không? Ta không có cùng bọn họ bất luận cái gì một người từng có đầu đuôi, bọn họ đều không phải ngươi. Ta như thế nào sẽ cho phép bọn họ chạm vào ta? Thanh Ti quận chúa cảm giác suy nghĩ có điểm hỗn loạn, trong đầu bay nhanh mà lập lòe nàng có ký ức tới nay, sở trải qua lớn lớn bé bé sở hữu sự tình. Thình thịch, Thanh Ti quận chúa còn muốn kể ra cái gì, bất đắc dĩ tinh lực hữu hạn, trực tiếp ngất ngã xuống đất. Ngươi cũng thật không thương hương tiếc ngọc chi tâm. Nguyên Thiệu đi vào tới, nhấp môi nói, khống cổ đã tác dụng, chúng ta cần phải trở về. Ân. Doãn Phong gật đầu, cũng không thèm nhìn tới trên mặt đất Thanh Ti quận chúa liếc mắt một cái, hai người chuồn ra doanh trướng, tránh đi tuần tra một đội nhân mã, ra doanh trại, thi triển khinh công quay trở về Húc Kinh thành. Lý Ngọc Nghiêu trái lo phải nghĩ, cảm giác hiện tại cái này thời khắc, không phải nói cho Nguyên Thiệu chính mình hoài thân mình hảo thời cơ. Còn có, nàng đã biết được Chiêu Nguyệt quốc trưởng công chúa là hàng giả, mẫu thân của nàng mới là chân chính Yến Mi. Chỉ là Long Húc quốc hiện giờ gặp phải nguy cơ, nàng có hoài thân mình, thật đúng là không thích hợp lên đường. Không phải nói Văn Hạo thần cái kia văn nhã bại hoại cùng Chiêu Nguyệt quốc có cấu kết sao? Soái quả ngạo kiều thanh âm vang lên, đến lúc đó hiểu biết Nam Cương những cái đó dư nghiệt, làm Chiêu Nguyệt quốc nhìn một cái, bọn họ thế nhưng cùng Nam Cương dư nghiệt hợp tác, bảo đảm bọn họ hối hận không ngừng. Khi đó nhắc lại ra đi sứ Chiêu Nguyệt quốc, như vậy thứ chiến sự tiến hành bàn bạc, nhân cơ hội tiến vào Chiêu Nguyệt quốc hoàng cung, lại làm tính toán bái. Trừ bỏ túi thơm bao cái này chứng cứ, ta cần thiết muốn tìm được nhân chứng. Lý Ngọc Nghiêu cau mày nói, chỉ là gặp qua ta nương người, không ngoài là Lý Gia Thôn những người đó. Lý Ngọc Nghiêu ý tứ thực rõ ràng, nàng yêu cầu cầm túi thơm bao, còn muốn cho Lý Gia Thôn gặp qua nàng nương thúc bà nhóm, chỉ ra và xác nhận nàng mẫu thân. Nàng tin tưởng, làm nàng nương thân huynh trưởng Hưng Thịnh Đế, tất nhiên sẽ có nàng bà ngoại bức họa. Mà sở liệu không tồi nói, nàng mẫu thân nhất định cùng bà ngoại lớn lên thực tương tự. Đến nỗi hàng giả Yến Mi, cũng chính là cái kia cỏ trắng, phỏng chừng cũng là mặt mày có vài phần giống nàng bà ngoại. Bất quá nói thật, Lý Ngọc Nghiêu còn thật lòng không vui cùng Lý Gia Thôn những cái đó lòng tham không đáy đám cực phẩm nhắc lên quan hệ. Ở nàng trở lại Triệu Gia Thôn kia trong thời gian ngắn, Lý Gia Thôn người không thiếu tìm các loại lý do lên núi. Tiêu Băng Đồng bởi vì nói ra kia phiên lời nói tất nhiên là không lý do lên núi, nhưng là nàng cái kia không học vẫn không nghề nghiệp tiểu thúc thúc lại thi thoảng lên núi đi, tìm nàng muốn bạc. Vẫn là đại bá Lý Gia Thôn Lý Chính phân biệt đúng sai, cố ý mang theo hai gã trắng hán, đem tiểu thúc thúc liền lôi kéo lộng hạ sơn. Lý Ngọc Nghiêu cũng không phải thật sự bất thông tình lý người, đối với vị kia Lý Chính đại bá, Lý Ngọc Nghiêu không thiếu cho hắn ra chủ ý, làm hắn dẫn dắt Lý Gia Thôn các thôn dân làm giàu. Hiện tại nhớ tới, Lý Ngọc Nghiêu cân nhắc, thật sự không được, đến lúc đó vẫn là muốn phiền toái nàng cái kia Lý Chính đại bá một nhà, cùng nàng đi một chuyến Chiêu Nguyệt quốc. Nam chủ nhân đã trở lại. Soái quả thanh âm bỗng nhiên ở trong đầu vang lên, còn không đợi Lý Ngọc Nghiêu hỏi hắn như thế nào biết, hắn lại nói thẳng, ta ngửi được kia chỉ cửu vĩ hồ ly khí vị. Lý Ngọc Nghiêu nhịn không được nhấp môi cười, tiểu miêu thành nhà nàng tướng công hệ thống quảng ra, nếu nghe thấy được tiểu miêu hơi thở, như vậy đã nói lên nhà nàng tướng công đã trở lại. Quả nhiên, Nguyên Thiệu cùng Doãn Phong một trước một sau vào ngự thư phòng, hai người trên mặt có điểm cổ quái. Thám thính đến cái gì tin tức? Lý Ngọc Nghiêu không như thế nào để ý, biểu diễn hỏi. Hai người liếc nhau, Nguyên Thiệu đem thám thính đến tin tức nói ra, tức giận đến Lý Ngọc Nghiêu nói, không thể tưởng được Nam Cương người thật là trời sinh thực cay không có nhân tính, vì đạt tới mục đích, kia Văn Hạo thần thế nhưng muốn bày ra như thế táng tận thiên lương đại trận. Vừa mới chúng ta đã đi trước lãnh cung, đem thí cổ hoàn cấp Bạch Phỉ Phỉ cùng viện phán an vào. Hiện tại, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi con cá thượng câu là được. Nguyên Thiệu lại nói, chỉ là Văn Hạo thần đích sắc cùng Chiêu Nguyệt Quốc cấu kết, thả Chiêu Nguyệt Quốc phái nhiếp chính công chúa thân nữ Thanh Ti quận chúa tiến đến bàn bạc. Dừng một chút, Nguyên Thiệu môi rung rung vài cái, lại lựa chọn trầm mặc. Hắn là biết đến, Lý Ngọc Nghiêu mâu thân, là Chiêu Nguyệt Quốc quốc quân thân muội sự thật này. Cũng may kia Thanh Ti quận chúa ý tứ, nếu là Văn Hạo thần thật là Nam Cương Dương Nghiệt, nàng liền sẽ trở mặt lập tức hủy diệt bọn họ minh ước. Doãn Phong nhìn hai người sắc mặt, phát hiện giống như có điểm cổ quái, bất quá lại không như thế nào để ý. L-E-O-S-I-N-G Phần 159 Chương 159 Thí mẫu sát phụ Chương 159 Thí mẫu sát phụ Đêm khuya, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Thê lanh ánh trăng reo rắc mà xuống, cấp yên tĩnh lanh cung bằng thêm một cổ tử âm trầm đáng sợ. Tầm Thục Phi Bạch Phỉ Phỉ búi tóc tán loạn, trên người ban đầu ngăn nắp lượng lệ cung trang, bởi vì lãnh cung ẩm ướt âm u làm cho dơ loạn bất ham. Thả hơn nữa nàng đã hai ngày không có ăn uống, lại bị phế bỏ nội lực, đánh gãy tay chân gân, liền chỉ có thể suy yếu mà mở miệng ra, chờ mái hiên thượng ngẫu nhiên chảy xuống bọt nước. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân từ phương xa truyền đến, mỗi một bước tiếng bước chân đều đánh ở Bạch Phỉ Phỉ tiếng lòng thượng. Một bó quang chói mắt mà bắn xuyên qua, Bạch Phỉ Phỉ hít mắt, nhìn về phía chùm tia sáng nơi phát ra chỗ. Mẫu phi. Văn Hạo thần nghẹn ngào nhào qua đi, đem đèn cung đỉnh phóng tới trên mặt đất, không bận tâm lãnh cung ướt rầm rề mặt đất, đem Bạch Phỉ Phỉ bao lên tiểu tâm mà phóng tới bên cạnh đôi thảo đôi giường ván gỗ trên giường. Thần nhi, Bạch Phỉ Phỉ phí rất lớn sức lực, nhẹ giọng mà phun ra này hai chữ, liền đầy mặt mà từ ái nhìn Văn Hạo thần. Nàng liền biết, con trai của nàng sẽ không ném xuống nàng thật sự mặc kệ. Nàng nhiều năm như vậy nhẫn nhục phụ trọng, thậm chí còn ủy thân Long Bá Thiên cái kia kẻ bất lực, chỉ vì một ngày kia con trai của nàng có thể đưa bọn họ Nam Cương kẻ thù toàn bộ tru sát, tái hiện bọn họ Nam Cương ngày xưa huy hoàng. Văn Hạo thần nắm chặt nắm tay, trong lòng hận chết Giao Vương cùng Nguyên Thiệu bọn họ. Nàng mẫu phi thế nhưng bị đánh gãy tay chân gần, phế bỏ chín thành nội lực. Lại còn có đói bụng hai ngày hai đêm, bị vứt bỏ tại như vậy cái âm ú ẩm ướt lãnh cung, nhậm nàng tự sinh tự diệt. Mẫu phi, nhi tử thực xin lỗi ngài. Văn Hạo thần nghẹn ngào, móc ra một quả thuốc viên nhét vào Bạch Phỉ Phỉ trong miệng. Bạch Phỉ Phỉ nuốt đi xuống, một lát sau, rốt cuộc là khôi phục một chút sức lực. Thần nhi, vì sao còn không tấn công Húc Kinh Thành? Mẫu phi, nhi tử binh mã không đủ để chống lại Húc Kinh Thành binh mã. Văn Hạo thần ánh mắt ảm đạm rồi một chút, tiện đà cắn răng nói, bất quá nhi tử cùng các tướng linh thương nghị sau, quyết định bày ra vạn cổ đại trận, đem Húc Kinh Thành mọi người treo cổ hầu như không còn. Cái gì? Chẳng sợ tay chân gân đều bị đánh gãy, Bạch Phỉ Phỉ ở nghe được những lời này sau, vẫn như cũ không thể ức chế mà run rẩy hạ thân thể. Thần nhi, ngươi cũng biết, vạn cổ đại trận yêu cầu hiến tế. Ngươi có biết, kia tế phẩm là cái gì sao? Bạch Phỉ Phỉ chất vấn nói. Cuối cùng một câu cơ hồ là cuồng loạn mà gào giống mà ra, ngươi cái này nghiệt tử, ngươi đây là muốn thân thủ thí mẫu sát phụ. Mẫu phi, ngài cùng phụ thân cả đời này tâm nguyện, còn không phải là báo thù rửa hận, trùng kiến ta Nam Cương sao. Văn Hạo thần lạnh lùng cười, cơ hồ là điên điên mà đứng dậy nói, hiện giờ cơ hội liền ở trước mắt, dễ như trở bàn tay. Mà ngươi cùng phụ thân đã thân hãm nhà tù, thả thành phế nhân. Cùng với như vậy chật vật bất kham sống tạm hậu thế, chi bằng ở sinh mệnh cuối cùng một khắc. Vì ta Nam Cương hy sinh một chút. Mẫu phi lúc trước chạy ra sinh thiên thời điểm, còn không phải là từ xa quật trung cựu tử nhất sinh chạy đi sao? Như vậy thực cốt chi đau đều chịu đựng xuống dưới, hiện giờ này moi tim chi đau cũng chỉ là đau như vậy một chút liền sẽ qua đi. Mẫu phi ngài, có gì phải sợ? Văn Hạo thần tới gần Bạch Phỉ Phỉ, nhìn trên má nàng nước mắt, hỗn hợp hai ngày trước son phấn, trên mặt hắc một mảnh, tím một mảnh, xấu xí bất kham. Móc ra sắc bén mà truy thủ, Văn Hạo thần thổi lưỡi dao. Khắc khắc cười quái dị nói, mẫu phi đừng sợ, nhi tử sẽ nhẹ một chút, bảo đảm làm ngươi sẽ không như vậy đâu. Nga, đúng rồi, ngài đừng không bỏ được, phụ thân cũng sẽ bồi ngài. So với phụ thân kia trên người 206 khối xương cốt, mẫu phi ngài chỉ cần thừa nhận moi tim đào phổi, kỳ thật muốn thống khoái nhiều. Ma quỷ. Bạch Phỉ Phỉ nghẹn ngào giọng nói gầm rú, Văn Hạo thân lắc đầu, chảy nước mắt điểm nàng huyệt đạo, biên đẩy ra nàng cung trang, biên khóc lóc nói, mẫu phi, ngươi chịu khổ. Nhi tử so ngươi tâm càng đau. Bạch Phỉ Phỉ mở to hai mắt nhìn, trong mắt xông ra, tràn ngập màu đỏ tươi. Ngực chỗ độn đau che trời lấp đất đánh nút lại, nàng cảm giác được sinh ít ngày nữa chết đau đớn, cả người đều đau, đau đớn muốn chết. Trong đầu hiện ra sinh Hạ Văn Hạo thần kia một khắc, nàng không tha mà đem hắn bỏ vào giỏ che chung, từ hắn sư huynh tử mật đạo mang đi. Lại sau đó hắn sư huynh đem cùng thời khắc đó ở trong cung đãi sản Văn Vương Phi sinh Hạ Nhi tử mang về tới, nàng nhìn thoáng qua kia hài tử, trời sinh trắng trẻo mập mạp, khoe miệng còn treo một mạt thiện hình cung. Lúc sau Long Bá Thiên đầy mặt mừng như điên mà xách theo vẫn luôn to như vậy giỏ che tiến vào, bên trong thình lình nằm hai cái giống nhau như lúc Nam Anh. Nàng phái đi đường đêm đồng bên người nha hoàng Nguyên Thiền Nhi theo ở phía sau, kinh sợ mà quỳ trên mặt đất. Long Bá Thiên đem trong đó một người Nam Anh phóng tới bên người nàng, một khắc danh tắc ném cho Nguyên Thiền Nhi, làm nàng mang theo hắn tùy tiện tìm cái thâm sơn cùng cốc, tùy ý mà giày xéo là được. Nàng nhìn Long Bá Thiên kia tiểu nhân đắc chí, tàn nhẫn độc ác sắc mặt, thật sự là buồn nôn. Nàng sư huynh bị Long Bá Thiên gọi tới, mệnh hắn đem chân chính Văn Vương Thế Tử đánh cháo, cũng đem Văn Vương Phi Sinh Hải Tử giết chết. Nàng nhất thời mềm lòng, làm nàng sư huynh đem Văn Vương Thế Tử phóng tới phủ thừa tướng. Thừa tướng Tiêu Trọng Nhu người này quang minh lỗi lạc, thả đối này phu nhân trung trinh như một. Chẳng sợ thành thân mấy năm, đáng giá Tiêu Như Ngọc như vậy một cái nữ nhi, cũng chưa từng nạp tiếp. Nếu là đứa nhỏ này đưa vào phủ thừa tướng, tất sẽ đến hắn coi như con mình yêu thương. Bạch Phỉ Phỉ không rõ ràng lắm vì cái gì không bỏ được đứa bé kia bị giết rớt, đó là nàng đời này duy nhất làm được một kiện việc thiện. Ở nàng sinh mệnh đe dọa hết sức, cố tình nghĩ đến đó là cái kia mới sinh Văn Vương Thế Tử, khóe miệng cười nhạt hình ảnh. Văn Hạo Thần đem hiến máu lâm lâm tim phổi bỏ vào trước đó chuẩn bị tốt đồ đựng, tùy ý mà sờ soạn một phen trên má bắn đến máu tươi, thị huyết cười, cũng không thèm nhìn tới Bạch Phỉ Phỉ liếc mắt một cái, xoay người ra lãnh cung hướng cách vách đi đến. Viện phán bị giam giữ ở cách vách nhà ở, Văn Hạo Thần đi vào lúc sau, nhìn đến này phụ cùng này mẫu không sai biệt lắm chẳng huống. Thần nhi, viện phán rốt cuộc là nam tử, thừa nhận lực so Bạch Phỉ Phỉ tốt một chút. Ngươi, chỉ là đương hắn nhìn đến gần Văn Hạo Thần, trên má tràn đầy huyết tích, tuy rằng y phục dạ hành thượng nhìn không ra vết máu, nhưng là nùng liệt mùi máu tươi làm hắn không khỏi mà không nao bổ. Văn Hạo Thần vừa mới trải qua một phen giết chóc. Ngươi nhưng không có việc gì. Viện phán cái thứ nhất nghĩ đến đó là Văn Hạo Thần an nguy, hắn là chính mình cốt đủ, cũng là nam cương ngàn năm một ngộ kỳ tài. Ta không có việc gì, có việc chính là mẫu phi. Văn Hạo Thần thanh âm tràn ngập hoang vu cùng âm trầm, chỉ là ái tử sốt ruột viện phán không có thể phát hiện hắn dị thường, chỉ cho rằng hắn trong miệng ý tứ là, Bạch Phỉ Phỉ chịu không nổi đả kích cùng đói khát, trước một bước đi. Người cũng không cần đau buồn, nàng là nam cương thánh nữ, thân chết chỉ là đại biểu vu thần triệu hoàn thôi. Viện phán nhắm hai mắt lại, trong lòng lan tràn một cổ tử đau đớn. Phụ thân như vậy tưởng cực hảo, nhi tử cũng không cần vì kế tiếp sự tình cảm thấy hổ thẹn cùng không đành lòng. Văn Hạo Thần đem đồ đựng buông xuống, rút ra không có hủy diệt vết máu truy thủ, khoa tay múa chân nói, hiến tế chi cốt, ai, muốn sống sờ sờ cắt lấy phụ thân trên người 206 khối xương cốt nột, không biết phụ thân ngươi khả năng nhận đến thống khổ. Ngươi, viện phán thốt nhiên biến sắc, khó có thể tin mà nói, ngươi mẫu phi lại là bị ngươi giết chết. Nghe được Văn Hạo Thần một phen lời nói, viện phán nơi nào còn không rõ. Bạch Phỉ Phỉ rõ ràng là bị hắn moi tim phổi sống sờ sờ đau chết. Người cái này xuất sinh. L-E-O-S-I-N-G Phần 160 Chương 160 hiến tế Chương 160 hiến tế Phụ thân vừa mới không phải còn nói, thân chết, chẳng qua là vu thần triệu hoán thôi sao. Văn Hạo Thần đã giết đỏ cả mắt rồi, hoặc là nói đã bị chính mình áp lực hối hận, trong lòng chỉ vì cái trước mắt dạ tâm, hỗn hợp ở bên nhau, làm cho mất đi lý trí. Giang giác Văn Hạo Thần hung hăng mà đâm vào bờ vai của hắn chỗ, thị huyết mà nói, phụ thân, không cần phải gấp gáp, đại ta cắt sóng ngươi đói xương cốt, liền có thể làm ngươi cùng mẫu thân đoàn tụ. À, thê lương mà tiếng kêu thảm thiết ở lãnh cung trong viện quanh quẩn, chỉ tiếc lãnh cung nhiều năm không có người tham, trừ bỏ sống ở trên đầu cảnh quạ đen bị cả kinh dương cánh bay lượn, trong miệng phát ra bất tường mà tiếng kêu, lãnh cung trong ngoài, liền không có động tĩnh. Văn Hạo Thần vẫn là điểm này phụ á huyệt, bởi vì cắt mấy khối xương cốt lúc sau. Hắn tìm được rồi bí quyết, xuống tay cũng càng lúc càng nhanh. Đương 206 khối xương cốt toàn bộ cắt xong, viện phán còn vặn vẹo mặt, môi đã sớm bị cắn huyết nhục mơ hồ. Văn Hạo Thần một chưởng đánh qua đi, viện phán liền nuốt cuối cùng một hơi. Chỉ là kia chừng lớn nhô lên sung huyết trong mắt, kể ra hắn chết không nhắm mắt. Ha ha, Văn Hạo Thần phát ra làm càn mà cười to, Nguyên Thiệu cùng Doãn Phong xuất lĩnh từng người tử sĩ xuất hiện, lạnh lùng mà nhìn như tu la giống nhau Văn Hạo Thần. Đáng tiếc a, các ngươi đã tới chậm. Văn Hạo Thần tiếng cười đột nhiên im bặt, tùy ý mà đem trên mặt máu tươi lau một phen, hắn liếm liếm khóe môi, nếm đã chịu mùi máu tươi sau, đáy mắt màu đỏ tươi cùng điên cuồng càng sâu. Các ngươi thả chờ, làm ta Nam Cương Vu thần tế phẩm đi. Nguyên Thiệu cùng Doãn Phong giữa mày nhảy dựng, liếc nhau nói, không xong. Giống như có cái gì không thích hợp. Đừng cho là ta không biết trên người của ngươi có cổ quái, ngươi cho rằng mục đích của ta thật sự chỉ là kẻ hèn một cái vạn cổ đại trận sao. Văn Hạo Thần khặc khặc cười quái dị nói, các ngươi tương kế tự kế, lại như thế nào biết bổn vương cũng là tương kế tự kế. Nói xong, Văn Hạo Thần liền phi thân chuẩn bị rời đi. Ngăn lại hắn. Nguyên Thiệu cùng Doãn Phong khi trước đuổi theo đi, lại thấy kia Văn Hạo Thần bên người chợt toát ra hơn 10 người, thả mỗi một cái đều ăn mặc áo choàng, đem chính mình che đậy kín mít. Chủ nhân, là Tiểu Miêu đại ý. Tiểu Miêu không có nhất quán làm lũng bán manh tư thái, chín chỉ đuôi cáo dựng thẳng lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, Tiểu Miêu hiện tại mới biết được, trên người hắn có vu thần một hồn một phách. Chủ nhân, hắn là muốn hiến tế, sống lại vu thần. Nguyên Thiệu nghe Tiểu Miêu nói, đáy lòng phát lệnh. Cho dù là kiếp trước thời điểm, hắn cũng là nghe nói qua Nam Cương về vu thần truyền thuyết. Truyền thuyết vu thần mãi thượng cổ thời kỳ nhất hung ác đoạt thần, thả sống mái mặc biện. Bản thể sống mái cộng thể, diện mạo đáng ghê tởm dữ tợn. Nhưng là phân thân huyện hóa ra tới bất luận là nam tử vẫn là nữ tử, đều mỹ đức không giống phàm nhân. Nam Cương vẫn luôn thờ phụng vu thần, mỗi một thế hệ Nam Cương thánh nữ cùng hiến tế, đều sẽ được đến đời trước truyền thừa, dùng bí pháp đối vu thần hiến tế, lấy kỳ vọng mỗ mặc cho Nam Cương dòng chính truyền nhân trên người, có thể thức tỉnh vu thần huyết mạch. Hiện tại xem ra, kia Văn Hạo Thần đó là thức tỉnh rồi vu thần huyết mạch. Khó trách Tiểu Miêu cũng sẽ phán đoán sai lầm, vu thần cho dù là một hồn một phách tồn tại, đều là Tiểu Miêu cái này mới thăng cấp thành thần thú ấu sinh kỳ cựu vĩ hồ, sợ không thể bằng được tồn tại. Có biện pháp nào có thể ngăn cản sao? Tuy rằng hỏi ra tới, nhưng là Nguyên Thiệu trong lòng không có yên lòng, hắn cảm giác cho dù là hệ thống bộ dáng này nghịch thiên tồn tại, lúc này đây phỏng chừng đều không có biện pháp giải quyết. Muốn xem vu thần huyết mạch thức tỉnh tới trình độ nào, cũng phải nhìn hắn cái gọi là hiến tế, chỉ chính là nào một loại. Tiểu Miêu không có cấp ra khẳng định đáp án, bất quá cái này đúng trọng tâm trả lời, vẫn là làm Nguyên Thiệu thấy được một chút ánh dạng đông. Nguyên Thiệu nghe vậy xuống tay sắc bén, Doãn Phong cũng không nhường một tấc. Giao long âm, Doãn Phong giống lớn nói, trong miệng truyền ra giao long tiếng hô, thẳng tắp mà đem cùng hắn giao thủ ba gã áo choàng người đánh bay, áo choàng tứ tán phi nước, lộ ra bên trong làn da bảy biện ra bệnh trạng tái nhợt, ánh mắt dại ra, diện mạo rất là âm trầm đáng sợ người. Chủ nhân, mau dùng ngươi Huyễn Long Quyết đem những cái đó áo choàng người đánh nát. Tiểu Miêu đột nhiên ra tiếng nhắc nhở nói, bọn họ là chủ nhân, là cổ trùng diễn sinh ra hoạt tử nhân, nếu là làm cho bọn họ cắn thượng một ngụm, liền sẽ lập tức hóa thành máu loãng. Thả kia máu loãng đựng kịch độc, không dẫn phát ôn dịch. Nguyên Thiệu cơ hồ ở Tiểu Miêu mở miệng thời điểm, liền vận chuyển Huyễn Long Quyết, đem áo choàng người toàn bộ đánh nát. Đãi một đám người tiêu diệt rất áo choàng người, đem lên cung bậc lửa lúc sau, Văn Hạo Thần sớm đã không có bóng dáng. Văn Hạo Thần một đường từ hoàng cung chạy thoát đi ra ngoài, trực tiếp thi triển khinh công hướng chùa Hoàng Giác mà đi. Chỉ là phi hành nửa đường, hắn dừng lại, lạnh lùng mà nói, theo bổn vương lâu như vậy, có mục đích gì? Tư Thành Dương cùng với Trường Trạch đồng thời hiện thân, Tư Thành Dương trong tay cầm một cây tản ra hạo nhiên chi khí bụi bặm, với Trường Trạch cầm tứ tướng bàn, hai người cảnh giác mà chỉnh vây quanh chi thế, đem Văn Hạo Thần một trước một sau ngăn đón. Văn Hạo Thần nhìn đến bọn họ động tác, cười ha ha nói, chỉ bằng các ngươi này hai cái lỗ mũi trâu, liền muốn ngăn lại bản thần đường đi, đơn giản là tự tìm tử lộ. Sư phó, hắn đã thức tỉnh rồi vu thần huyết mạch, thả vu thần một hồn một phách đã dần dần mà đem hồn phách của hắn căn ướt. Với Trường Trạch biên ho khan vào để nói, nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện hắn tròm dâu thượng dính có vết máu. Yêu nghiệt, ngươi đã qua đời, tội gì còn phải vì họa thế gian. Tư Thành Dương bất quyết, trong miệng lẩm bẩm, trong tay bụi bặm nhất thời hiện lên một đạo kim quang, gào thét, hướng Văn Hạo Thần bay đi. Nhưng thật ra có điểm tiểu xiếc. Văn Hạo Thần hừ hừ, tay không liền phải đi bắt kia bùi bặm. Với Trường Trạch ở ngay lúc này đối với tứ tướng bàn phun ra một ngụm tinh huyết, đem tứ tướng bàn đột nhiên ném qua đi, nhắm mắt khoanh chân đặt giữa không trung, khuôn mặt thương xót mà hiện tử. Lấy ta máu, tế bạch hổ, lấy ta chi cốt, tế thanh long, lấy ta chi thịt, tế huyền vũ, lấy ta chi tâm, tế chu tước. Với Trường Trạch khỏe miệng máu tươi không ngừng mà trào ra, quanh thân tự chủ mà xoay tròn. Cả người nhìn qua đã mờ ảo lại thần thánh không thể xâm phạm. Lấy ta chi hồn, thế chư thần. Hiện tế, cuối cùng phun ra những lời này, với Trường Trạch toàn bộ thân ảnh mơ hồ, thẳng đến biến mất ở thiên địa chi gian. Cùng lúc đó tứ tướng bàn kim quang đại tác, cùng bụi bặm dính ở bên nhau, thế nhưng hình thành một con kim sắc nhà giam. Nhà giam đem Văn Hạo Thần cả người bao phủ đi vào, hắn trên mặt vặn mẹo, không ngừng mà biến ảo biểu tình. Quanh thân cũng không ngừng mà run rẩy, thẳng đến từ trên người hắn bay ra một cái ngăm đen, dường như hai chỉ thân thể dính vào cùng nhau hồn phách, ở kim sắc nhà giam chung ngao ngao ngao tiếng rít. Tư Thành Dương không ngừng mà đẩy đưa nội lực duy trì kim sắc nhà giam, thẳng đến Vu Thần kia một hồn một phách bị tiêu diệt hầu như không còn. Văn Hạo Thần mở choáng mắt, bên trong có màu đỏ tươi tia máu chợt lóe mà qua. Ha ha ha, không thể tưởng được các ngươi thế nhưng giúp ta giết kia Vu Thần, hiện giờ ta thay thế, ta đó là thời gian này mới nhậm chức Vu Thần. Tiêu ngạo mà cười to lúc sau, Văn Hạo Thần hướng đã hao hết nội lực, sủi lơ trên mặt đất Tư Thành Dương đánh ra một trường, liền sách theo rơi trên mặt đất đồ đựng, ra tốc hướng chùa Hoàng Giác chạy trốn. Tư Thành Dương nhìn hắn rời đi thân ảnh, phụt một tiếng phun ra mồm to máu tươi, ngón tay véo động, sắc mặt thốt nhiên biến đổi. Sau một lúc lâu, chua xót cười nói, thì ra là thế. Liền nhắm hai mắt lại. Chùa Hoàng Giác trụ trì đại điện trung, Tiêu Ninh khẽ trong tay hạt bồ đề, đôi lông mày vừa động nói, hắn tới. L-E-O-S-I-N-G Phần 161 Chương 161 Chuối Ngọc Viên Mãn Chương 161 Chuối Ngọc Viên Mãn Minh Tâm bên thai khẽ nhúc nhích, nhấp môi nói, tiểu sư thúc quả nhiên Phật Pháp thâm hậu. Chùa Hoàng Giác trụ trì một nhân đại sư lắc đầu, thở dài nói, không thể tưởng được ta Long Húc còn có này một dịch, thôi, đã là lão nạp kiếp trước gieo nhân, hôm nay lão nạp chẳng sợ buông tha này một thân Phật cốt, cũng thể muốn đem này yêu nghiệt chu diệt. Văn Hạo Thần ăn mặc màu đen y di phục dạ hành, trên mặt vết máu loang lổ, màu đỏ tươi con mắt, khóe môi treo lên tàn nhẫn, cười dữ tợn. Trong tay sách theo kia chỉ chuyên chở hắn mẫu thân trí tâm, phụ thân chi cốt đồ đựng, bước chân nặng nề mà đạp ở chùa Hoàng Giác đường sỏi đá thượng. Chùa Hoàng Giác một chúng tiểu tăng kinh sợ mà nhìn hắn, bị hắn quanh thân kia nùng liệt sát khí cùng khí thế cường đại ngăn chặn, cả người run rẩy, chỉ có thể nhắm mắt khẩu tuyên Phật hiệu. Văn Hạo Thần cười lạnh một tiếng, bước đi hướng chùa Hoàng Giác đại điện. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến trụ trì một nhân đại sư ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ thượng, trách trời thương dân mà khẩu tuyên Phật hiệu nói, A-di Đà Phật, thí chủ bản tính cũng không thích giết chóc, dùng cái gì tạo hạ nghiệp chướng. Lão lựa chọc, đừng nói nhảm nữa, bản tôn hôm nay tiến đến, đó là lấy ngươi xá lợi tử. Thức thời nói, ngươi liền ngoan ngoãn qua đời, nếu không bản tôn liền đem ngươi những cái đó đám đồ tử đồ tôn toàn bộ đồ diệt sạch sẽ. Văn Hạo Thần đem đồ đựng nặng nghề mà ném tới rồi trên mặt đất, tiên tính đại điện bởi vậy phát ra loảng xoảng. Một tiếng vang lớn. A Di Đà Phật. Một nhân đại sư bất đắc dĩ nhắm mắt lại, khẩu tuyên Phật hiệu, lẩm bẩm. Văn Hạo Thần cảm giác đầu càng thêm hôn đau, nhịn không được vươn tay bất lực đầu, đồng thời lạnh buốt nhìn về phía một nhân đại sư, giận dữ hét, lao lửa trọc, ngươi đối bản tôn làm cái gì? Một nhân đại sư không nói một lời, chỉ là trong miệng Phật chú càng thêm nhanh chóng thả phiền phức, trên trán bởi vì nhanh chóng mà niệm chú, thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Minh Tâm cùng Tiêu Ninh còn lại là ở ngay từ đầu. Liền đã nhắm mắt niệm đại bi chú, trừ ma chú. Nguyên lai phủ thừa tướng công tử, thế nhưng cũng là Phật môn người trong. Văn Hạo Thần một bên cười lạnh ngăn cản Phật chú xâm nhập, một bên trào phúng mà nhìn về phía Tiêu Ninh nói, Nga, không đúng, ngươi mới là chân chính văn vương thế tử. Ha ha, nhưng thật ra bản tôn chiếm thân phận của ngươi. Bần tăng chính là Lưu Vân, ở chùa Hoàng Giác Trung, bần tăng chỉ là một giới tiểu tăng. Tiêu Ninh ôn nhuận cười, quanh thân tràn ngập nồng đậm Phật hương khí tức. Sinh ra đã có sẵn thiền vị mười phần, lệnh này đắm chìm trong Phật trong biển, trên người Phật quang so với một nhân đại sư thế nhưng không nhường một tấc. Văn Hạo Thần tâm sinh cảnh giác, kia một nhân lão lửa chọc không đáng sợ hãi. Nhưng thật ra cái này trắng trẻo mập mạp đầu to hòa thượng, cùng này Tiêu Ninh, nhìn qua có chút khó giải quyết. Tiêu công tử liền không có chút nào thống hận bản tôn chi ý sao. Rốt cuộc bản tôn hưởng thụ bổn thuộc về ngươi tình thương của cha, treo bổn thuộc về ngươi văn vương thế tử thân phận, ngươi trong nội tâm. Nhất định rất là hâm mộ ghen tị hận đi. Văn Hạo Thần cố ý ác ý mà kích thích Tiêu Ninh, làm cho hắn Phật tâm thất thủ, sấn hư mà nhập. Đừng nhìn này hai cái hòa thượng, một cái giả hòa thượng tùy ý mà ngồi ở kia đệm hương bồ thượng, niệm làm hắn không đau không ngứa Phật chú. Kỳ thật bọn họ ba người hình thành một cái loại nhỏ chu ma trận, ở hắn bước vào đại điện kia một khắc, liền đã bị chu ma trận vây khóa trụ, tiến không được, lui không thể. Cũng may hắn kế tiếp muốn bày ra trận pháp, vừa vặn yêu cầu này chùa Hoàng Giác phía dưới vạn năm nội tình long mạch. Hắn nhưng thật ra không nóng nảy rời đi. Chỉ là hắn hiện giờ Vu Thần huyết mạch mới vừa thức tỉnh, hơn nữa vừa mới kia Vu Thần một hồn một phách đoạt xá, làm hắn tổn thất không ít pháp lực. Lại bị Tư Thành Dương cùng với Trường Trạch kia hai cái lỗ mũi trâu trọng thương, làm cho hắn hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng cùng này ba cái lão lửa chọc không phân cao thấp. Kéo dài đi xuống nói, e sợ cho sinh biến, Văn Hạo Thần do dự không chừng, có phải hay không muốn trước tiên gọi ra trong cơ thể cổ thần. Cổ thần một khi lập thể, cánh mạng của hắn liền không hề nắm giữ ở chính mình trong tay. Dưỡng cổ người, ngay từ đầu là người thao tác cổ, nhưng cổ một khi thành thần, đặc biệt là người yêu cầu hướng cổ thần xin giúp đỡ, như vậy hai người thân phận liền sẽ trái lại. Văn Hạo Thần dã tâm bừng bừng, có thể nào cam tâm bị một giới cổ trùng sở sử dụng. Ông, cân nhắc lợi hại dưới, Văn Hạo Thần móc ra cốt sáo thổi, chùa Hoàng Giác vốn là kiến ở Long Cần Sơn, trên núi rừng cây dày đặc, xà chuột con kiến số lượng không ít. Văn Hạo Thần này cốt sáo thổi dưới, những cái đó xà chuột con kiến phảng phất đã chịu triệu hoán, lập tức chen chúc hướng chùa Hoàng Giác dũng đi. Trong khoảng thời gian ngắn, chùa Hoàng Giác trong ngoài truyền đến hoảng sợ tiếng thét chói tai, tiếng kêu cứu mạng, chứ không nói chùa nội những cái đó không có Phật pháp tiểu tăng, chính là những cái đó tới trong chùa lễ Phật, quyên tặng dầu mẹ tiền các thí chủ, đều đi theo cùng nhau tao hương. Một nhân đại sư ánh mắt biến đổi, quanh thân hơi thở lập tức đã chịu quấy nhiễu, không gì phá nổi chu ma trận xuất hiện vết rách. Văn Hạo Thần bắt được này vết rách, nhanh chóng lao ra chu ma trận, cùng tứ cười, đối với một nhân đại sư một trưởng huy qua đi. Cái này lão hòa thượng Phật pháp hồn hậu, là chu ma trận ác không thể thiếu Phật pháp nơi phát ra, chỉ cần giết hắn, Tiêu An Hòa kia bạch béo hòa thượng không đáng sợ hãi. Chủ trì Minh Kinh hái hô một tiếng, thủ đoạn xoay ngược lại, nhìn qua chậm giống mì sợi giống nhau bàn tay, khoảnh khắc chi gian tới Văn Hạo Thần mặt, đang đầu một cái Phật trưởng áp xuống đi. Phá. Văn Hạo Thần liền cảm giác trên đỉnh đầu một con cực đại vô cùng Phật trưởng, mắt thấy liền phải đem này chán phá vỡ, lập tức lui về phía sau, tránh đi Phật trưởng. Chẳng qua trong tay trưởng phong vẫn như cũ tặng đi ra ngoài, Tiêu Ninh đem bổ để châu bắn lên, ở giữa không trung nhanh như chớp đón trưởng phong, dễ như trở bàn tay mà đem trưởng phong đánh tan. Xá lợi tử. Văn Hạo Thần không rảnh lo khí huyết cuồn cuộn, cơ hồ là tham lam mà nhìn chằm chằm Tiêu Ninh trong tay hạt bồ đề, giơ tay hướng hắn đánh úp lại. Phanh, một tiếng vang lớn, Văn Hạo Thần bị đánh lui, che lại ngược qua phun ra một mồm to tím màu nâu huyết. Hai chân đánh run run, quỳ một gối trên sàn nhà. Nguyên Thiệu Thu hồi trưởng, nhíu mày nhìn như thế Văn Hạo Thần nói, không thể tưởng được ngươi thế nhưng xảo trá, ngươi cho rằng không có kia sáu gã hộ pháp hiệp trợ, liền có thể một mình bày trận. Lại là ngươi cái này chuyện xấu tinh. Văn Hạo Thần nhìn Nguyên Thiệu, con ngươi phát ra ra cửu thị. Tiểu Miêu ở thần thức vội vàng mà nói, chủ nhân, mau chút đem này đánh chết. Hắn đã thức tỉnh rồi vu thần huyết mạch, cho dù không phải vu thần bám vào người, cũng không kém bao nhiêu. Nếu là hắn bất kể hậu quả lợi dụng vu thần huyết mạch tắc pháp, Tiểu Miêu đều không có biện pháp đối phó hắn. Nguyên Thiệu nghe vậy lập tức phi thân qua đi, đối với Văn Hạo Thần chính là một trường. Kia một trường ẩn chứa hắn chín thành nội lực, sát khí tất lộ, mắt thấy liền phải đem Văn Hạo Thần đánh gục. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Văn Hạo Thần bất chấp hậu quả, phun ra trong cơ thể cổ thần, trên mặt một trận vặn vẹo dữ tợn, trong miệng phát ra nghe không rõ lẩm bẩm thanh. Để ý, người này trong cơ thể cổ trùng tựa hồ đã thành thần. Tiêu Ninh ánh mắt biến đổi, tiến lên cùng Nguyên Thiệu sóng vai mà đứng, đồng thời đem xá lợi tử đưa cho Nguyên Thiệu nói, ngươi trên tay kia chỉ bồ đề châu thiếu một viên, có này viên, liền viên mãn. Nguyên Thiệu đem bồ đề châu tiếp được, hướng trên cổ tay bồ đề châu tới gần, chỉ nghe được tạch một tiếng giòn vang, kia bồ đề châu nhưng vẫn động chen vào bồ đề lắc tay nội, cùng với dư bồ đề chuỗi ngọc tới rồi cùng nhau. À, Văn Hạo Thần trên mặt xanh trắng tím đen nhan sắc lẫn nhau chèn ép, cuối cùng biến thành tím màu nâu. Hắn phát ra một tiếng gào giống, lạnh lẽo nhìn mọi người nói, nếu các ngươi không cho bản tôn đường sống, bản tôn liền cùng các ngươi đồng quy vu tận. LEOSING Phần 162 Chương 162 Cổ Thần Chu Sát Trận Chương 162 Cổ Thần Chu Sát Trận Nô máu thịt, chúc ngươi chi khu, nô chi hồn cốt, nắn ngươi chi hung ác. Theo Văn Hạo Thần tà ác chú ngữ, quanh thân tản mát ra mùi hôi thối nát hơi thở, đem này bao bọc lấy. Kia bị Văn Hạo Thần tế ra bên ngoài cơ thể cổ trùng, quanh thân như mực, gắt gao mà hát tuyến từ cổ trùng quanh thân hướng bốn phương tám hướng hình thành một cái tơ nhện vóng trạng kết giới. Văn Hạo Thần giơ tay hư không một hút, thịnh phóng này mẫu này phụ tim phổi xương cốt đồ đựng lập tức bay về phía hắn trước mặt. Hắn đem cái nắp phất khai, lòng bàn tay hung hăng mà đập trong lòng chỗ, tinh huyết nháy mắt phi tiến đồ đựng chung. Phụt, cùng loại thịt đặt ở nóng bỏng trên cái thớt, xuyến nướng sau, phát ra thanh âm, hết đợt này đến đợt khác, lệnh người ra đầu tê dại. Đốt. Văn Hạo Thần cả khuôn mặt thượng đã nhìn không ra bất luận cái gì võ quan, màu tím đen môi mỏng xương thành thô nặng rắn chắc lạp xưởng. Lỗ thai cũng điên cuồng mà biến đại biến hậu, không rõ ràng lắm còn tưởng rằng là vị nào Phật đà đâu. Chủ nhân, không tốt, là cổ thần chu sát đại trận. Tiểu Miêu ở thần thức nôn nóng mà qua lại mà dạo bước, chín chỉ đuôi cáo dựng thẳng lên, manh manh đắt gương mặt tràn đầy mà lo lắng. Không có biện pháp phá giải sao. Nguyên Thiệu ngưng trọng mà cùng Tiêu Ninh, Minh Tâm ba người, đem Văn Hạo Thần trình vây quanh chi thế ngăn ở trung ương. A-di-đà Phật. Một nhân đại sư khẩu tuyên Phật hiệu, đồng nhiên quanh thân Phật quang chiếu khắp. Trong miệng lẩm bẩm, thân thể càng thêm trong suốt cho đến hoàn toàn bốc hơi. Đại sư, ba người còn không có tới kịp phản ứng lại đây, kia một nhân đại sư liền lấy thân tế Phật, mạnh mẽ qua đời, để lại hai viên tinh ánh dịch thấu xá lợi tử. Thế nhưng có hai viên xá lợi tử. Tiểu Miêu kinh ngạc mà nói, không thể tưởng được này lão hòa thượng Phật pháp như thế tinh diệu thuần tịnh, chỉ một thân, lại có thể lưu lại hai viên như thế thuần tịnh thượng thừa xá lợi tử. Nếu là không có hôm nay một kiếp, này lão hòa thượng sau này thành tiểu so sẽ không thấp. Bất quá bọn họ Phật môn người chú ý đó là duyên pháp, còn có kiếp trước nhân, đời sau quốc nhân quả tuần hoàn. Này lão hòa thượng cũng coi như là cầu nhân đắc nhân. Trung gian Tiểu Miêu thanh âm thấp đến Nguyên Thiệu nghe không rõ ràng lắm, thả hàm hàm hồ hồ mà, cuối cùng tới như vậy một câu tổng kết. Nghe nàng ngữ khí, Nguyên Thiệu trong lòng biết, bởi vì một nhân đại sư qua đời lưu lại hai viên xá lợi tử, Tiểu Miêu hẳn là nghĩ tới cái gì biện pháp, tới đối phó Văn Hạo Thần bày ra cổ thần chu sát trận. Ha ha, Văn Hạo Thần bỗng nhiên phát ra khặc khặc mà cười quái dị thanh, bàn tay to một hút, hai viên xá lợi tử lập tức bị hắn hút vào lòng bàn tay. Không tốt. Minh Kinh hái hô một tiếng, liền phi thân đi lên, cùng Văn Hạo Thần chu toàn. Làm sao bây giờ? Nguyên Thiệu một bên một người gánh vác hai người áp lực, một bên ở thần thức dò hỏi Tiểu Miêu. Đại ca. Doan Phong đầy người máu tươi, mùi tanh huân thiên vọt vào đại điện. Nhưng là trơ mắt nhìn đại điện môn liền ở trước mắt, bất đắc dĩ hắn lại như thế nào cũng mại không ra một bước. Bọn họ cùng đuổi tới chùa Hoàng Giác, Nguyên Thiệu trước một bước tiến điện, mà hắn tắc liên hợp chùa Hoàng Giác còn lại có chút Phật pháp đầu to các hòa thượng, cùng chu sát xà trùng chuột kiến, bảo hộ trong chùa tiểu tăng cùng khách hành hương nhóm. Thật vất vả đem những cái đó xà trùng chuột kiến chu sát hầu như không còn, hắn liền lập tức hướng đại điện chạy đến, không thể tưởng được sẽ gặp được như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Đi theo Doan Phong phía sau vài tên đầu to hòa thượng, khẩu tuyên Phật hiệu, trong đó một người thở dài nói, A Di Đà Phật, thí chủ tạm thời đừng nóng nảy. Bần tăng đoán, đại điện trung bị trụ trì cùng với Thiên Trúc chùa Minh Tâm đại sư hợp lực bày ra trận pháp, vì chính là ngăn cản Ngô chờ tiến vào. Xem hôm nay sắc, khủng có yêu tà xuất thế. Trụ trì sư huynh đây là muốn cùng Minh Tâm đại sư liên hợp treo cổ kia yêu tà. Một khắc danh đầu to hòa thượng nhìn mây đen răng đầy không trùng, thở dài nói, đáng tiếc Ngô chờ Phật pháp cực nhỏ, không giúp được trụ trì tham dự chu sát yêu tà. Doãn Phong chỉ có thể lần lượt màn đếm thử rào bước tiến lên đại điện, chẳng sợ biết rõ không có kết quả, lại vẫn như cũ kiên trì không ngừng. Nhị công tử. Đúng lúc này, tím nhạt thi triển khinh công, mồ hôi đầy đầu mà tới rồi nói, vương gia làm ngài tốc tốc trở về thành, chiêu nguyệt quốc thanh ti quận chúa xuất 30 vạn binh mã, công thành. Vương gia đã nắm giữ ấn soái thân trinh, tiểu thư mệnh nô tỳ thỉnh ngài trở về thành nội tòa chấn. Doãn Phong bước chân một đốn, lập tức hiểu ra lại đây. Gật đầu, bắt lấy tím nhạt cánh tay, mang theo nàng cùng hướng bên trong thành bay đi. Huynh trưởng Nguyên Thiệu lúc này ở chùa Hoàng Giác vô pháp rời đi, mà trước mắt Nguyên Thiệu thân phận mãi đương triều thái tử, thanh ti quận chúa phát động chiến tranh, Vinh Hy đế hôn mê bất tỉnh, chính yêu cầu thái tử ra tới trấn an dân tâm củng cố quân tâm thời điểm. Hắn cùng Nguyên Thiệu là song sinh, nếu Nguyên Thiệu vô pháp xuất hiện, chỉ có thể hắn ra mặt thay thế Nguyên Thiệu làm những việc này. Tím nhạt bị Doãn Phong bắt được cánh tay, gò má nóng lên, mặt đẹp theo sắt trong trắng lộ hồng. Tim đập như lôi, có cái gì phảng phất dãy rủa, muốn phá kén mà ra. Húc Kinh thành nội, Mục Sở một thân nhung trang, đứng ở trên thành lâu, cầm cung tiễn lần lượt bắn ra đi. Phàm là Mục Sở bắn ra đi vũ tiễn, nhất định là một kích trúng tuyển. Thanh thi quận chúa đồng dạng một thân nhung trang, cưỡi ở cao đầu đại mã thượng, sắc mặt bày biện ra bệnh trạng tái nhợt. Mắt thấy bên người tướng sĩ một người tiếp một người chung mũi tên, tai xuống ngựa thất, bạo nộ mà nói, phế vật. Cấp bổn quận chúa liều mạng mà xông lên đi, cho dù là dùng các ngươi thi thể trồng chất thành sơn, cũng muốn cho ta công phá cửa thành. Bên người các tướng lĩnh bao gồm các tướng sĩ nghe vậy, đáy lòng phát lạnh, một tia bất mãn cùng thống hận nảy sinh mà ra. Mắt thấy không có bất luận cái gì tiến triển, bên ta người thương vong thảm trọng, thanh thi quận chúa tức giận mà rục ngựa tiến lên. Quận chúa không thể. Một người thân tín tướng lãnh cuống quýt ngăn trở, cũng rục ngựa đuổi theo đi. Cũng ngay, thanh thi quận chúa nổi giận gầm lên một tiếng, múa may roi đem bên người tướng sĩ đánh rớt trên mặt đất, vọt tới đằng trước, nhấc chân đá tiếp theo danh cung tiễn thủ, đem này cung tiễn đoạt qua đi, tam tiễn tề phát. Doãn Phong rơi xuống trên tường thành, đem tím nhạt tay bung ra, lập tức phi thân mà thượng, một chân đá ra, đem thanh ti quận chúa kia tam chi vũ tiễn đá trở về. Lập tức, thanh ti quận chúa bên cạnh ba gã cung tiễn thủ chung mũi tên mà chết. Tìm chết. Thanh ti quận chúa vặn vẹo khuôn mặt, giữ tợn mà lại lần nữa lấy ra tam chi vũ tiễn, đang chuẩn bị kéo cung bắn tên. Đông nhiên biến sắc, từ giữa trán chỗ bắt đầu hướng gương mặt các nơi lan tràn, trắng nón làn da lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành màu đỏ tím sắc. A. Quận chúa. Một bên chạy tới, chuẩn bị yểm hộ thanh ti quận chúa tướng lãnh đột nhiên biến sắc, cả người run lên, kinh sợ mà chỉ vào thanh ti quận chúa gò má. Thanh ti quận chúa đôi mắt vẫn đục thả mê ly lên, thế nhưng phát ra một tiếng cổ quái mơ hồ tiếng cười, giơ tay làm cái lui lại thủ thế nói, chúng tướng sĩ nghe lệnh, tức khắc lui binh đến 500 dặm chỗ. Bên cạnh tướng lãnh thở phào nhẹ nhõm, lúc này, hắn kỳ thật cũng là không tán thành công thành. Chỉ là không biết vì cái gì quận chúa đầu tiên là hét lớn một tiếng, ngay sau đó liền hạ lệnh tức khắc công thành. Cố tình lúc này chủ nhà Văn Hạo Thần không ở, chẳng sợ Văn Hạo Thần người cực lực phản đối, quận chúa hạ lệnh bắt lấy những cái đó phản đối người, liền quyết giữ ý mình hạ lệnh công thành. Hiện giờ chiến sự căng thẳng, quận chúa nhận thức đến chính mình sai lầm mệnh lệnh, kịp thời hạ lệnh lui binh liền hảo. Tướng lãnh tiếc hận bi thương mà nhìn thoáng qua phía trước chồng chất như núi thi thể, bất đắc dĩ mà quay đầu, một mặt che chở thành ti quận chúa lui ra phía sau, một bên dương giọng nói, quận chúa có lệnh, tức khắc lui binh đến 500 dặm chỗ doanh trại. Phúc, kia tướng lãnh nói còn không có nói xong, liền cảm giác lồng ngực đau xót, không dám tin tưởng mà ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến thanh ti quận chúa đen nhánh mặt, ha ha mà cười, trong tay bảo kiếm đâm xuyên qua hắn ngực. Quận chúa, ngươi, tướng lãnh lộ ra chết không nhắm mắt biểu tình, thẳng tắp mà ngã quỵ trên mặt đất. L.E.O.S.I.N.G. Phần 163. Chương 163 tiền hậu giáp kích. Chương 163 tiền hậu giáp kích. A, quận chúa giết cùng tướng quân. Lập tức có một người binh sĩ hoảng sợ mà hô lớn, quận chúa nhập ma giật mình. Thanh thi quận chúa giết cùng tướng quân lúc sau, liền bắt đầu đối với bên người người múa may bảo kiếm, phàm là bị nàng đâm trúng người, đều là nhất kiếm mất mạng. Thanh thi quận chúa một phương binh mã nhất thời hoảng loạn lên, tứ tán buôn đảo. Mục sở thấy chuẩn thời cơ, dương giọng nói, mở cửa thành, thừa thắng xông lên. Dây nặng cửa thành mở ra, Húc Kinh thành nội binh mã huấn luyện có tố mà đuổi theo ra đi, đem đã loạn thành một nồi cháo quân địch giết cái hoa rơi nước chảy. Chúng tướng sĩ, nô trở lại Văn Vương thế tử dưới trướng binh mã, hiện giờ bị này địch quốc quận chúa lừa gạt công thành, nàng lại lâm thời phản bội muốn trí ta tương đương tử địa. Nếu này thanh ti quận chúa bất nhân, đừng trách ta chờ bất nghĩa. Đại gia thượng A, đem kia chiêu nguyệt quốc quân địch sát cái trở tay không kịp. Tứ tán buôn đảo quân địch chung, đồng nhiên có người cao giọng hô. Trong lúc nhất thời trong lòng vốn là tích tụ bất mãn cùng lửa giận quân địch nhóm, bị phía sau Húc Kinh thành binh mã truy kích đến kinh hồn tăng đảm, nghe vậy đem đầy ngập sợ hãi cùng phẫn nộ hóa thành cựu thị, lập tức có hơn phân nửa quân địch dương giọng phụ họa, sắc. Vì thế nguyên bản đóng tại doanh trại nội, thuộc về thanh ti quận chúa mang đến binh mã nhóm, một bộ xem diễn tư thái, nhìn Văn Hạo Thần binh mã nhóm không ngừng mà chịu chết, đang ở cao đàm khoát luận thời điểm. Liên nhìn đến những cái đó binh mã thế nhưng tứ tán buôn đảo, thậm chí còn đằng đằng sát khí mà giết trở về. Sao lại thế này? Trong đó một người chiêu nguyệt quốc tướng lanh kinh hô một tiếng, hắn mãi thanh ti quận chúa trực thuộc thiên hành vệ chung một viên, lúc này đây là vì lấy lòng thanh ti quận chúa, cộng thêm muốn sấn loạn cho chính mình mưu phúc lợi, mới có thể từ bỏ ở chiêu nguyệt quốc tác loạn, đi trước Long Húc quốc. Người này hưởng có một thân cạnh mạnh, tàn nhẫn độc ác, hướng tô quán sẽ đánh thiên hành vệ tên tuổi tự tiện xông vào những cái đó vương công quý tộc trong phủ, bắt cướp những cái đó quý nữ thiên kim nhóm. Thật muốn đối mặt như vậy chiến tranh trường hợp, hắn liền không có lá gan. Mau, bảo hộ bản tướng quân lui lại. Người này một bên đem đã nhiều ngày được đến đồ tế nhuyễn thu thập, một bên thét to bên người tiểu tướng nhóm, hộ tống này lui lại. Hắn nghĩ đã nhiều ngày chỗ tốt cầm không ít, mạng nhỏ quan trọng, vẫn là chạy nhanh mà nhân cơ hội trốn hồi chiêu nguyệt quốc thì tốt hơn. Một cái đều đừng nghĩ trốn. Lý Ngọc Nghiêu đồng dạng ăn mặc một thân nhung trang, nhìn qua cân quắc không nhường tu mi, anh tư tác sảng. Ở này phía sau đi theo một người anh khí bức người, cả người tản ra dương cương chi khí tuấn lãng nam tử. Chúng tướng nghe lệnh, một cái không lưu. Nam tử đó là tương vương thế tử Nguyễn Tử Mặc. Thái tử phi, vẫn là làm mạt tướng hộ tống ngài phản thành. Nơi này thật sự là nguy hiểm, mạt tướng không thể làm ngài tại đây mạo hiểm. Nguyễn Tử Mặc nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu, hết thảy đều ở trong khống chế. Liền mở miệng khuyên nhủ Lý Ngọc Nghiêu. Nguyễn Thế Tử, bổn cung hiện tại muốn xác định Húc Kinh thành không ngại, kế tiếp liền muốn chạy đến chùa Hoàng Giác. Lý Ngọc Nghiêu trong lòng không lý do hoảng loạn, soái quả nói là bởi vì nguyên thiệu hệ thống rốt cuộc từ không gian diễn sinh ra, cho nên nàng như vậy cảm giác hẳn là đến từ nguyên thiệu lúc này tình cảnh. Thái tử phi điện hạ, xin thứ cho, Nguyễn Tử Mặc một bộ không tán đồng bộ dáng, muốn nói lại thôi. Nguyễn Thế Tử, nếu là ngươi không muốn hộ tống bổn cung có thể tự hành đi trước chùa Hoàng Giác. Lý Ngọc Nghiêu thái độ thực kiên định, nàng có thể cảm giác ra nhà nàng tướng công lúc này nhất định là nguy cơ thật mạnh. Nàng còn không có nói cho hắn, hắn sắp đương cha. Còn không có tới kịp cùng hắn chia sẻ mang thai vui sướng, có thể nào mặc kệ hắn không quan tâm, một mình gặp phải nguy hiểm. Chủ nhân, ta cảm giác được một cổ dị thường hung ác hơi thở ở dần dần mà ngưng tụ. Soái quả trải qua không gian không ngừng thăng cấp, lúc này đã có 8-9 tuổi hài đồng lớn nhỏ. Lúc này hắn ngạo kiều trên mặt là ngưng trọng. Treo một tia không thuộc về hài đồng túc mục. Lý Ngọc Nghiêu lập tức không hề cùng Nguyễn Tử Mặc vô nghĩa, xoay người liền chuẩn bị giục ngựa rời đi. Tẩu phu nhân. Mộ Thiếu Phàm là Húc Kinh thành nội xuất binh một người tướng lãnh, lúc này hắn xông ra trùng vây giết đến Văn Hạo Thần sau sào, liếc mắt một cái nhìn đến Lý Ngọc Nghiêu thế nhưng xuất hiện ở chỗ này, đáy lòng kinh hãi. Giục ngựa gần phát hiện Nguyễn Tử Mặc cũng ở, lại nhìn đến địch quân mặt sau có đại quân phối hợp bọn họ, đối Văn Hạo Thần binh mã tiến hành tiền hậu giáp kích, hắn trong lòng hiểu rõ. Nguyễn Thế Tử, biệt lai vô dạng. Ôn quyền hướng Nguyễn Tử Mặc chào hỏi, Mộ Thiếu Phàm liền giục ngựa truy Lý Ngọc Nghiêu mà đi. Nguyễn Tử Mặc gật đầu nói, bổn thế tử hiện giờ là tam quân thống lĩnh, không thể tùy ý rời đi, thái tử phi điện hạ nơi đó, còn muốn làm phiền Mộ công tử. Mộ Thiếu Phàm đã giục ngựa đuổi theo, chỉ là Lý Ngọc Nghiêu kỵ đến là ngàn dặm câu, Mộ Thiếu Phàm mã tự nhiên là so bất quá. Chỉ là một chén trà nhỏ công phu, hắn liền nhìn không tới Lý Ngọc Nghiêu thân ảnh. Hiến tế, trận thành. Ha ha ha, Văn Hạo Thần đã mất đi lý trí, bởi vì khống chế không được đã tiến hóa thành cổ thần cổ trùng, đem chính mình hiến tế, hơn nữa đồ đựng trung tế phẩm, liều chết bày ra cổ thần chu sát trận. Tuy là Bạch Phỉ Phỉ cùng viện phán trước đó bị Nguyên Thiệu ăn vào thí cổ hoàn, đối mặt đã tiến hóa thành cổ thần tuyệt đối thực lực, thí cổ hoàn đã là mất đi công hiệu. Trận thành, lấy Văn Hạo Thần vì trung tâm, nảy sinh ra rậm rạp cổ trùng. Thả cổ trùng quanh thân đen nhánh như mực, một đám như bàn tay như vậy cực đại, hiếm thấy mà sinh ra ngàn đủ, cực đại trong miệng càng là tiềm tế sắc bén răng nhọn. Không tốt, mau ngăn cản này đó cổ trùng xuất trận. Tiêu Ninh phun ra một ngụm tinh huyết, cả người khoanh chân mà ngồi, đến nỗi giữa không trùng, bày ra một bộ ngồi La Hán tư thái. Quanh thân tràn ra nồng đậm thần thánh Phật tức, đem những cái đó chuẩn bị phá trận mà ra cổ trùng, ngạnh sinh sinh ngăn ở giữa trận. Những cái đó cổ trùng vô pháp phá trận mà ra, rất là nôn nóng cùng hung hãn, thế nhưng toàn bộ tụ tập ở bên nhau, đối với Tiêu Ninh hình thành Phật quang cháo liều mạng mà đụng phải đi công kích. Minh Tâm Đại Sư cũng khoanh chân mà ngồi, miệng niệm Phật chú, đem quanh thân Phật pháp toàn bộ chút xuống ở Tiêu Ninh hình thành Phật quang cháo thượng, giúp hắn một tay. Nguyên Thiệu tắc dựa theo Tiểu Miêu phân phó, mồ hôi đầy đầu mà bày ra chu ma trận. Chỉ là này chu ma trận dườm ra thả yêu cầu bảy trận người hết sức chăm chú, không thể có một chút ít phân tâm. Nếu không những toàn công hưởng phí, còn sẽ phản phệ lệnh bảy trận người đánh mất lý trí, đọa vào ma đạo. Lý Ngọc Nghiêu đó là ở như vậy tình trạng hạ, vào đại điện. Nói đến cũng kỳ quái, Doãn Phong vô pháp rảo bước tiến lên đại điện một bước, những cái đó các hòa thượng khoanh chân đem đại điện bảo vệ, không cho bất luận cái gì tới gần. Lý Ngọc Nghiêu cưỡi ngựa một đường chạy như bay đến đại điện, không đợi những cái đó đầu to hòa thượng nói chuyện, liền phi thân vọt vào đại điện. Một màn này lệnh những cái đó đầu to hòa thượng một trận ngộp bức. Tiện đa khẩu tuyên Phật hiệu, tiếp tục khoanh chân ngồi xuống lẩm bẩm. Lý Ngọc Nghiêu liếc mắt một cái nhìn đến đại điện trung tình trạng, đặc biệt là những cái đó biến dị cổ trùng không ngừng mà mấp máy, va chạm, xem đến nàng da đầu tê dại lại ẩn ẩn mà buồn nôn. Xoáy quả, ta hiện tại làm cái gì? Lý Ngọc Nghiêu tận lực làm chính mình không đi xem những cái đó rậm rạp, vô số ghê tởm cổ trùng, ở thần thức dò hỏi xoáy quả. Chủ nhân, nhìn dáng vẻ nam chủ nhân là nghe xong Tiểu Miêu ý tứ, ở bố chu ma trận. Soái quả thanh âm rất là ngưng trọng mà nói, chỉ là xem ra hiệu quả không được tốt, xem ra cần thiết muốn chủ nhân cùng nam chủ nhân hợp tác, mới có thể đem đại trận bức thành. Vậy nói cho ta lập tức phối hợp nhà ta tướng công. Lý Ngọc Nghiêu không cần nghĩ ngợi mà nói. Chủ nhân, ngươi trước hết nghe soái quả nói xong lại làm quyết định đi. Soái quả không hề do dự, rất là bất đắc dĩ mà nói, chu ma trận cũng yêu cầu mắt trận, nhìn ra được tới Tiểu Miêu trước làm nam chủ nhân làm chuẩn bị công phu, tất nhiên chính là chờ chủ nhân tiến đến. Quyết định mắt trận. L-E-O-S-I-N-G. Phần 164. Chương 164 vâng theo bản tâm. Chương 164 vâng theo bản tâm. Lý Ngọc Nghiêu trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, nhấp môi nói, cái này mắt trận, có phải hay không cùng ta có quan hệ? Hơn nữa, còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Nói chuyện, Lý Ngọc Nghiêu theo bản năng mà xoa bụng nhỏ, con ngươi tràn ngập không tha cùng nùng liệt yêu thương. Kỳ thật nàng chính mình tánh mạng nhưng thật ra không như vậy quan trọng. Mấu chốt là nàng trong bụng, này hai cái còn không có thành hình tiểu bà bối. Cái mùi hế ẩm, Lý Ngọc Nghiêu trong đầu đột nhiên hiện ra, ngày ấy ở Thiên Trúc chùa thời điểm, Rộng Hải Pháp Sư trước khi đi kia phiên không đầu không đuôi nói. Soái quả là không gian chi thần, vốn là cùng Lý Ngọc Nghiêu tâm ý tương thông. Đặc biệt lúc này Lý Ngọc Nghiêu không có che chắn chính mình tư tưởng, cho nên nàng trong lòng nhớ nhung suy nghĩ, soái quả đều có thể đủ cảm nhận được. Chủ nhân, ngài tưởng đúng rồi. Soái quả trong lòng biết lúc này không phải do dự không quyết đoán thời điểm, chẳng sợ không đành lòng, lại vẫn là nói thẳng, mắt trận cũng không phải ngài chính mình, mà là ngài cùng nam chủ tử, hơn nữa Tiểu Miêu cùng soái quả. Nam chủ tử chuẩn bị không sai biệt lắm hoàn thành, kế tiếp liền xem ngài cùng nam chủ tử lựa chọn như thế nào. Cơ hồ liền ở soái quả dứt lời đồng thời, Lý Ngọc Nghiêu liền cảm giác chung quanh không khí nháy mắt động lại vặn mẹo, vừa mới còn đang không ngừng mấp máy va chạm Phật quang cháo cổ trùng nhóm, quỷ dị mà ở vào an tĩnh. Ngay cả vẫn luôn niệm Phật chú minh tâm, Tiêu Ninh hai người, đều vẫn duy trì cùng cái động tác, lù lù bất động. Nguyên Thiệu hốc mắt phím hồng, rất là hổ thẹn mà quay đầu, nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu. Tướng công! Lý Ngọc Nghiêu nghẹn ngào, đi qua đi, hai người đôi tay gắt gao mà nắm ở cùng nhau. Chủ nhân, ta cùng Tiểu Miêu lợi dụng thần thú chi lực, tạm thời đem này một phương thiên địa thời gian đọc lại. Kế tiếp ngài vẫn là cùng nam chủ nhân tốc tốc quyết định, mắt trận đến tột cùng là chúng ta bốn cái cùng đảm đương, vẫn là muốn lấy này phương thiên địa mấy chục vạn điều mạng người vì dẫn, tam quốc 500 năm khí vận vì phụ, đảm đương này chu ma trận mắt trận đi. Soái quả nói chuyện thời điểm, Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu thân hình đều là cứng đờ, tiện đà nhìn nhau cười khổ. Nghiêu nhi, tướng công thực xin lỗi trêu cho ngươi. Nếu không có như thế, ngươi cũng không cần đi theo ta không duyên cớ chịu chết. Nguyên Thiệu dẫn đầu mở miệng, trong lời nói ý tứ không cần nói cũng biết. Chẳng sợ hắn lòng mang đời trước ngập trời hận ý, nhưng là có thể sống lại một đời, biết được chính mình chân chính thân phận, nhận trở về mẫu thân. Hơn nữa còn có Lý Ngọc Nghiêu như vậy nương tử, Nguyên Thiệu trong lòng đã rất là thấy đủ. Tướng công, đừng nói như vậy. Kỳ thật ta cũng đã chết quá một hồi, đều là 100 nhiều năm láo yêu quái, ta cũng sống được đủ lâu rồi. Lý Ngọc Nghiêu đã quyết định, sẽ không đem Hoài Bảo Bảo sự tình nói cho Nguyên Thiệu. Nếu Nguyên Thiệu đã làm ra quyết định, nàng không muốn lúc này bởi vì Bảo Bảo nguyên nhân, làm hắn sinh ra do dự. Hai vị chủ nhân quyết định, như vậy, thỉnh đứng ở mắt trận vị trí thượng. Liên ở ngay lúc này, xoáy quả tự động từ trong không gian bay ra, đồng thời vẫn luôn trói định ở hệ thống giao diện thượng Tiểu Miêu, cũng từ Nguyên Thiệu trong cơ thể bay ra. Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu lẫn nhau gật gật đầu, nắm tay đứng ở mắt trận vị trí. Hai chỉ thần thú chưa từng có ăn ý, chỉ nhìn thấy một người 8-9 tuổi nam đồng, nắm một con cửu vĩ linh hồ móng đuốt, một cái trong suốt màn hào quang đem hai người một đồng một hồ bao lại. Chói mắt thất thải quang mang từ màn hào quang nội bắn nhanh mà ra, lấy Văn Hạo thần vì trung tâm, từ nội hướng ra phía ngoài dần dần mà bao phủ trụ. Phanh, thời gian động lại có tác dụng trong thời gian hạn định biến mất, cổ trùng khôi phục mấp máy cùng va chạm, Văn Hạo thần cũng tiếp tục phục lên, thất khiếu chung không ngừng mà có cổ trùng đổ xuống mà ra. Chỉ là những cái đó cổ trùng lại ở lây dính thượng thất thải quang mang thời điểm, phụt phụt, bốc hơi thành hơi nước tan thành mây khói. Văn Hạo thần toàn bộ thân thể biến thành cổ trùng sinh sôi nảy nở sao huyệt, không ngừng có cổ trùng trào ra, đồng thời lại bị thất thải quang mang nháy mắt hạ gục. Như thế vòng đi vòng lại, đại Văn Hạo thần cả người đều biến mất ở Phật điện trung kia một khắc, Lý Ngọc Nghiêu cảm giác quanh thân mệt mỏi, đầu váng mắt hoa, cả người khinh phiêu phiêu. Ta làm sao vậy? Lý Ngọc Nghiêu lẩm bẩm mà nói. Lại phát hiện chính mình đều nghe không được chính mình thanh âm. Túi đầu nhìn về phía chính mình trong suốt thân thể, lại đi xem trong trận Nguyên Thiệu đã ngất, mà chính mình rõ ràng cũng đã hôn mê. Ý thức được chính mình linh hồn xuất hiếu, Lý Ngọc Nghiêu cả người phát lạnh, có không tốt không dự cảm. Quả nhiên, không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến không gian vặn mẹo, một cái khe hở thời không tại bên người mở ra, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa liền bị hút đi vào. Lý Ngọc Nghiêu không biết chính là, ở nàng linh hồn ngã vào không gian cái khe thời điểm. Tiểu Miêu phía sau chín chỉ đuôi cáo nhanh chóng giảm bớt, thẳng đến dư lại một con đuôi cáo, mà nàng nguyên bản như ngọn lửa giống nhau tươi sáng ra lông cũng là trở nên ảm đạm không ánh sáng, vẻ vải không phân chấn. Soái quả nguyên bản là 8-9 tuổi hài đồng bộ dáng, cơ hồ ở Tiểu Miêu mất đi cái đuôi đồng thời, hắn bàn tay, chân, bao gồm khuôn mặt cấp tốc thu nhỏ lại, thẳng đến biến thành một cái mới sinh ra trẻ con như vậy tiểu. Hắc hắc. Tiểu Miêu không phúc hậu cười lên tiếng. Soái quả cau mày, lạnh lùng mà nói: còn không mau giúp ta một phen. Chủ nhân trong bụng tiểu chủ nhân vốn là không có linh hồn, người ta như bây giờ nửa chết nửa sống trạng thái, sớm hay muộn muốn tiêu tán. Làm như vậy có thể thành sao? Tiểu Miêu vẻ mặt hồ nghi, một bộ thực không tin xoáy quả, cảm giác hắn thực không đáng tin cậy biểu tình. Bất quá lại vẫn là nâng lên hồ ly móng nuốt, đưa vào một ít linh lực cấp xoáy quả. Nghe ta không sai. Xoáy quả hừ hừ, ở Tiểu Miêu linh lực dưới sự trợ giúp, hóa thành một cái kim sắc năm chảo tiểu kim long. Tiểu Miêu kinh hô một tiếng, có điểm phát điên mà nói, nguyên lai ngươi chính là tộc của ta mấy chục vạn năm tới tử địch, ngũ trảo kim long. Soái quả long đuôi bãi bãi, khinh bị nói, chúng ta hai tộc chỉ còn lại có ngươi ta, ngươi chẳng lẽ một hai phải cùng ta đua cái ngươi chết ta sống, làm hai tộc đều diệt tộc không thành. Hừ. Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng, một bên đem ngất Nguyên Thiệu tặng đi ra ngoài, một bên lộ ra dứt khoát kiên quyết biểu tình, không nói lời nào biến thành một thốc hỏa hồng sắc chùm tia sáng, phi vào Lý Ngọc Nghiêu trong bụng. Soái quả cũng theo sát sau đó, hóa thành một đạo kim quang, phi vào Lý Ngọc Nghiêu trong bụng. Lý Ngọc Nghiêu thân thể vẫn không nhúc nhích, huyền phù ở giữa không trung. Minh Tâm đại sư cùng Tiêu Ninh từng người phun ra một ngụm máu tươi, liền nhìn đến Nguyên Thiệu ngất ngã xuống đất, mà Lý Ngọc Nghiêu mắt thấy liền phải rơi xuống, Tiêu Ninh vội bất chấp khí huyết cuồn cuộn, phi thân mà thượng tướng này tiếp được. Bên ngoài đầu to các hòa thượng tranh nhau vọt vào đại điện, liếc mắt một cái nhìn đến bên trong tình cảnh, đều có điểm hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống. Mộ Thiếu Phàm cũng vọt vào tới, đương nhìn đến Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu tình huống sau, biến sắc lạnh giọng quát, dừng tay. Các ngươi đối đương triều thái tử cùng thái tử phi làm cái gì? L-E-O-S-I-N-G Phần 165 Chương 165 Ngầm Hoàng Lăng Chương 165 Ngầm Hoàng Lăng Vị công tử này bất giận. Minh Tâm Đại Sư dẫn đầu phản ứng lại đây, vội giải thích nói, chúng ta cũng không có đối thái tử điện hạ cùng thái tử phi bất lợi, chỉ là... Minh Tâm Đại Sư giản lược đem phát sinh sự tình nói một lần, Tiêu Ninh lúc này cũng hoan quá mức tới, nhấp môi nói, mộ công tử, tại hạ có thể đảm bảo Minh Tâm Đại Sư chi ngôn, cũng không làm bộ. Mộ Thiếu Phàm thấy Tiêu Ninh mở miệng, nhấp môi nói, Tiêu Đại Nhân, vì nay chi kế, chúng ta muốn lập tức hộ tống thái tử điện hạ cùng thái tử phi phản hồi hoàn thành. 3 tháng sau, Đông Cung, hôn mê Nguyên Thiệu tỉnh lại. Chủ tử, ngươi tỉnh. Trúc Thanh cùng Trúc Khê giống thường lui tới giống nhau, đang chuẩn bị cấp Nguyên Thiệu lau thân mình, liền nhìn đến Nguyên Thiệu mở mắt. Nói như vậy, ta hôn mê 3 tháng. Nguyên Thiệu nhíu mày, đột nhiên đứng dậy, lại bởi vì quá mức dùng sức, ngược lại vô lực mà quăng ngã trở về. Chủ tử. Trúc Thanh vội tiến lên, đem Nguyên Thiệu đỡ lên nói, chủ tử cùng phu nhân bị đưa tới lúc sau, vương gia vì kinh sợ triều thần, này 3 tháng đã chém vài tên quan viên, sao mấy cái vương công quý tộc phủ đệ. Ta hiểu được. Nguyên Thiệu xoa xoa chán nói, trước mang ta đi nhìn xem phu nhân. Trúc Thanh cùng Trúc Khê liếc nhau, có điểm khó xử mà nói, này, lớn mật. Nguyên Thiệu ánh mắt chợt lóe, sắc bén mà nói, các ngươi có phải hay không có việc gặp ta? Chủ tử, ta xem ngài vẫn là chính mình hướng vương gia nói, muốn gặp phu nhân đi. Trúc Khê giữ chặt muốn nói Trúc Thanh, quỳ xuống tới nói. Nguyên Thiệu ra Đông Cung, nhắm thẳng ngự thư phòng mà đi. Dọc theo đường đi có cung nhân đột nhiên nhìn đến Nguyên Thiệu, đều là khiếp sợ mà quỳ xuống tới gặp lễ, kích động nói, tham kiến điện hạ. Nguyên Thiệu chút nào không để ý tới, lập tức hành đến ngự thư phòng ngoại, còn chưa bước vào đi, liền nghe được bên trong truyền đến một sở tiếng hét phẫn nộ, nhất phái nói bậy. Thái tử điện hạ chỉ là đi trước chùa Hoàng Giác vì hoàng thượng cầu phúc, Khâm Thiên Giám đều cấp ra lời chứng, ngươi chờ hoài nghi bổn vương giam lỏng thái tử cùng hoàng thượng, có gì chứng cứ? Vương gia, cũng không là thần chờ không muốn tín nhiệm ngài, mà là này điện hạ cầu phúc cũng nên có cái kỳ hạn đi. Hiện giờ thần chờ uổng công chờ đợi 3 tháng, hoàng thượng nơi đó không thấy được mặt, thái tử cũng là không có tin tức, thần chờ không thể không hoài nghi, vương gia ngươi ý đồ đáng chết. Trong đó một người quan viên đánh bạo nói: "Tân đại nhân, bổn thế tử có thể làm chứng, thái tử điện hạ đích xác như Khâm Thiên Giám lời nói, vì bệ hạ thân thể an khang ở chùa Hoàng Giác trai giới cầu phúc." Nói chuyện chính là tương vương thế tử Nguyễn Tử Mặc. "Bổn thế tử cũng có thể làm chứng." Thanh âm này là Tiêu Ninh, Nguyên Thiệu suy đoán, hắn tất nhiên là cùng Văn Vương đã tương nhận. "Hừ, hai người các ngươi một cái đại biểu Văn Vương, một cái đại biểu tương vương. Xin thứ cho thần vô pháp tin phục, lúc trước giao vương cùng hai vị vương gia liền quan hệ cá nhân cực đốc, thần có lý do hoài nghi, ngươi chờ cùng giao vương cấu kết, ý đổ dấu trời qua biển, như quyền xoán vị." Một khắc danh đại thần nói. "Làm càn. Bổn vương nếu là giao vương giận cực phản cười, lạnh lùng mà chuẩn bị phản bác." Nguyên Thiệu lại ở ngay lúc này bước vào ngự thư phòng, ngăn trở bên ngoài ngự lâm quân thanh âm, lạnh lùng mà nói, "Bổn cung đích xác ở chùa Hoàng Giác trai giới cầu phúc, hôm nay mới vừa rồi có thể kết thúc. Chùa Hoàng Giác trụ trì đại sư chợt qua đời, Long Húc quốc sư qua đời, bổn cung chẳng lẽ không nên ở chùa Hoàng Giác ở lâu mấy ngày, cùng tiên quốc sư đoạn đường sao? Thần chờ không dám trách cứ điện hạ." Chúng thần thấy thái tử điện hạ trở về, lập tức quỳ xuống thỉnh tội. Một sở này 3 tháng tiểu tụy rất nhiều, hiện giờ thấy Nguyên Thiệu đã tỉnh, nhất thời vành mắt phiếm hồng. Chẳng sợ nàng nhiều năm như vậy lấy nam tử thân phận, kiên cường mà ẩn nhẫn hạ tang phu cùng thất tử chi đau, nói đến cùng nàng trung quy vẫn là nữ tử. Nàng cũng có mềm yếu một mặt, đặc biệt là mất mà tìm lại hài tử trở về. Nhưng là lại cố tình vì thiên hạ thương sinh, lại dứt khoát kiên quyết đem chính mình sinh mệnh không để ý. Đặc biệt là nàng cái kia mới thấy vài lần con dâu, đều hoài thân mình, còn muốn bởi vậy từ bỏ sinh mệnh. Cũng may bọn họ hai người đều phúc lớn mạng lớn, tuy rằng Chu Ngự Y chẩn bệnh không ra bọn họ vẫn luôn hôn mê bất tỉnh nguyên nhân, nhưng là lại cũng có thể xác định hai người tánh mạng vô ưu. Đặc biệt là Lý Ngọc Nghiêu đều có 5 cái nhiều tháng thân mình, ở hôn mê chung, nàng bụng hơi hơi mà cố lấy. Vì nàng cùng chưa xuất thế tôn nhi nhóm suy nghĩ, một sở đem Doãn Phong cùng Nguyên Thiệu Ngọc bội sáp nhập, mở ra ngầm hoàng lăng. Lại nói tiếp Long Húc quốc ngầm hoàng lăng cái này tồn tại, trừ bỏ Long đỉnh thiên cùng một sở biết được, thế gian này liền chỉ có đã mất đi Loan Phượng quốc quốc quân cùng hoàng hậu mới biết được. Ở Hoàng Lăng, có một gian thạch thất tràn ngập linh khí, thả có một ngụm thủy tinh quan, có thể bảo hoài thân mình nữ tử cơ thể mẹ cùng thai nhi khỏe mạnh sinh trưởng. Đưa Nguyên Thiệu vào thạch thất chung sau, nhìn nằm thủy tinh quan trung, bụng nhỏ hơi hơi phồng lên, giống như ngủ rồi giống nhau Lý Ngọc Nghiêu sau, hốc mắt ướt át, quỳ gối thủy tinh quan trước. Nghiêu nhi, thực xin lỗi. Là vi phu sơ sót, cũng không biết hiểu ngươi lúc ấy đã người đang có thai. Nguyên Thiệu thống hận chính mình, nhưng là hắn lại có thể minh bạch Lý Ngọc Nghiêu ý tưởng. Nàng nhất định là không đành lòng chính mình khó xử, dày vò, mới có thể giấu giếm chính hắn đã mang thai sự tình. Chỉ là một người yên lặng thừa nhận, đối hài tử không tha cùng ấy nấy, dứt khoát vì thiên hạ lê dân lựa chọn hy sinh. Trở về đi. Long Húc quốc dân yêu cầu ngươi, đăng cơ đại điển hết thể chuẩn bị ổn thỏa, ngươi lúc này hẳn là đi trước Thái Miếu, ở nơi đó tế thiên đăng cơ. Doãn Phong vẻ mặt phong trần mệt mỏi, hắn này 3 tháng vẫn luôn ở xử lý các nơi bởi vì Văn Hạo thần phản loạn, tạo thành khởi nghĩa quân. Cũng may có ảnh sát đường cùng Diêm Vương điện tương trợ, bằng không hắn còn không thể nhanh như vậy đem kia vài cổ không nhỏ thế lực bắt gọn. Tuy là như thế, hắn cũng là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nhu cầu cấp bách muốn nghỉ tạm. Chỉ là song bảo thai chi gian đều một cổ tử mạc danh ràng buộc, hắn có thể cảm nhận được Nguyên Thiệu lúc này nội tâm bi thống cùng chấm thấp, không có trải qua tự hỏi, liền vào Hoàng Lăng. Long Húc yêu cầu chính là vua của một nước, mà ta chỉ là cái nương tử hôn mê bất tỉnh, lo lắng không thôi tướng công. Nguyên Thiệu nhìn Lý Ngọc Nghiêu ngủ nhan, đạm mạc mà nói. Hoàng huynh, rộng hải pháp sư xá lợi tử vì sao cố tình cho ngươi? Khâm Thiên giám đám kia lỗ mũi châu nhóm dùng cái gì sẽ phối hợp mẫu phi rắc nói dối như cội, xét đến cùng chính là, ngươi là thiên định đế vương. Doãn Phong thở dài nói, ta biết ngươi tâm ưu tẩu tử, chỉ là ngươi không ăn không uống vẫn luôn thủ tại chỗ này, nếu là tẩu tử ngày nào đó tỉnh, nhìn đến ngươi như vậy không tự ái, nghĩ đến sẽ thực tức giận. Ngươi không cần khuyên nhủ ta, mấy năm nay ta vì những cái đó hư vô mở mịt thù hận, từ bỏ cùng nàng bên nhau lâu dài an tĩnh sinh hoạt. Kết quả là lại phải dùng nàng cùng con của chúng ta, đi vì những cái đó cái gọi là thiên hạ thương sinh cam nguyện từ bỏ tánh mạng. Chính là bọn họ đâu? Nguyên Thiệu nhắm hai mắt lại, không muốn đi hồi tưởng trên triều đình, những cái đó các triều thần đường hoàng sắc mặt, nói cái gì Lý Ngọc Nghiêu xuất thân hưng dã, lại hôn mê bất tỉnh, không đủ để kham đường quốc mẫu. Cái gì vô tình vô nghĩa, tổn hại dưỡng mẫu tri ân, đêm này mấy lần cự chi ngoài cửa vân vân. Hắn Nghiêu Nhi thậm chí đều nhịn đau từ bỏ bọn nhỏ mệnh, cứu chính là từng bầy chỉ lo chính mình, phía sau tiếp trước muốn đem bọn họ nữ nhi nhét vào hắn hậu cung đồ vô sỉ. Nghiêu Nhi, nếu là ngươi tỉnh lại, biết được chính mình cứu chính là như vậy một đám ích kỷ đồ đệ, ngươi nhưng sẽ hối hận. Nguyên Thiệu nghẹn ngào, đều nói Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, nhưng là trong khoảng thời gian này, hắn thường thường không thể tự ước rơi lệ. L-E-O-S-I-N-G Phần 166 Chương 166 Đăng cơ vi đế Chương 166 Đăng cơ vi đế Đại ca, nếu ngài thật sự thống hận khinh thường những cái đó ích kỷ, đầy miệng hiên ngang lấm liệt, kỳ thật mãn đầu góc tinh kế đồ vô sỉ, ta khuyên ngươi thật đúng là phải làm cái này hoàng đế. Doãn Phong trong lòng bội phục Nguyên Thiệu si tâm, thế nhưng nguyện ý vì không biết còn có thể hay không tỉnh lại tổ tử, từ bỏ dễ như trở bàn tay đế vị. Phải biết rằng hắn còn không biết hiểu thân phận thời điểm, chẳng sợ suốt ngày bị Vinh Hy đế giam cầm ở Đông Cung, đối cái kia cao cao tại thượng vị trí, hắn một khắc đều không có từ bỏ. Chỉ là đương biết được thân phận kia một khắc, hắn nhiều năm qua chấp nhất, phảng phất tìm được rồi phát tiết khẩu giống nhau. Thế nhưng liền như vậy vô thanh vô tức không hề khúc mắc cùng cam tâm tình nguyện đem này vứt lại, biến thành tâm như nước lặng. Đại ca, thấy Nguyên Thiệu vẫn như cũ thờ ơ, Doãn Phong khẽ cắn môi nói, ngươi sẽ không không biết, chỉ có đứng ở trên đỉnh mây, có được tuyệt đối quyền lợi, mới có thể thật sự tùy thân sở dục đi. Tẩu tử nếu là một ngày kia thức tỉnh, nàng sở muốn gặp phải áp lực, nếu ngươi không có tuyệt đối quyền lợi, như thế nào làm nàng không chịu quấy nhiễu? Ngươi nói đúng. Nguyên Thiệu đem khỏe mắt nước mắt lau, nhấp môi nói, ta không nên như vậy suy sút, chưa gượng dậy nổi. Lại lần nữa lưu luyến mà nhìn thoáng qua Lý Ngọc Nghiêu, Nguyên Thiệu xoay người nói, phân phó đi xuống, chuẩn bị long liễn, bổn cung tức khắc đi trước Thái Miếu. Là. Doãn Phong trong lòng biết giờ khắc này bắt đầu, hán đại ca đó là Long Húc mới nhậm chức quốc quân. Hai người lần lượt đi ra Hoàng Lăng, trong không khí chỉ còn lại có một câu, tế thiên đăng cơ. Thủy tinh quan trung nguyên bản yên tĩnh ngủ say Lý Ngọc Nghiêu, lông mi hơi hơi mà vây vài cái, lại quy về bình tĩnh. Chỉ là bụng nhỏ chỗ cô lấy, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, tả nhúc nhích một chút, mặt phải giống như cùng mặt trái phân cao thấp giống nhau, động hai hạ. Nguyên Thiệu thay thượng cung cục suốt đêm chế tạo gấp gáp mà ra long bào, trên đầu mang 12 lưu mũ miệng, 8 điều ngũ trảo kim long ở long bào thượng sinh động như thật, hơn nữa hoàng đế bản thân ở bên trong, đó là 9 điều kim long, ngụ ý ngôi cửu ngũ. Bước lên thái miếu tế thiên đại trên đài, Nguyên Thiệu thành kính mà châm hương hiến tế, ở trong lòng âm thầm chờ đợi. Nếu thật sự có thần minh, thỉnh phù hộ hắn thê nhi bình an. Long Húc Quốc Vinh Hy 47 năm hạ, Thái tử Long Nhược Thiệu kế vị đăng cơ, sửa quốc hiệu vì Thái An, ngụ ý quốc Thái Dân An, Long Nhược Thiệu vì Thái An Đế, sử xưng Long Thái Tông. Sách sử Loan Phượng Long Húc Thiên ghi lại, đế đăng cơ sau, đầy ngập nhiệt huyết, chăm lo việc nước. Sau đó 8 năm gian, tứ hải Thái Bình, quốc Thái Dân An. Đế độc sủng Hoàng hậu Lý Thị, không có tác dụng hậu cung, có thần nhiều lần thượng sơ khuyên can, vọng đế quảng nạp hậu cung, đế toàn cười lạnh mắng chi. Nghiêu Nhi, ngươi còn không bỏ được tỉnh lại sao? Nguyên Thiệu trong lòng ngực ôm hai gã khóa lại trong tã lót hài đồng, nhìn bọn họ phấn điêu ngọc trác khuôn mặt, đang ngủ ngon lành, nhịn không được cong cong khoe môi nói, chúng ta bảo bối đều sinh ra, ngươi cái này làm mẫu thân, thật sự không nghĩ xem bọn hắn sao. Nguyên Thiệu tự đăng cơ lúc sau, liền lấy lôi đỉnh thủ đoạn trừng trị một đám tham quan ô lại, đem một ít thế gia đại tộc sâu mọt nổ rớt, nâng đỡ một đám tân quý, cùng trên triều đình thủ cửu phái địa vị ngang nhau. Đế vương giáp tâm thiên tính cho phép, Nguyên Thiệu thành không hơn không kém danh xứng với thực một thế hệ minh quân. Lúc này, hắn ban hạ chỉ dụ, sách phong Lý Ngọc Nghiêu vì hoàng hậu. Hạ thần đã bị Nguyên Thiệu lôi đình thủ đoạn khuất phục, đều không dám nói lời phản đối, sách phong hoàng hậu việc đặc biệt thông thuận. Thanh Ti quận chúa bị bắt sống, Tiêu Ninh, Mộ Thiếu Phàm cùng Nguyễn Tử Mặc ba người, đại biểu Long Húc cùng Chiêu Nguyệt quốc sứ thần đàm phán. Hai nước ký xuống trăm năm ngưng chiến hiệp định, Chiêu Nguyệt quốc đáp ứng một loạt bồi thường lúc sau, Long Húc quốc vẫn như cũ đem Thanh Ti quận chúa giam không bỏ. Đưa ra làm trưởng công chúa Yến Mi tự mình đi sứ Long Húc. Trưởng công chúa Yến Mi ở Chiêu Nguyệt quốc biết được tin tức sau giận tím mặt, cuối cùng ở nhất sủng tín nữ quan Tây Môn Uyển Nhi khuyên nhủ hạ, đem Chiêu Nguyệt quốc quốc sự giao dư Tam công xử lý, chính mình xuất lĩnh quận chúa phủ Thiên Hành vệ, đi trước Long Húc. Ở Yến Mi rời đi Nguyệt Đô thành lúc sau, Tây Môn Uyển Nhi lập tức cùng tướng quốc Tây Môn Lương Dịu ngồi trên xe ngựa, đi trước biệt huyền. Biệt huyền Hề Nhi đang ở trong hoa viên tới, nghe được bên ngoài động tĩnh mày đẹp nhíu lại, liền nhìn đến Tây Môn Uyển Nhi tiêu giết tiến vào, phía sau đi theo mười mấy tên nhìn qua huấn luyện có tố, võ nghệ cao cường nam tử. Uyển Nhi, ngươi đây là? Hề Nhi đón nhận đi, vẻ mặt cảnh giác mà nói, công chúa đi lên công đạo quá, bất luận kẻ nào không được thiện nhập biệt huyền. Bắt lấy. Tây Môn Uyển Nhi lạnh lẽo hạ lệnh, hung ác trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hề Nhi, lập tức sợ tới mức nàng cả người run lên, không dám mở miệng. Tây Môn Lương Dịu đã phi thân vào vô danh nơi sân. Liếc mắt một cái nhìn đến Liêu rủ dưới tàng cây, đánh đàn thân ảnh, lão lệ tung hành, thình thịch một tiếng quỳ xuống tới, nghẹn ngào nói, chủ tử, thuộc hạ sinh thời còn có thể đủ nhìn thấy ngài một mặt, muôn lần chết không chối tử. Tiếng đàn đột nhiên im bặt, vô danh nhíu mày nói, ngươi là người phương nào? Đỉnh ca ca, ta là tiểu bồ đào, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Tây Môn Uyển Nhi cũng là vành mắt phím hồng, không có ở yến mi trước mặt nhu nhược đang yêu, ngược lại là nghịch ngợm lanh lẹ, nghẹn ngào nói. Sở tỷ tỷ còn ở Long Húc chờ ngươi trở lại, đỉnh ca ca, ngươi mau theo ta cùng Lương ca ca rời đi đi. Các ngươi, biết ta quá khứ. Vô danh đôi mắt sáng ngời, Tây Môn Uyển Nhi trước mắt chợt lóe, giây tiếp theo, liền nhìn đến vô danh đã xuất hiện ở trước mắt, vội vàng mà kéo Tây Môn Lương Dịu, bức thiết mà nói, mau nói cho ta biết, ta rốt cuộc là ai. Mấy năm nay ta trong đầu luôn có một ít hình ảnh hiện lên, nhưng là rất mơ hồ, ta muốn nỗ lực suy nghĩ thời điểm, liền sẽ đau đầu không thôi. Chủ tử. Người đây là bị Yến Mi kia yêu phụ hạ vong ưu cổ gây ra. Tây Môn Lương Dịu đem trên mặt ra người mặt nạ xé xuống đi, thình lình đó là Mộc Lương. Tây Môn Uyển Nhi cũng xé xuống ra người mặt nạ, lộ ra một trương thanh tú đáng yêu trẻ con mặt béo phì trứng, vui sướng mà nói, đỉnh ca ca, đừng lo lắng, ta mấy năm nay ở Yến Mi kia yêu phụ bên người, rốt cuộc là đem vong ưu cổ giải dược trộm tới. Ngươi hiện tại chạy nhanh ăn bảo, mau cùng chúng ta rời đi đi. Vô danh gật đầu, tiếp nhận bình sứ. Đem bên trong một viên thuốc viên nuốt phục. Chỉ trong nháy mắt, trong đầu những cái đó không ngừng hiện lên hình ảnh càng thêm rõ ràng lên. Hắn nguyên bản xuất trần lạnh nhạt khuôn mặt biến đổi, một cổ tử tỷ liếc thiên hạ, vương giả khí phách từ trong ra ngoài phát ra. Tiểu Lương tử, nhoáng lên, thế nhưng hơn 20 năm qua đi a. Vô danh, không, hẳn là Long Đình Thiên, nguyên bản khí phách tiết ra ngoài đôi mắt, tràn đầy tang thương cùng vần đủ, cả người nhìn qua càng thêm nội liễm cùng thâm trầm. Là, bệ hạ. Là nô tài không có thể bảo vệ tốt ngài. Làm hại ngài nhiều năm qua bị Yến Mi cái kia tiện tỳ giam cầm, thế nhưng cùng phu nhân sinh sôi thất lạc hơn 20 tái. Mộc Lương lão lệ tung hành. Mà một bên phủ phục trên mặt đất Hề Nhi, nghe vậy cả người một cái run run, trưởng công chúa cầm tù vô danh nguyên lai không phải cầm sư, mà là Long Húc quốc đường đường khai quốc hoàng đế Long Đình Thiên. Tưởng tượng đến chính mình lúc trước còn luyến mộ người này, Hề Nhi liền nhịn không được cả người run run, đem phía trước luyến mộ toàn bộ cấp thu trở về. Chủ tử, này biệt tuyển người trong xử trí như thế nào? Tiểu Bồ Đào dừng một chút bước chân, liếc liếc mắt một cái run bần bật Hề Nhi, nhịn không được nhăn tú khí mày hỏi. Toàn bộ áp tiến địa lao. Long Đỉnh Thiên lạnh lùng mà phun ra những lời này, nâng bước hướng bên ngoài bước vào. Tiểu Bồ Đào thở phào nhẹ nhõm, cũng may đỉnh ca ca không có hạ lệnh đưa bọn họ toàn bộ diệt khẩu. Rốt cuộc bọn họ trung hảo những người này hướng tố đối nàng đều không kém, nàng lại không phải lấy oán trả ơn, không có lương tâm người. Điểm bọn họ á huyệt, ném vào trong địa lao. Tiểu Bồ Đào nhìn thoáng qua cầu xin nhìn chính mình Hề Nhi, quay mặt đi, không muốn vì nàng phá lệ. L-E-O-S-I-N-G Phần 167 Chương 167 tỉnh lại. Chương 167 tỉnh lại. Uyển Nhi tỉ tỉ. Hề Nhi mắt thấy Tây Môn Uyển Nhi phải rời khỏi, trong lòng có thể tưởng tượng đến ra, đương trưởng công chúa được đến tin tức sau khi trở về, bọn họ thê thảm kết cục. Người ta rốt cuộc tỉ muội một hồi, ngươi yên tâm, ta sẽ làm bọn họ cho ngươi hạ 3 ngày nhuyễn cốt tán. Tiểu Bồ Đào bước chân một đốn, lưu lại này một câu, liền dứt khoát rời đi. Hề Nhi đáy lòng buông lỏng, 3 ngày sau liền có thể tự do hành động. Đến lúc đó nàng liền cầm đồ tế nhuyễn, xa chạy cao bay, rời đi trưởng công chúa này tòa biệt huyện. Long Húc Quốc Hoàng cung ngự thư phòng, Nguyên Thiệu ở phê duyệt tấu chương. Trúc Thanh cùng Trúc Khê canh giữ ở ngự thư phòng bên ngoài, xa xa mà nhìn đến Hoàng hậu Lý Ngọc Nghiêu bên người nhất ổn trọng đại nha hoàn Tím Nhạt, thế nhưng vẻ mặt kinh hoàng cùng kích động, bởi vì chạy vội búi tóc có điểm tán loạn. Tím Nhạt tỉ tỉ, xảy ra chuyện gì? Trúc Thanh lúc trước cùng Lý Ngọc Nghiêu cùng Tím Nhạt tuần tra y y quán, ở Trung Pha Lâu, hai người tương đối thủ. Mau, mau bẩm báo Hoàng thượng, tiểu thư, nga không, Hoàng hậu nương nương tựa hồ muốn thức tỉnh. Tím Nhạt thở hồng hộc mà nói xong, Trúc Thanh còn không có theo tiếng, liền nhìn đến trước mắt nhóng lên, một mặt minh hoàng thân ảnh chợt lóe mà qua. Hoàng thượng công lực, lại tinh tiến. Trúc Khê cảm thán một tiếng, nâng bước không nhanh không chậm mà đuổi theo đi. Trúc Khê tỉ tỉ, tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa hảo sao. Trúc Thanh thấy Trúc Khê đuổi theo đi, đơn giản không đi xem náo nhiệt, vội lấy lòng về phía Tím Nhạt đến gần. Tím Nhạt phất phất tay, bởi vì vừa mới chạy trốn quá nhanh, cho nên trong khoảng thời gian ngắn vẫn là vô pháp liên tục phát ra âm thanh. Chỉ có thể ta, ngạch, nhảy ra mấy cái đơn âm tiết, cố tình nàng chính mình lại thực nôn nóng. Cũng may vừa mới nàng ngừng thở, vẫn là đem tiểu thư mau tỉnh tin tức, hoàn chỉnh mà nói cho cô ra nghe. Trúc Thanh thấy thế, vội vọt vào ngự thư phòng, một trận gió dường như lại bưng chung trà trở về, đưa cho Tím Nhạt nói, ta nói Tím Nhạt tỉ tỉ, ngài uống miếng nước trước, giải khát rồi nói sau. Tạ, Tím Nhạt mới vừa nhảy ra một cái đơn âm tiết, tiết hầu giống như là tạp trụ giống nhau, còn bất nhã đánh cái cách. Tím Nhạt xấu hổ và giận dữ khó thêm, vội cúi đầu, đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Cảm ơn ngươi, Trúc Thanh. Tím Nhạt hít sâu, rốt cuộc là có thể bình thường nói chuyện, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, Tím Nhạt tỉ tỉ, ngươi quá khách khí, hai ta, Trúc Thanh nói còn không có nói xong, liền bị một tiếng ho khan thanh đánh gãy. Khu khu. Doãn Phong ăn mặc thân vương phục, trên má vẫn như cũ mang nửa trương bạc chất mặt nạ, không vui chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trúc Thanh, chậm chậm đi hướng Tím Nhạt trước mặt đứng yên, làm bộ lơ đãng mà nói, ta vừa mới từ Đông Cung lại đây, phát hiện Huyền Lâm khóc nháo không ngừng, có điểm. Doãn Phong nói còn không có nói xong, liền nhìn đến Tím Nhạt một trận gió dường như từ trước mặt chạy đi rồi. Tím Nhạt tỉ tỉ, nô tài có cái gì tặng cho ngươi? Trúc Thanh thấy Tím Nhạt nháy mắt chạy đi rồi, vội chạy chậm suy nghĩ muốn đuổi kịp đi. Doãn Phong ngăn lại hắn, trên dưới xem kỹ mà đánh giá hắn nói, Trúc Thanh, ngươi tựa hồ thích Tím Nhạt nha đầu này. Tham kiến vương gia. Trúc Thanh ngượng ngùng mà cấp Doãn Phong chào hỏi, rất là ngượng ngùng mà nói, nô tài là rất thích Tím Nhạt tỷ tỷ, bất quá đó là, đối tỷ tỷ thích, 3 năm nhiều ở chung, dọc theo đường đi lẫn nhau nâng đỡ, hắn thật đúng là đem Tím Nhạt trở thành thân tỷ tỷ giống nhau đối đãi. Người cho bổn vương nghe, Tím Nhạt nàng đâu, khu khu, có vừa ý người. Vì nàng về sau suy nghĩ, ngươi vẫn là cùng nàng bảo trì khoảng cách hảo. Nói xong, Doãn Phong cao lãnh mà xoay người đi rồi. Lưu lại vẻ mặt buồn bực Trúc Thanh, ngây thơ mà nói, Tím Nhạt có ý trung nhân, cùng ta muốn cùng nàng bảo trì khoảng cách có quan hệ gì? Nàng chính là gà chồng, kia vẫn là ta Tím Nhạt tỷ tỷ a. Không nghĩ ra điểm này Trúc Thanh tỏ vẻ thực buồn bực, một chữ sóng vai vương ra gần nhất thực nhàn sao. Não bổ Trúc Thanh quyết định, tìm một cơ hội phải hướng chủ tử mách lẻo, cấp một chữ sóng vai vương tìm điểm sự tình làm. Nguyên Thiệu bay nhanh mà vọt vào Long Càn Cung, mở ra mật thất, tiến vào Hoàng Lăng. Thủy Tinh Quan Trung, Lý Ngọc Nghiêu lông mi phiếm động, mở nhập nhèm mắt to. Cả người có điểm cứng đờ, nàng thói quen tính mà duỗi người, nhìn thoáng qua bụng nhỏ, đột nhiên ngồi dậy, vuốt bình thản bụng vẻ mặt bi thống. Nói như vậy, nàng kia hai cái không kịp nhìn thấy thế giới này các tiểu bà bối, thật sự không có. Nghiêu Nhi. Lý Ngọc Nghiêu còn đắm chìm ở bi thương chi đau trùng, liền nghe được Nguyên Thiệu kích động vui sướng thanh âm truyền đến, tiếng bước chân có điểm hỗn độn, nghĩ đến hắn tâm tình cũng rất là hỗn độn. Thương công. Lý Ngọc Nghiêu không xác định Nguyên Thiệu có phải hay không biết được nàng giấu giếm hắn, hoài thân mình sự tình. Soái quả cùng không gian đã hoàn toàn biến mất, từ đây lúc sau, nàng trừ bỏ kia một thân y y thuật, thật sự liền không có ngoại quải gian lận khí. Nghĩ đến trong không gian còn có như vậy nhiều chân quý dược liệu, Lý Ngọc Nghiêu nói không đau lòng, là không có khả năng. Bất quá nhiều nhất cũng chính là tiếc hận, rốt cuộc nàng về tới kiếp trước thời không, ở nơi đó hoàn thành kiếp trước tâm nguyện. Này, vậy là đủ rồi. Còn có nàng duy nhất bạn tốt, không thể tưởng được nàng sẽ lấy thân phận của nàng, hoàn thành hai người tâm nguyện. Thật sự tỉnh. Nguyên Thiệu có chút không dám tin tưởng, Lý Ngọc Nghiêu đống nhiên liền đã tỉnh. Vươn đi tay có điểm chần chờ, hắn sợ này lại là chính mình vô số không miên chi dạ ảo tưởng, lo lắng chạm đến không đến hắn tiểu nương tử, lại là hoa trong gương, trăng trong nước không vui mừng một hồi. Lý Ngọc Nghiêu đem hắn thần sắc xem đến rõ ràng, cái mùi hế ẩm, nắm lấy hắn tay nói, là ta, tướng công, ta thật sự đã tỉnh. Thật là ta Nghiêu Nhi. Nguyên Thiệu đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, thanh âm nghẹn ngào nói, ngươi cái này không lương tâm hư nha đầu, như thế nào liền hôn mê lâu như vậy. Ngươi cũng biết, nếu là ngươi lại vãn mấy tháng tỉnh lại, Lâm Nhi cùng Tâm Nhi nên là sẽ kêu ngươi mẫu hậu. Lâm Nhi cùng Tâm Nhi là ai? Tuy là Lý Ngọc Nghiêu đã suy đoán ra cái gì, lại vẫn là có điểm khó có thể tin, thanh âm bởi vì kích động cùng kỳ vọng, hôn loạn khiếp đảm, có chút phát run. Nha đầu ngốc, chính là ngươi tưởng như vậy, đó là con của chúng ta nhóm A. Nguyên Thiệu xoa xoa mái tóc của nàng, cười nhạt nói, bất quá tiểu miêu cùng hệ thống lần đó lúc sau, liền mất tích. Kỳ thật Nguyên Thiệu muốn nói chính là, hắn có thể cảm giác được, hệ thống cùng tiểu miêu hẳn là biến mất. Chỉ là hắn lo lắng Lý Ngọc Nghiêu thương tâm khổ sở, chỉ có thể thay đổi cái huyền chuyển lý do thoái thác. Ta biết, Lý Ngọc Nghiêu nhấp môi, soái quả cùng không gian cũng đã biến mất, nàng tự nhiên rõ ràng tiểu miêu cùng hệ thống hẳn là cũng cùng soái quả cùng không gian giống nhau. Phỏng chừng là vì giữ được nhà nàng tướng công tánh mạng, năng lượng hào quang, tan thành mây khói đi. Tướng công, ngươi lại gầy rất nhiều. Lý Ngọc Nghiêu khẽ vuốt hắn đuôi lông mày, đau lòng mà nói, ta hôn mê lâu như vậy, ngươi khẳng định thực lo lắng đi. Tỉnh lại liền hảo. Nguyên Thiệu bắt được tay nàng, đem nàng chặn ngang bế lên nói, nếu Nghiêu Nhi tỉnh, nơi này không tiện lâu đãi, vẫn là đi ra ngoài đi. Ân. Lý Ngọc Nghiêu lúc này mới có rảnh đánh giá chung quanh, thế nhưng phát hiện chính mình vẫn luôn nằm ở một con thủy tinh quan trung. Khoe miệng chịu chịu, nhìn trong phòng trang trí bài trí, rõ ràng chính là mộ thất sao. L-E-O-S-I-N-G Phần 168 Chương 168 thai họa để lại ngàn năm. Chương 168 thai họa để lại ngàn năm. Vẫn luôn nhìn Nguyên Thiệu ngửa quen đường cũ mang theo nàng xuyên qua dài dòng mật đạo, Lý Ngọc Nghiêu vẫn luôn đều ngoan ngoãn mà, không có đặt câu hỏi. Rốt cuộc ra ngầm hoàng lăng, trở lại Long Càn Cung sau, Lý Ngọc Nghiêu bị phóng tới Long Sục Thượng. Bởi vì Lý Ngọc Nghiêu vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, không ai cấp Long Bá Thiên thi trầm, cho nên hắn vẫn luôn hôn mê. Mà Long Tuyển Cung bởi vì Long Bá Thiên vẫn luôn bá chiếm, Nguyên Thiệu không muốn dọn đi vào, liền đem bên cạnh cùng Long Tuyển Cung giống nhau cấp bậc cung điện, mệnh cung nhân thu thập ra tới, đặt tên Long Càn Cung. Hoàng thượng, Thái thượng hoàng đống nhiên hộc máu, thái y y nói khủng có tánh mạng chi uy. Ngoài cung mặt, truyền đến thái giám tiêm tế giọng nói thanh âm. Hắn còn chưa có chết a. Lý Ngọc Nghiêu đầy mặt trắng ghét, không thể tưởng được Long Bá Thiên thật ứng câu kia thai họa để lại ngàn năm lời lẽ chí lý, nàng còn tưởng rằng thời gian dài như vậy không có nàng thi trầm, cái kia vô sỉ tiểu nhân sẽ trong lúc ngủ mơ chậm rãi tiêu ma rất sinh mệnh lực, dần dần mà chết đâu. Có chu ngự ý kìa ở, hắn muốn chết, không có cửa đâu. Nguyên Thiệu lạnh leo nói, chẳng sợ Long Bá Thiên là hắn tiểu thúc thúc, nhưng là chỉ bằng hắn kiếp trước kiếp này làm ra ác sự, chết, không đủ để trừng phạt hắn tội ác. Chỉ có sống không bằng chết tồn tại mới có thể tiêu trừ Nguyên Thiệu đáy lòng hận ý. Tướng công, ta xem hắn đông nhiên hộc máu, sợ là muốn kiên trì không được. Vẫn là ta qua đi cho hắn thi mấy châm, làm hắn sống được càng lâu một ít. Lý Ngọc Nghiêu toàn thân đã khôi phục linh hoạt, không thể tưởng được nàng hôn mê lâu như vậy, trên người cơ bắp cũng không có như vậy cứng đờ, chỉ là ngay từ đầu tỉnh lại có điểm không thói quen mà thôi. Lý Ngọc Nghiêu không biết chính là, ở hôn mê trong lúc, Nguyên Thiệu mỗi ngày đều tự mình cho nàng mát xa toàn thân cơ bắp. Cho dù là chăm vội bên trong, cũng sẽ rút ra thời gian làm chuyện này. Lý Ngọc Nghiêu thay đã sớm khâu vá tốt hoàng hậu phục, cùng Nguyên Thiệu cùng nhau ra tầm cung. Liếc mắt một cái nhìn đến một người quen mắt tiểu thái giám cung kính mà đứng ở ngoại thất bình phong chỗ, nghe được thanh âm nước mắt, kích động mà nói, hoàng hậu nương nương. Nô tài tham kiến nương nương thiên tuế. Tiểu tương tử, nhìn đến hoàng hậu, ngươi thế nhưng đều lớn mật xem nhẹ chấm. Nguyên Thiệu khó được cong cong khỏe môi, sung sướng địa đạo. Tiểu tương tử lập tức cả người run lên, kinh hoàng mà nói, nô tài đáng chết. Thỉnh bệ hạ thứ tội. Thật sự là hắn mỗi ngày bồi hoàng thượng tiến đến hoàng lăng thăm hoàng hậu nương nương, mỗi khi nhìn đến hoàng thượng như vậy yêu thương, vứt đi ngôi cửu ngũ thân phận, kỳ thật hắn cũng chỉ là một cái đáng thương hy vọng thê tử sớm ngày thức tỉnh tướng công thôi. Được rồi, chấm không có trách cứ ngươi, bại giá Long Tuyển cung đi. Nguyên Thiệu phất phất tay, nắm Lý Ngọc Liêu tay, chậm chậm đi ra ngoài. Nô tài tuân chỉ. Tiểu tương tử âm thầm lau một phen mồ hôi lạnh, nhanh chóng mà chạy ra đi, lắc lắc bụi bặm, dương giọng hô, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương bãi giá Long Tuyển cung. Bởi vì Long Tuyển cung liền ở bên cạnh, hai người liền không có thượng long liễn, mà là nắm tay đi bộ đi hướng Long Tuyển cung. Long Tuyển cung đã không có ngày xưa phiền phức, cửa cung ngoại chỉ có một người còng lưng, đầu tóc hoa dâm lão thái giám quỳ gối nơi đó, rũ đầu, một bộ huệ vải không phân chấn bộ dáng. Tiểu tương tử đi lên trước, nhấc chân đạp qua đi, lạnh lùng mà trách mắng, toàn công công, hoàng thượng giá lâm. Ngươi là mắt mù vẫn là ủ thai. Làm lơ thiên nhan, là muốn rơi đầu. Toàn công công bị tiểu tường tử kia một chân đá đến trực tiếp nằm sấp xuống, quăng ngã cái chó ăn cức. Lại nghe được tiểu tường tử nói, vội té ngã lộn nhào dập đầu nói, lao nô đáng chết. Cầu hoàng thượng thứ tội a. Nguyên Thiệu chán ghét mà nhìn hắn một cái, hư lạnh một tiếng nói, nghe nói thái thượng hoàng đống nhiên hụt máu. Ngươi thân là thái thượng hoàng đã từng phụ tá đắc lực, sao còn có nhàn tâm ở bên ngoài phơi nắng. Hồi hoàng thượng, nhan thái phi nói là nhìn đến lao nô buồn nôn, không cho phép lao nô tiến điện. Toàn công công vẫn luôn phủ phục trên mặt đất, từ đầu đến cuối cũng không dám nâng lên đầu. Từ tân hoàng đăng cơ, hắn nghe được tin tức tựa như sét đánh giữa trời quang. Dọc theo đường đi thay đổi vài phê lương câu, hắn ngày đêm kiêm trình lên đường, rốt cuộc trở lại Húc Kinh thành sau. Lại ở trong nháy mắt bị kháng long vệ bắt, hắn kinh hãi cực kỳ, phát hiện chính mình vị trí đã bị tiểu tường tử thay thế. Lúc trước hắn đối tiểu tường tử sở làm hết thảy, rốt cuộc là được đến báo ứng. Hắn chịu đựng 3 tháng tra tấn, làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong, liền ở hắn còn có một hơi thời điểm, tiểu tường tử nói hoàng thượng khai ân, cho phép hắn trở lại Long Tuyển cung, hầu hạ từ trước chủ tử. Khi đó toàn công công cố nén một hơi không làm chính mình tự sát, chính là chờ đến cơ hội này. Chỉ cần hắn còn có thể hầu hạ thái thượng hoàng, tìm cơ hội đem này cứu tỉnh. Hắn vãng tích vinh hoa phú quý, quyền cao chức trọng vẫn là sẽ trở về. Đến lúc đó hắn nhất định phải đem tiểu tường tử cái này hỗn trướng đồ vật ban chết. Không thể tưởng được cái này hỗn trướng đồ vật hướng tố nhất có thể chịu đựng, hắn vẫn luôn cho rằng sẽ không kêu cầu hảo không chế, lại như thế nào cũng liêu không đến sẽ không kêu cầu mới là tâm cơ khó lường. Trở lại Long Tuyển cung sau, hắn kéo bị phế bỏ nội lực tàn khu, dùng hết các loại biện pháp, trước sau vô pháp đem Long Bá Thiên cứu tỉnh. Mà mỗi ngày đều có đã từng bị hắn đánh giết quá thái giám hoặc cung tỳ thân thích bằng hưu, tìm mọi cách tìm lý do, đối hắn tiến hành trừng phạt. Dần dần mà, hắn đầy ngập hy vọng biến thành bọt nước. Hắn trong lòng biết Long Bá Thiên có lẽ cứ như vậy vẫn luôn ngủ say đi xuống, thẳng đến một ngày nào đó đột nhiên chết. Hắn có thể dự tính đến chính mình sau này mỗi một ngày đều sẽ không hảo quá, chỉ là trong lòng nghẹn một hơi, làm hắn có thể kiên trì đến hôm nay. Đi theo chấm vào đi thôi. Nguyên Thiệu nắm Lý Ngọc Nghiêu dẫn đầu vào trong điện. Lạnh lùng mà ném xuống một câu nói, rốt cuộc bên trong vị kia là ngươi hầu hạ hơn 20 tái chủ tử, mặc kệ hắn hôm nay lúc sau sống hay chết, nghĩ đến ngươi mới là thật sự muốn hắn tồn tại người. Những lời này không biết là châm chọc vẫn là cảm thán, bất quá Nguyên Thiệu câu này nói đến một chút cũng không sai. Hai người hơn nữa hai cái thái giám mới vừa tiến vào trong tầm cung, liền nghe được Nhan Thái Phi đệ thấp tiếng nói, ác độc mà nguyền rủa, ngươi cái này ghê tởm lao bất tử. Lao nương vẫn luôn không mừng ngươi, mỗi lần ngươi làm ta thị tẩm. Ta đều ghê tởm đến không được. Ngươi cái này xấu xa hạ lưu lao đông tây, ngươi cũng biết vì cái gì ngươi vẫn luôn không có nhi tử sao. Ha ha, Nhan Thái Phi điên điên mà nói, đó là bởi vì phàm là có hoài lòng tự cung phi, bổn cung đều sẽ mệnh tông thân tiến đến bắt mạch, chỉ cần chẩn đoán chính xác là lòng tử, bổn cung đều sẽ làm hắn thai chết trong bụng. Bổn cung cho ngươi sinh chân nhi cùng châu nhi, ngươi không phải rất thương yêu sao. Nhan Thái Phi vặn vẹo khuôn mặt, dùng sức mà bóp thủ đoạn nói, đáng tiếc à. Các nàng là bổn cung cùng tông thân nữ nhi, là bổn cung cố ý cho ngươi mang nón xanh nột. Lý Ngọc Nghiêu nghe được Nhan Thái Phi nói, nhịn không được đầy đầu hát tuyến. Hào đi, nữ nhân nhận tâm lên, thật là khó có thể phòng trừng. Đặc biệt là mất đi lý trí cung phi, kia trả thù thủ đoạn càng là lệnh người giận sôi. Bất quá không thể không nói Lý Ngọc Nghiêu trong lòng rất là hả giận giải hận, Long Bá Thiên như vậy đối nhà nàng tương công, như vậy tao ngộ một chút không đáng đồng tình, ngược lại trừng phạt đúng tội. Ngươi cái này độc phụ. Lý Ngọc Nghiêu Nguyên Thiệu không có gì cảm tưởng, không đại biểu Long Bá Thiên Trung Nô toàn công công không dám tưởng, hắn kéo bệnh thể xông lên trước, hung hăng mà đẩy ra Nhan Thái Phi, tiêm giọng nói quát, Thái Thượng Hoàng đối với ngươi như vậy ân sủng, ngươi cái này độc phụ dám như thế nhục nhã hắn. L-E-O-S-I-N-G Phần 169 Chương 169 Chiêu Nguyệt Trưởng Công Chúa Chương 169 Chiêu Nguyệt Trưởng Công Chúa Hử, ngươi cái này lao thiến tặc kêu cái gì? Nhan Thái Phi sửa sửa cung trang, khinh miệt cười nói, ngươi cho rằng này lao đông tây còn có tỉnh lại một ngày. Chỉ tiếc ga chẳng sợ hắn thật sự có thể tỉnh, vẫn là chỉ có thể đương cái tồn tại trên danh nghĩa Thái Thượng Hoàng, sống một mình tại như vậy cái quặng khu é tiêu điều Long Tuyền Cung, tự sinh tự diệt. Đều cũng ngay. Nguyên Thiệu ánh mắt ý bảo hạ, tiểu tường tử tiến lên, đem toàn công công cùng Nhan Thái Phi đổi khai. Nhan Thái Phi liếc liếc mắt một cái Nguyên Thiệu, mang sang một bộ Thái Phi tư thái nói, nha, Hoàng thượng hôm nay cái nhưng thật ra nhàn rỗi, thế nhưng có thể hu tôn hàng quý tới xem Thái Thượng Hoàng. Dư quang liếc đến một bên Lý Ngọc Nghiêu, kinh ngạc mà nói, này, Hoàng hậu đây là tỉnh. Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu cũng chưa công phu để ý tới nàng, Lý Ngọc Nghiêu móc ra trên người Thái ớt kim châm. Có điểm hồi ức cùng lưu luyến. Không gian cùng xoáy quả biến mất lúc sau, nàng trên người liền chỉ còn lại có Thái ớt kim châm. Nhanh chóng cấp Long Bá Thiên chát mấy châm, liền nhìn đến Long Bá Thiên mày nhíu lại, chậm rãi mở vẩn đục đôi mắt. Nhan Thái Phi giữa mày nhảy dựng, ngượng ngùng mà bài trừ một mặt giả dối lo lắng, nhéo giọng nói nghẹn ngào nói, Hoàng thượng, ngài nhưng cuối cùng là tỉnh. Nga không đúng, ngài hiện tại là Thái Thượng Hoàng. Độc, phu. Long Bá Thiên trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng cảm thấy thẹn. Run rẩy ngón tay Nhan Thái Phi, đột nhiên mắt vai miệng nghiêng, cả người run run, miệng sùi bọt mép, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ gào giống thanh. Hoàng thượng A, ngài đây là làm sao vậy? Toàn công công tâm một trên một dưới, quỳ xuống đi, nắm lấy Long Bá Thiên tay, lão lệ tung hoành mà nói, lão nô ngàn mong vạn mong liền hy vọng ngài sớm chút tỉnh lại. Hoàng thượng A, ngài cũng không nên hủ dọa lão nô nột. Toàn công công trong lòng không ngừng mà rít gào, ngươi cái này vô dụng hôn quân. Bất quá chính là bị một cái phụ nhân vũ nhục. Như thế nào liền như vậy không tiền đồ, tức giận đến trúng phong. Thật là bùn nhão chết không lên tường. Lúc trước hắn bị mù mắt, mới có thể lựa chọn như vậy một cái giá áo túi cơm. Nếu là lúc trước hắn có thể bảo trì bản tâm, không có phản bội tiên hoàng, hắn hôm nay có phải hay không liền sẽ không lưu lạc đến như vậy hoàn cảnh. Ngao, nô, Long Bá Thiên há mồm muốn nói cái gì, lại phát hiện chỉ có thể phát ra mơ hồ đơn âm tiết, gấp đến độ hắn càng thêm dùng sức mà há to miệng nỗ lực muốn nói cái gì. Chỉ tiếp càng là sốt ruột, càng là liền đơn âm tiết đều phát không ra. Hơn nữa hắn miệng mũi mắt nghiêng lệch, cả người cứng đờ, sử không thượng sức lực. Tuy là hắn lại hậu chi hậu giác, cũng phát hiện chính mình đây là trúng gió chi chứng. Hung tợn mà trừng mắt Nguyên Thiệu, Long Bá Thiên trong lòng trào ra mãnh liệt không cam lòng cùng oán độc. Cái này đáng chết nghiệt chủng. Tuy rằng hắn vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, nhưng là hắn ý thức lại thanh tỉnh vô cùng. Hắn mỗi ngày có thể nghe được thanh âm. Biết được âm mưu của hắn thế nhưng bị cái này nghiệt chủng cùng Doãn Phong kia đầu bạch nhãn lang xuyên qua. Hắn dụng tâm chủ tính nhiều năm như vậy, kết quả là lại rơi vào như vậy kết quả, hắn không cam lòng a. Hưởng thụ nhiều năm như vậy vinh hoa phú quý, cái loại này đăng cao nhất hô ba ứng, tòa ủng giang sơn mỹ nhân nhật tử, hắn không nghĩ đột nhiên liền mất đi sở hữu a. Phúc, Long Bá Thiên bởi vì sinh khí, không chiếm được bất luận cái gì đáp lại, trong lòng như có lửa đốt dưới, đại tiểu tiện mất khống chế. Nguyên Thiệu cùng Lý Ngọc Nghiêu nhíu nhíu mày, Nhan Thái Phi tắc trực tiếp nát một ngụm nói, không biết xấu hổ tao lão nhân. Hoàng thượng, toàn công công cũng là vẻ mặt chán ghét, nhưng là hắn tâm tư thâm trầm, biết được mọi việc lưu một đường. Có lẽ có chiều một ngày, này ngu xuẩn lại lần nữa phiên thân đâu. Toàn công công vẻ mặt ấy náy thêm khổ sở, nhìn Long Bá Thiên hắc trầm mặt già, dùng sức mà khoe khoang chính mình trung tâm. Nếu Thái Thượng Hoàng trúng gió mất khống chế, Nhan Thái Phi làm Thái Phi nhóm trung phẩm cấp tối cao, cùng toàn công công lưu lại. Tiếp tục hầu hạ Thái Thượng Hoàng đi. Nguyên Thiệu ném xuống những lời này, nắm Lý Ngọc Nghiêu bước nhanh ra Long Tuyền Cung. Hoàng thượng, một chữ sóng vai vương, Nguyễn Thế Tử, Ninh Thế Tử cùng mộ đại nhân ở ngự thư phòng chờ ngài, nói là Chiêu Nguyệt Quốc trưởng công chúa đã tới Cây Châu, ít ngày nữa liền sẽ tới Húc Kinh Thành. Tùy thống linh quỷ một gối, bẩm báo nói. Chấm này liền qua đi. Nguyên Thiệu nhấp môi, lôi kéo Lý Ngọc Nghiêu nói, làm tiểu tường tử mang ngươi đi Long Khôn Cung, Lâm Nhi cùng Tâm Nhi lúc này hẳn là mau tỉnh. Ngươi đi xem bọn họ. Hoàng thượng đi vội đi, ta nơi này có tiểu tường tử hầu hạ đâu. Lý Ngọc Nghiêu nhấp môi, hiện giờ nàng đã thích ứng Nguyên Thiệu đăng cơ vi đế, mà nàng ở hôn mê trong lúc bị sách phong vì hoàng hậu sự thật. Hảo, chấm vội xong rồi liền qua đi xem các ngươi. Nguyên Thiệu cầm tay nàng, không tha mà buông ra, cùng tùy thống lĩnh cùng hướng ngự thư phòng mà đi. Nương nương chờ một chút một lát, nô tài này liền đi làm cho bọn họ cho ngài nâng phượng liên tới. Tiểu tường tử hướng Lý Ngọc Nghiêu nói một tiếng. Liền chạy chậm đối cách đó không xa bọn thị vệ khoa tay múa chân hạ, kia thị vệ lập tức gật đầu, đi cấp Lý Ngọc Nghiêu nâng phượng liễn. Lý Ngọc Nghiêu ngồi trên phượng liễn, tiểu tường tử ở xe bên không nhanh không chậm mà đi theo, thường thường mà trả lời Lý Ngọc Nghiêu một ít vấn đề. Nửa chén trà nhỏ công phu, Phượng Liễn ngừng ở Đông Cung. Tiểu tường tử dương giọng nói, Hoàng hậu nương nương giá lâm. Đông Cung bên ngoài bọn thị vệ lập tức quỳ một gối, Lý Ngọc Nghiêu đỡ tiểu tường tử tay, hạ Phượng Liễn. Tiểu thư, tím nhạt cái thứ nhất hồng hốc mắt lao tới, liếc mắt một cái nhìn đến Lý Ngọc Nghiêu, vội không ngừng quỳ xuống tới nói, nô tỳ tham kiến Hoàng hậu nương nương. Tím nhạt, mau đứng lên. Nhìn đến quen thuộc người, Lý Ngọc Nghiêu hoang vu không chân thật cảm giác tiêu tán không ít, vội giơ tay hư đỡ, làm nha đầu này đứng dậy. Tím nhạt lau một phen nước mắt nói, nô tỳ tạ nương nương. Liền đứng dậy đi lên trước, đỡ Lý Ngọc Nghiêu nói, lúc này tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa mới vừa ăn mãi, thiển cam các nàng chính đùa với chơi đâu. Phải không? Lý Ngọc Nghiêu thanh âm có điểm nghẹn ngào, không thể tưởng được nàng như vậy một ngủ, nhi tử nữ nhi đều đã sinh ra tới, nàng còn không có bất luận cái gì cảm giác. Ngẫm lại còn rất thần kỳ, Lý Ngọc Nghiêu rảo bước tiến lên tầm cung, liếc mắt một cái nhìn đến hai chỉ tinh xảo trẻ con nôi chung, hai cái bạch bạch nộn nộn hoa hoa chính bắt lấy hổ đông, chơi vui vẻ vô cùng. Lý Ngọc Nghiêu nước mắt nhất thời khống chế không được đổ xuống mà ra, không để ý đến thiển cam các nàng chào hỏi, Lý Ngọc Nghiêu tiến lên, khiếp đảm mà giơ tay sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa. Đương cảm nhận được tiểu gia hỏa nhóm tay nhỏ độ ấm, Lý Ngọc Nghiêu ức chế không được, nhỏ giọng mà khóc nức nở lên. Nương nương, tím nhạt mấy cái nha hoàn xem Lý Ngọc Nghiêu khóc, cũng đi theo đỏ hốc mắt, nhỏ giọng mà khóc lên. Sau một lúc lâu, Lý Ngọc Nghiêu đình chỉ khóc thút thít, cười nói, là ta quá mức kích động, nhưng thật ra đem các ngươi bốn cái đều sợ hãi. Tiểu tương tử ở Lý Ngọc Nghiêu tiến vào nội điện thời điểm, liền thức thời mà lưu tại bên ngoài. Lúc này nội điện chung, cũng chỉ có Lý Ngọc Nghiêu cũng bốn cái nha hoàn, còn có hai cái phấn điêu ngọc trác, chơi đến vui vẻ tiểu gia hỏa. Các ngươi cùng ta nói, này đó thời gian đều đã xảy ra chuyện gì? Lý Ngọc Nghiêu một bên đùa với tiểu gia hỏa nhóm, một bên hỏi bốn cái nha đầu, chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này sự tình. Nàng tỉnh lại thời điểm liền đi theo Nguyên Thiệu đi Long Tuyển cung cấp Long Bá Thiên cái kia ác nhân Kim Kim, Nguyên Thiệu cũng chỉ là giản lược giải thích một chút sự tình, rốt cuộc thời gian hữu hạn. Trong ngự thư phòng, Doãn Phong nói, Chiêu Nguyệt quốc trưởng công chúa thật là danh bất hư truyền, không thể tưởng được chúng ta ảnh sát đường cùng Diêm Vương điện hợp lực phái người chặn lại, nàng thế nhưng còn có thể tại như vậy đoạn thời gian đạt tới Cây Châu. L.E.O.S.I.N.G. Phần 170. Chương 170 hộ bộ thị lang. Chương 170 hộ bộ thị lang. Trưởng công chúa cầm giữ Chiêu Nguyệt quốc quốc chính lâu như vậy, nếu không có chính mình thủ đoạn cùng bộ hạ, như thế nào sẽ sống đến bây giờ? Nguyễn Tử Mặc lạnh lùng cười nói, ta người được đến chuẩn xác tin tức, kia Chiêu Nguyệt quốc quốc quân Yến Kiêu căn bản không phải bệnh nặng, mà là bị Yến Mi cái này bảo muội hạ mạn tính độc dược. Độc nhất phụ nhân tâm. Mộ Thiếu Phàm tấm tắc mà nói, liền thân sinh huynh trưởng đều có thể ngoan hạ tâm, nữ nhân này khó trách có thể cầm giữ Chiêu Nguyệt quốc triều chính như thế lâu. Nghĩ đến gần ấy năm tới, hương thịnh đế những cái đó trung tâm bộ hạ, sợ là cũng bị nữ nhân này diệt trừ đến không sai biệt lắm. Tóm lại vẫn là có một số người, âm thầm tùy thời mà động, bất mãn Yến Mi việc làm. Tiêu Ninh vẫn như cũ ôn nhuận như ngọc, hắn đã cùng Văn Vương tương nhận. Nhưng là bởi vì Văn Hạo Thần chiếm cứ Văn Vương thế tử cái này xưng hô hơn 20 năm, hơn nữa hắn bản thân là cái cấm kỵ, cho nên mọi người xưng hô Tiêu Ninh thời điểm, vẫn là nhất trí mà quyết định Tiêu Ninh thế tử. Nếu nàng đã tới Cây Châu, tới Kinh Thành chỉ là vấn đề thời gian. Nguyên Thiệu nhấp môi nói, phân phó đi xuống, mệnh lễ bộ chuẩn bị, nên đón Chiêu Nguyệt quốc đại sứ đi. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt có điểm cổ quái. Như thế nào? Có cái gì vấn đề sao? Nguyên Thiệu vẻ mặt buồn bực. Khu khu, Doãn Phong ho khan một tiếng nói, Hoàng huynh có điều không biết, lễ bộ thượng thư đã nhàn rỗi ở nhà nhiều ngày. Lúc trước ngài đăng cơ thời điểm, vẫn là thần đệ cùng Ninh Thế Tử, Lưu Đại Nhân phối hợp lễ bộ, mới hoàn thành một loạt chương trình. Ý ngoài lời chính là lễ bộ thượng thư đã bãi công thật dài thời gian, hiện tại chuẩn bị nên đón đại sứ, lại không cần bọn họ này mấy cái cấp dưới đắc lực ra mặt. Lễ bộ thượng thư là Vĩnh An quận vương. Nguyên Thiệu trong đầu có ấn tượng, tựa hồ nhìn đến quá vị này quận vương thượng thỉnh nghỉ tắm gội sổ con, nhấp môi nói, truyền chấm ý chỉ, Vĩnh An quận vương nghỉ tắm gội thời gian đã lâu, cũng nên hồi chiều xử lý lễ bộ động lại công vụ. Kỳ thật Nguyên Thiệu trong lòng suy nghĩ, Vĩnh An quận vương, còn không phải là nhà hắn thân thân tiểu nương tử mấy kim đâm đi xuống, làm cho bán thân bất toại kim tuệ quận chúa thân cha sao. Tưởng tượng đến lúc trước kim tuệ quận chúa nửa đêm sai người bắt đi nhà hắn tiểu nương tử, hắn khi đó lại độc phát. Thế nhưng suýt nữa làm hại Lý Ngọc Nghiêu lâm vào tuyệt cảnh. Mất công khi đó nhà hắn tiểu nương tử có không gian nơi tay, mới có thể hóa hiểm vi di. Nguyên Thiệu trong lòng rốt cuộc là cách hướng không được, ngay sau đó liếc liếc mắt một cái Mộ Thiếu Phàm, ánh mắt không tránh. Từ nhắc tới lễ bộ bắt đầu, Mộ Thiếu Phàm liền giữa mày nhảy dựng, có dự cảm bất hảo. Hắn nỗ lực mà đem chính mình tàng đến Nguyễn Tử Mặc phía sau, hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Hắn chính là còn nhớ rõ kia Kim Tuệ quận chúa cái kia độc phụ triền người công phu, hiện giờ nàng đều trúng gió bán thân bất toại, thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định. Bọn họ mộ phủ đại môn đều bị Vinh An quận vương phủ người đã vỡ, suốt ngày đưa ra các loại dụ hoặc điều kiện, vọng tưởng làm hắn tiếp nhận như vậy cái ghê tởm nữ nhân. Chuyện này lại không phải cái gì bí ẩn việc, đã sớm ở Phong An huyện, Húc Kinh thành lan truyền mở ra. Hắn liền không tin hoàng thượng không có nghe thấy, lúc này ý vị sâu xa nhìn hắn một cái, không thể không làm Mộ Thiếu Phàm nghĩ nhiều. Nga, châm cảm thấy tùy tiện bài cái truyền chỉ thái giám phân lượng quá nhẹ, e sợ cho kia Vinh An quận vương thúc cho rằng châm cái này hoàng chất chỉ là thuyết khách lời nói khách sáo. Quả nhiên, Nguyên Thiệu bỗng nhiên tà tà mà cười nói, như vậy đi. Mộ Ái Khanh, ngươi cùng kia Kim Tuệ quận chúa có chút sâu xa, liền từ ngươi cầm châm ngự chỉ, tiến đến Vinh An quận vương phủ truyền chỉ đi. Hoàng thượng, không cần a. Mộ Thiếu Phàm kêu lên quái dị, muốn hay không như vậy quan báo tư thủ a. Hắn thừa nhận, hắn đã từng đối hoàng hậu nương nương có một chút thưởng thức. Đặc biệt là nương nương kia 2 năm tuần tra y quán thời điểm, hắn có đôi khi cùng nàng ở đất khách tương ngộ, không thể thiếu một phen ăn cơm, đi dạo phố chờ. Chính là kia đều bao lâu sự tình, hoàng thượng này cũng quá mang thù đi. Hoàng thượng, vi thần lo lắng quận vương tự giữ thân phận, khủng thần một người không có gì phân lượng. Mộ Thiếu Phàm chuyển động tà mị ánh mắt, cười xấu xa nói, không bằng làm Nguyễn Thế Tử tùy thần một đạo tiến đến tuyên chỉ, vi thần tin tưởng, có Nguyễn Thế Tử ở, quận vương nhất định sẽ bán Nguyễn Thế Tử cái bạc diện. Ân, Mộ Ái Khanh suy nghĩ chu toàn, chuẩn tấu đi. Nguyên Thiệu gật đầu, ý vị sâu xa cười. Nguyễn Tử Mặc bị Nguyên Thiệu như vậy khác thường ánh mắt liếc một chút, có chút cả người phát mau, quay đầu hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mộ Thiếu Phàm, Nguyên Tử Mặc nội tâm hỏng mất. Hắn thề, hắn cùng thằng nhãi này thật sự không có gì nhận không ra người hoạt động a. Hắn Nguyên Tử Mặc có yêu thích cô nương, lập tức đều phải thành thân, ngàn vạn không cần truyền ra cái gì không tốt đồn đại a. Mộ Thiếu Phàm sờ sờ cái mũi, nhún vai, vẻ mặt vô ngữ. Hắn cũng là không có cách nào không phải, nếu là kia Kim Tuệ quận chúa đối hắn sớm một chút nhi hết hy vọng, hắn gì đến nỗi cố ý cùng Nguyễn Tử Mặc thân cận, náo ra hắn có đoạn tụ chi phích nghe đồn. Kế tiếp quân thần nhóm lại thương nghị một ít quốc gia đại sự, Nguyên Thiệu cố ý để lại bọn họ dùng cơm trưa. Bất quá chính mình lại không có cùng nhau dùng nữa, mà là trở về Đông Cung. Ở trong cung đầu dùng xong rồi cơm trưa, Mộ Thiếu Phàm cùng Nguyễn Tử Mặc mang theo thánh chỉ, ở liên can thái giám thị vệ vây quanh hạ, hướng Vinh An quận vương phủ chạy đến. Thánh chỉ đến, Mộ Thiếu Phàm thanh thanh nhất hầu, dùng ra nội lực, dương giọng hô. Vi thần tiếp chỉ. Vinh An quận vương ăn mặc quận vương phủ, tất cung tất kính mà quỳ xuống tới nói. Chung quanh có qua đường các bá tánh đều dừng lại, xem náo nhiệt. Mộ Thiếu Phàm cố ý ở phủ ngoài cửa tuyên chỉ, chính là suy xét đến như vậy nhiều người vây xem, này cáo giả nhất định sẽ không như vậy mặt dày vô sỉ, đưa ra làm hắn qua phủ thăm cái kia Kim Tuệ quận chúa. Ai ngờ Mộ Thiếu Phàm vẫn là xem nhẹ Vinh An quận vương vô sỉ chi tâm, tiếp thánh chỉ sau, Vinh An quận vương Long Hành Thiên hắc hắc cười nói, nhiều ngày không thấy Mộ thị lang, nhỏ dài kia nha đầu đã nhiều ngày luôn là nhắc tới. Vinh An quận vương chút nào không cảm giác đưa ra chính mình nữ nhi ái mộ Mộ Thiếu Phàm sự tình, có bao nhiêu kinh thế hai tục, không biết xấu hổ, mà là một bộ từ phụ tư thái nói, vừa vặn Mộ thị lang hôm nay tới cửa, liền lưu lại dùng bữa tối lại trở về đi. Mộ Thiếu Phàm tức giận đến nghiến răng, nay cơm trưa mới dùng quá, khoảng cách bữa tối kia muốn vài cái canh giờ. Mất công này cáo giả chết không biết xấu hổ có thể đem như vậy vô sỉ vô lễ yêu cầu, nói được như vậy đúng lý hợp tình. Vi thần còn phải đi về hướng hoàng thượng phục mệnh, quận vương gia còn thỉnh thứ lỗi, đêm nay thiện sao, ha ha, vẫn là ngày khác đi. Mộ Thiếu Phàm thừa hành chính là kéo tự quyết, chỉ cần qua hôm nay này khảm, hắn là vô luận như thế nào đều phải xin ngoại phóng, lại không cần ở kinh thành làm cái gì hộ bộ thị lang. Hoàng thượng chính là chỉ vô lại hầu, còn không phải là coi trọng hắn mộ phủ tài sản phong phú, cố ý làm hắn đương cái hộ bộ thị lang. Nhưng còn không phải là hộ bộ trưởng quản quốc khố, nhưng là Long Bá Thiên tại vị thời điểm xa hoa dâm dật, khiến cho quốc khố đã sớm hư không. Hiện giờ hắn ngồi trên hộ bộ thị lang, cũng không phải là muốn tự xuất tiền túi, bổ khuyết quốc khố hư không sao. Bất quá hắn còn muốn cam tâm tình nguyện mà tự xuất tiền túi, ai làm cho bọn họ mộ phủ chính là Loan Phượng quốc lúc trước bí ẩn bảo hoàng phái, trực tiếp nghe lệnh Long Bội, Phượng Bội chủ nhân đâu. Long Hành Thiên cười đến giống Phật Di Lặc, sắc mặt bất biến mà nói, cũng đừng ngày khác, chọn ngày chi bằng nhằm ngày đi đi. Hiền chất không cần thoái thác lạc, có Nguyễn Thế Tử ở, hoàng thượng nơi đó phục mệnh không thành vấn đề. Thật muốn là hoàng thượng trách tội xuống dưới, đến lúc đó đều có bổn vương chịu trách nhiệm. Hoàng thượng tổng không thể vì một chút hạt mẹ đậu xanh việc, trì hoãn bổn vương nhỏ dài cùng hiền chất ở chung việc đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 171 Chương 171 Long Dương Chi Hảo. Chương 171 Long Dương chi hảo. Mộ Thiếu Phàm nhìn thoáng qua xem náo nhiệt bá tánh kia đồng tình ánh mắt, trong lòng nôn ra máu a, đống nhiên trên mặt hiện lên một mặt không đành lòng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nguyễn Tử Mặc. Nguyễn Tử Mặc bị Mộ Thiếu Phàm kia ưu oán cùng mị hoặc bộ dáng làm cho ngẩn ra, giây tiếp theo, cái chán mồ hôi lạnh ròng ròng. Bởi vì Mộ Thiếu Phàm thế nhưng thò qua tới, vãn trụ cánh tay hắn, tiểu đà mà, nương nương khí mà nói, tiểu Mặc Mặc, chuyện tới hiện giờ, ta xem chúng ta liền không cần lại tiếp tục cất giấu. Ngươi xem, quận vương gia đều phải đối ta tiến hành bức hôn, ta cũng mặc kệ, ta cả đời này một đời đều chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau. Và anh, vây xem lê dân bá tánh lập tức nổ tung nổi giống nhau, nghị luận sôi nổi. Nhìn không ra a, Mộ thị lang luôn luôn giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc, nguyên lai là có Long Dương chi hảo. Cũng không phải là sao. Ta nghe nói Nguyễn Thế Tử đều cùng Phượng Dương hầu phủ đích nữ đính xuống hôn ước, lại có nửa năm nên thành thân. Không thể tưởng được Thế Tử thế nhưng đã sớm cùng Mộ thị lang có đầu đôi. Ai nha, này nhưng làm nhân gia Phượng đại tiểu thư như thế nào sống nha. Ai, hảo hảo hai vị húc kinh thành rất tốt thanh niên, liền như vậy hủy ở đoạn tụ chi tốt hơn. Đây là làm nhiều ít quý nữ thiên kim nhóm, bóp cổ tay khóc giống a. Hoảng cái gì? Không thấy Nguyễn Thế Tử không nói gì thêm sao? Ta xem a, nay chỉ sợ là Mộ thị lang diễn kịch một vai, nhân gia Nguyễn Thế Tử không chừng lúc này đang muốn phun đâu. Nguyễn Tử Mặc hắc trầm khuôn mặt, hung tợn mà trừng mắt Mộ Thiếu Phàm nói, ngươi điên rồi không thành. Ai ra, hoan ra, chán ghét lạc. Mộ Thiếu Phàm nâng lên tay, nhìn qua nhẹ nhàng mà chụp đánh Nguyễn Tử Mặc, trên thực tế tắc chuyên chọn Nguyễn Tử Mặc uy hiếp đánh, nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng nói, ngươi cho rằng bổn thiếu vui cùng ngươi nhắc lên quan hệ. Bổn thiếu thích nữ tử, nữ tử, nữ tử a. Nếu không phải bị này cáo già bức nóng nảy, bổn thiếu tội gì tự hủy thanh danh. Mộ Thiếu Phàm vốn là lớn lên tuấn mỹ, hơn nữa hắn quanh thân như có như không tà mị hơi thở, càng là cho hắn bằng thêm một cổ tử sống mái mạc biện hơi thở. Lúc này hắn như vậy yêu mị cười, phối hợp nương nương biểu tình cùng tiểu đà thanh âm, thật đúng là làm Nguyễn Tử Mặc xem đến đầu quả tim run lên, có chút miệng khô lưỡi khô. Ý thức được chính mình thế nhưng thật sự bị cái này thuần đàn ông cấp mê hoặc, Nguyễn Tử Mặc thẹn quá thành giận, giơ tay cô y ở hắn trên má nhéo nhéo, làm lơ Mộ Thiếu Phàm phẫn nộ giết người ánh mắt, sang sảng cười nói, đế lạp, người cái này ma nhân tinh, cũng là bổn thế tử kiếp trước thiếu ngươi, này một đời thế nhưng ngã quỵ ngươi trong tay. Lời vừa nói ra, những cái đó ôm hy vọng cuối cùng người lập tức cảm giác thiên đều sập xuống. Này không thể nghi ngờ là xét đánh giữa trời quang A. Từ nay về sau, này húc kinh thành như ý lang quân người được chọn chung, liền thiếu hai cái danh sách. Long Hành Thiên nghe vậy rốt cuộc là banh không được mặt, trầm khuôn mặt nói, hiền chất tội gì vì tránh né nhỏ dài, tự hủy thanh danh, bằng bạch gánh vác cái Long Dương chi hảo tên tuổi. Ai ra, quận vương ra thật là xem trọng ta. Mộ Thiếu Phàm nhìn Nguyễn Tử Mặc tức giận đến muốn nổi điên sắc mặt, cảm giác thật đúng là hảo chơi, trong nháy mắt méo giọng nói thượng nghiện, một bên ngầm dùng sức mà ninh Nguyễn Tử Mặc trên eo cơ bắp, một bên đà đà mà nói, kỳ thật ta vẫn luôn trốn tránh hiện thực, chính là hôm nay ta mới nhận thức đến, ta không thể lại tiếp tục như vậy trì hoãn như nhỏ dài muội muội như vậy rất tốt các quý nữ. Ta cùng tiểu Mặc Mặc đã, ha hả. Mộ Thiếu Phàm lộ ra một cái thẹn thùng biểu tình, vây xem lê dân các bá cánh nhất thời từng đợt kinh hô. Nguyễn Tử Mặc bị chính mình cảm giác Mộ Thiếu Phàm cái dạng này còn khá xinh đẹp, rất mê người ý tưởng cấp lôi đến ngoại tiêu lý nột. Hắn tưởng hắn hẳn là sinh bệnh, bằng không như thế nào sẽ bị kia giả đàn bà một cái cười quyến rũ, làm cho tim đập như lôi, có chút không biết làm sao, lại tâm sinh vui mừng cảm giác. Không thành, cái này địa phương hắn một khắc cũng không nghĩ ngốc. Nguyễn Tử Mặc hung hăng mà phất khai Mộ Thiếu Phàm tay, bất chấp hướng Vịnh An quận vương nói một tiếng, liền phi thân cưới lên mã, nhanh như chớp không có bóng dáng. Ai nha, tiểu Mặc Mặc đây là thẹn thùng đâu. Mộ Thiếu Phàm thật đúng là diễn nghiện rồi, oán hận địa học nữ tử bộ dáng, dầm dầm chân, từ trong tay háo móc ra một trường khăn che khuất nửa trường khuôn mặt, như vậy nhìn qua xem nhẹ hắn biết hầu, cùng với nam tử búi tóc, còn có kia thân triều phục, thật sự là người so hoa kiểu, quả nhiên là hồng nhan cười, khuynh thiên hạ a. Hiền chất, ai, bổn vương thật là bắt người không có biện pháp. Long Hành Thiên ở trong lòng đau đầu mắng, không biết tốt xấu đồ vật, tình nguyện không cần bổn vương khuê nữ, quán thượng cái Long Dương chi hảo hư thanh danh. A phi. Nhìn một cái vừa mới kia dâm hoa đãng phụ bộ dáng, không biết thật đúng là cho rằng hắn là trong hoa lâu đầu bảng đâu. Long Hành Thiên lúc này là thật sự đánh mất muốn cho Mộ Thiếu Phàm cưới Kim Tuệ quận chúa ý niệm, không xem không biết, thằng ngãi này thật đúng là chính là nam sinh nữ tướng. Xem hắn bày ra nữ nhân ra tư thái, như vậy thành thạo tự nhiên. Khả năng sau lưng, thằng ngãi này thật đúng là chính là cái giả đàn bà. Vì để ngừa vạn nhất làm bảo bối của hắn nhỏ dài thật sự gả cho một cái ông già thỏ, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ thằng ngãi này. Còn đừng nói, thằng ngãi này vừa mới kia hờn dỗi tư thái, thật là so với hắn hậu viện những cái đó chắc phi tiểu thiếp nhóm còn muốn quyến rũ có phong tình a. Nếu như thế, kia nô gia, ân ha hả, hạ quan liền cáo lui. Mộ Thiếu Phàm bưng kín miệng, phong tình vô hạn vứt cái mị nhãn, lắc ngông, chỉ huy liên can thái giám, thủ săn tay hoa lan nói, hồi cung. Đi theo Mộ Thiếu Phàm cùng tiến đến tuyên chỉ thái giám Tiểu Vinh Tử, thấy thế, cả người một cái run run, âm thầm ở trong lòng đầu chửi thầm, nhìn không ra tới này Mộ Thị Lang còn có đương thái giám tiềm chất, xem hắn phương pháp, phỏng chừng đều có thể so được với tường đốc đưa ra giải quyết chung. A Phi, hắn đây là, lại nhiều cái người cạnh tranh. Mộ đại nhân, xin dừng bước. Đúng lúc này, từ quận vương phủ chạy ra một người nha hoàn, đúng là kia Kim Tuệ quận chúa bên người nha hoàn Truy Nhi, nàng trong tay cầm một phong thơ hàm, đầy mặt mà nôn nóng. Truy Nhi. Mộ Thiếu Phàm đối Truy Nhi nha đầu này vẫn là có điểm ấn tượng, là Kim Tuệ quận chúa bên người nhất thân tín, đắc lực nô tỳ. Đại nhân, nô tỳ phụng nhà ta quận chúa chi lệnh, cho ngài đưa một phong thơ. Truy Nhi thấy Mộ Thiếu Phàm không có nghênh ngang mà đi, ngừng lại, thở phào nhẹ nhõm, đôi tay đem tin hàm dâng lên. Mộ Thiếu Phàm do dự một chút, vẫn là tiếp nhận tin hàm, xé mở phong thư, đem bên trong giấy tuyên thành đem ra. Tổng cộng là 2 chương, đệ nhất tờ giấy thượng chỉ có ít ỏi số câu. Nhưng là lại làm Mộ Thiếu Phàm sắc mặt biến đổi, vẻ mặt tâm trầm, đôi mắt sắc bén cùng tức giận nhìn một cái không sót gì. Mộ Thiếu Phàm ngươi Mộ gia mãi tiền triều dư nghiệt, thả nhiều năm như vậy vẫn luôn âm thầm vì Loan Phượng quốc dư nghiệt tạo thế, muốn bảo vệ cho cái này ngập trời bí mật, ngươi hẳn là biết như thế nào làm đi. Đệ nhất tờ giấy thượng liền như vậy nói mấy câu, Mộ Thiếu Phàm đồng tử hơi co lại, nhìn đệ nhị tờ giấy. Chỉ thấy mặt trên chỉ là trích sao bộ phận hắn gửi ở thư phòng nội, cùng những cái đó cùng là thừa hành Long Phượng Ngọc bội Loan Phượng quốc chỗ tối thế lực chi gian, mấy năm nay thư tử lui tới. Không thể không nói giờ khắc này, Mộ Thiếu Phàm đối với Long Nhược Tiêm như vậy cái ngoan độc du chọc người ngại nữ nhân, thật đúng là chính là coi trọng lên. Bọn họ Mộ gia mãi Loan Phượng quốc Long bội ra lệnh đệ nhất tử sĩ, thế thế đại đại. Thẳng đến Loan Phượng quốc quốc phá đêm trước. Bọn họ vốn chính là chỗ tối thế lực, chỉ cần tuần tự tiệm tiến, dần dần mà thấm vào đến mỗi một quốc gia chung là được. L-E-O-S-I-N-G Phần 172 Chương 172 Kim Tuệ Tính Kế Chương 172 Kim Tuệ Tính Kế Thả, dựa theo bọn họ nhận được cuối cùng dụ lệnh, bảo hộ hoàng thất duy nhất huyết mạch tiểu hoàng tử trốn đi. Mộ Thiếu Phàm cũng là ở từ hắn tổ phụ trong tay tiếp nhận mộ gia thời điểm mới biết được. Long đỉnh thiên mãi Loan Phượng quốc không có đối ngoại công khai hoàng tử. Lúc trước quốc sư có tiên đoán, Loan Phượng quốc đem có diệt quốc họa. Bởi vậy Long đỉnh thiên từ nhỏ liền bị nhận nuôi ở Long gia, thả bị quốc sư cùng chùa Hoàng Giác trụ trì một nhân đại sư, dùng thay máu đại pháp, đem này biến thành chân chính Long gia con vợ cả. Cho nên mộ gia cho tới nay đều ở ý đồ liên lạc Long bội lệnh tương ứng các tử sĩ, tích tụ thực lực, chuẩn bị tùy thời nghe lệnh. Bởi vì này phụ tính cách cho phép, bởi vậy tổ phụ cũng không có đem ra chủ chi vị truyền cùng hắn, càng là không có đem mộ gia lớn nhất bí mật nói cho hắn. Mộ Thiếu Phàm ở tiếp nhận chức vụ gia chủ sau, cũng là đối này phụ có thể che giấu mộ gia lớn nhất bí mật. Chỉ là hắn tự nhận là làm được như vậy ẩn ấp, này Kim Tuệ quận chúa là như thế nào biết được bí mật này đâu. Nhà ngươi quận chúa, còn làm ngươi truyền lời cấp bản quan sao. Cho dù là câu nghi vấn, kỳ thật Mộ Thiếu Phàm đã là xác định không thể nghi ngờ. Là... Quận chúa nói chỉ cần đại nhân tự mình đến quận vương phủ hạ sính, thả đưa ra ở rể quận vương phủ, như vậy đại nhân trong lòng sở kiêng kỵ lo lắng việc, quận chúa bảo đảm sẽ không lan truyền đi ra ngoài. Hơn nữa, ngược lại sẽ giúp đỡ đại nhân đem không yên ổn nhân tố mà sát rớt. Hành đi, làm nhà ngươi quận chúa an tâm chờ, đại bản quan làm Khâm Thiên giám bậc cái ngày tốt, sẽ tự làm nàng được như ý nguyện. Mộ Thiếu Phàm câu môi cười, đáy mắt hung ác cùng sắc bén chợt lóe mà qua. Long Nhược Tiêm đây chính là chính ngươi tìm chết, chẳng trách người khác. Hừ, ngu xuẩn nữ nhân. Ngươi khẳng định sẽ không nghĩ đến, ngươi nắm ở trong tay tự cho là đúng treo ở ta đỉnh đầu một phen đại đao vũ khí, kỳ thật ngược lại là ta trung quân hữu lực chứng cứ. Bọn họ mộ phủ, đời đời, thời đại rốt cuộc Long bội lệnh. Mà mặc kệ là tiên hoàng Long đỉnh thiên, vẫn là hiện giờ Thái An đế Long Nhược Thiệu, đều là Long bội lệnh chủ người. Cũng bởi vậy lúc trước tiên hoàng đột nhiên băng hà, này bao đệ Long bá thiên kế vị lúc sau, mộ phủ vẫn luôn lấy hoàng thương thân phận, ở Húc Kinh thành cùng các thành phố lớn lui tới. Lại không người vào triều làm quan. Quận vương phủ Kim Tuệ quận chúa Kim Tuệ Viên Trung, Long Nhược Tiêm nằm nghiêng ở trên trường kỷ, nghe Truy Nhi nói, khóe môi phát họa ra một cái mỉm cười đắc ý. Chỉ là cười đến quá mức dùng sức, nguyên bản nhìn qua không có gì không ổn khoe miệng, nhất thời có điểm nghiêng lệch. Nàng lập tức giơ tay chế trụ cằm, ngăn cản miệng tiếp tục nghiêng lệch. Trong ánh mắt phát ra nùng liệt hận ý, Long Nhược Tiêm hít sâu, nỗ lực bình phục chính mình cảm xúc phập phồng. Từ biết được chính mình bởi vì khống chế không được cảm xúc cùng tính tình, mới có thể khiến cho chính mình ở như hoa tuổi, liền được chúng gió chi chứng sau. Long Nhược Tiêm liền chịu đựng gian nan, tĩnh dưỡng, tu thân dưỡng tính. Này 3 năm tới thời gian, nàng đã tốt thất thất bát bát. Chỉ là lại vẫn là không thể có chút táo bạo, tức giận chờ thêm kích thích cảm xúc phập phồng, nếu không lập tức liền sẽ khẩu vai mắt nghiêng, đem phía trước sở làm nỗ lực kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Ở chịu đựng đại tiểu tiện mất khống chế, tê liệt ở trên giường không thể tự gánh vác, Long Nhược Tiêm phi thường để ý thân thể của mình chẳng huống. Nàng thậm chí còn thời khắc nhớ kỹ, lúc trước nàng ốm đau ở giường, những cái đó ghét bỏ nàng những cái đó nô tỳ các bà tử chậm trễ, làm nàng ở đại tiểu tiện trung tự sinh tự diệt. Như vậy lệnh nàng buồn nôn mùi hôi huân thiên trải qua, nàng thề cả đời này đều không cần lại thừa nhận. Mất công Truy Nhi vẫn luôn trung thành và tận tâm, nếu không phải Truy Nhi trong nhà có việc hướng nàng tố cáo giả, những cái đó các bà tử, bọn nô tỳ có lẽ cũng sẽ không lộ ra nguyên bản bộ mặt. Lúc sau nàng sai người đem những cái đó bà tử cùng nô tỳ ném vào chuồng heo nội, đem các nàng nhốt ở bên trong chẳng quan tâm hơn một tháng, chỉ mỗi ngày sai người cho các nàng uy điểm cháo loãng cùng bánh bột bắp, miễn cho các nàng đói chết khát chết. Một tháng lúc sau, lại sai người đem các nàng đuổi ra vương phủ, nhậm các nàng tự sinh tự diệt. Từ kia về sau, trong vương phủ lại không người dám sau lưng nghị luận nàng, lên án nàng. Cho dù là nàng ngẫu nhiên phát bệnh, lại lần nữa mất khống chế, đều không có nô tỳ cùng bà tử chậm trễ. Ân, Truy Nhi ngươi vất vả. Long Nhược Tiêm nói rất là thong thả, vì để người vắng nhất, nàng chẳng sợ nói chuyện, đều phải một chữ nhảy ra tới. Nô tỳ không khổ, vì quận chúa làm việc, là nô tỳ phúc phận. Truy Nhi quỳ xuống tới, cung kính mà nói, nô tỳ trước chúc mừng quận chúa một tiếng, tin tưởng không lâu lúc sau, mộ đại nhân liền sẽ nâng xính lễ tiến đến hạ xính. Quận chúa, ngài rốt cuộc khổ tận cam lai. Truy Nhi lúc trước đi theo Kim Tuệ quận chúa từ Phồn Hoa Húc Kinh Thành đi trước Phong An huyện. Này dọc theo đường đi nàng tự nhiên rõ ràng Long Nhược Tiêm đối với mộ thiếu phàm si tâm bất hối. Ân, làm tốt lắm, tháng này lương tháng, lại phiên gấp đôi. Long Nhược Tiêm dũng cảm mà hứa hẹn, dù sao mộ phủ nhất không thiếu chính là bạc, đãi mộ thiếu phàm ở rể các nàng Vĩnh An quận vương phủ, kia mộ phủ tất cả đồ vật liền đều thuộc về Vĩnh An quận vương phủ. Hiện tại dùng này đó bạc là có thể đổi lấy này đó tiện tì nhóm tạm thời trung thành, đãi nàng tìm được gọi là y y, đem trên người bệnh căn trị tận gốc sau. Liền làm những cái đó cười nhạo nàng mọi người, đều trả giá ứng có đại giới. Quân chúa, ngươi thế nào? Truy Nhi vui sướng mà tạ ơn, đứng dậy sau, liền nhìn đến Long Nhược Tiêm khỏe miệng lại oai, mắt thấy con mắt cũng đi theo nghiêng lệch, vội tiến lên đối với Long Nhược Tiêm cả khuôn mặt bảng thượng riêng huyệt vị, đều sử lực mà chụp đánh. Đây chính là vị kia danh y gì nhằm vào quận chúa chứng bệnh, nghiên cứu thật dài thời gian, đến ra tới một loại đặc thù huyệt vị liệu pháp. Chụp đánh một nén nhang thời gian. Long Nhược Tiêm rốt cuộc là khôi phục bình thường. Vừa lòng mà đối với bên cạnh gương đồng nhìn thoáng qua, Long Nhược Tiêm trong ánh mắt tràn đầy mà cảm kích chi tình nói, Truy Nhi, ta bên người mất công có ngươi. Quân chúa, nô tỳ nên làm. Truy Nhi trên mặt lộ ra sợ hãi, trong lòng âm thầm kinh thường. Nếu không phải nhà nàng trung nhu cầu cấp bách bạc, nàng nơi nào yêu cầu chịu đựng như vậy cái nắm lấy không chừng, tàn nhẫn độc các chủ. Dựa vào nàng Truy Nhi là lướt tâm hồn, đến cái nào đại quan quý nhân trong phủ đều có thể được đến chủ tử ra coi trọng. Nghe nói, chân công chúa phò mã đi, nàng trước đó vài ngày hồi kinh, tựa hồ đối phẳng ca ca ưu ái có thêm. Long Nhược Tiêm này 3 năm tới, trừ bỏ mỗi ngày tu thân dưỡng tính, chính là vơ vét về mộ thiếu phàm sở hữu tin tức. Chân công chúa ở góa thân phận, kia phò mã đi còn không đến trong ngày, nàng liền chẳng biết xấu hổ thượng vội vàng hướng mộ đại nhân trước mặt thấu, phố phường chung đều truyền khắp nàng dâm phụ đồn đãi. Truy Nhi trong lòng chỉ một cân nhắc, liền minh bạch Long Nhược Tiêm ý tứ. Ân, việc này ngươi làm không tồi. Long Nhược Tiêm càng xem Truy Nhi cụp mi rũ mắt bộ dáng, càng cảm giác vừa lòng. Truy Nhi, ta kêu ca ca bên người nhưng thật ra thiếu một quả giải ngữ hoa. Long Nhược Tiêm nghĩ đến không lâu trước đây, nàng cái kia luôn luôn cùng chính mình không đối bản tẩu tử, đống nhiên tới cửa, quải con muốn đem Truy Nhi nha đầu này muốn qua đi, liền nổi lên thử chi tâm. Nô tỳ nghe nói thế tử phu nhân gần nhất nơi nơi vơ vét nha hoàn, hai vị chắc phu nhân bên người đắc lực nha hoàn đều làm thế tử phu nhân tìm cái cớ muốn qua đi. Ngay cả vương gia bên người như phu nhân mãi mà khuê nữ, đều làm thế tử phu nhân cưỡng bức đi đâu. Truy Nhi vẻ mặt khó hiểu, nhìn Long Nhược Tiêm nói, quân chúa, ngài nói, thế tử phu nhân làm như vậy là ý gì a? Long Nhược Tiêm nghe vậy ánh mắt chợt lóe, đáng chết tiện nhân. Thật đúng là cho rằng nàng bị bệnh lúc sau, liền hảo che mắt không thành. Mất công nàng không có giống nhiễm bệnh phía trước như vậy xúc động, trượng giết Truy Nhi cái này đắc lực nha đầu. Hừ. Nàng muốn nhân cơ hội đem chủ quận vương phủ nội trợ, cũng phải nhìn xem ta cho phép hay không. Long Nhược Tiêm đoán hận mà nói, mắt thấy con mắt lại có điểm nghiêng lệ khuynh hướng, vội chính mình đối với chung quanh huyệt vị chụp đánh vài cái. L-E-O-S-I-N-G Phần 173 Chương 173 Hương Sư Vấn Tội Chương 173 Hương Sư Vấn Tội Quận chúa nhìn rõ mọi việc, thế tử phu nhân về điểm này tiểu siếp, chỉ có thể làm ngài xem chê cười. Truy Nhi lại bất động thanh sắc mà nịnh hót Long Nhược Tiêm, nghe được Long Nhược Tiêm mặt mày hớn hở, rất là hưởng thụ. Mộ Thiếu Phàm trở lại trong cung, Nguyễn Tử Mặc đã hướng Nguyên Thiệu phục mệnh. Nguyên Thiệu lúc này cùng Lý Ngọc Nghiêu ở đậu nhà mình nhi tử cùng khuê nữ, nào có công phu phản ứng hắn. Vì thế buồn bực Mộ Đại Thiếu trở về chính mình ở Húc Kinh thành trong phủ, Trường Giang, Trường Hải thấy nhà mình chủ tử ra dọc theo đường đi mặt tâm trầm, tâm tình không tốt bộ dáng, thức thời mà đều không có dò hỏi. Lại nói tiếp cái này tà mị chủ tử dừng lại thời gian càng ngày càng trường, nhưng thật ra cái kia ôn nhuận nho nhã chủ tử, phảng phất sắp biến mất giống nhau. Trường Giang cùng Trường Hải không biết trong lòng có bao nhiêu mâu thuẫn, bọn họ tự biết cái kia ôn nhuận chủ tử có chút hơi do dự không quyết đoán, kỳ thật không thích hợp quan trường. Nhưng thật ra cái này tà mị âm tình bất định chủ tử, đa số dưới tình huống, xử lý sự tình đều thực thỏa đáng cùng sáng suốt. Ta đây thiệp, đi thỉnh Chu Ngự Y Y. Mộ Thiếu Phàm sáng sớm liền quyết định, kia Long Nhược Tiêm không biết điều, hắn cũng sẽ không cho nàng hảo trái cây ăn. Nếu không có niệm ở một cái khác chính mình đối nàng có điểm tư mộ, hắn đã sớm giải quyết này đóa lạn đào hoa. Không thể tưởng được hắn mềm lòng phóng nàng một con ngựa, nàng lại là tự tìm tử lộ, một hai phải hắn đau hạ sát thủ không thể. Trường Giang lên tiếng nói, là, chủ tử. Trường Hải nhữ mày nói, chủ tử là đối ta y y thuật không tín nhiệm. Đều không phải là đối với ngươi y y thuật không tín nhiệm, mà là kia Kim Tuệ quận chúa bệnh tình Chu Ngự Y Y đã từng vì này trị liệu một đoạn thời gian. Mộ Thiếu Phàm làm việc đều là 100% nắm chắc, mới có thể động thủ. Hắn làm Chu Ngự Y Y lại đây, tự nhiên là muốn Trường Hải hiểu biết rõ ràng kia Kim Tuệ quận chúa hiện giờ trạng huống, nghiên cứu ra ổn thỏa biện pháp, mới hảo xuống tay. Trường Hải gật đầu tỏ vẻ minh bạch, hắn tự nhiên cũng là biết được nhà mình chủ tử ý tứ. Chu Ngự Y Y đã sớm đã từ quan, chỉ là bởi vì Thái Y Y viện viện phán đã không ở, Thái Y Y viện không có khả năng rắn mất đầu. Hơn nữa Nguyên Thiệu trước đó cấp Chu Ngự Y Y đi một phong thơ hàm, kia Chu Ngự Y Y thế nhưng một sửa ngày xưa ngạo cốt, ba ba mà thật sự về tới trong cung Thái Y Y viện. Chu Ngự Y Y thực mau liền tới rồi mộ phủ, Trường Hải từ hắn nơi đó biết được Kim Tuệ quận chúa trạng hôm sau, tuy là hắn từ Y Y nhiều năm như vậy, vẫn là có chút tấm tắc bảo lạ. Thật là kỳ quái, chủ tử, kia Kim Tuệ quận chúa nô tài có thể xác định nàng là chúng chiêu. Hạ độc người thật là cao minh, thế nhưng có thể nghiên cứu chế tạo ra như vậy kỳ hiệu độc. Trương Hải đầy mặt hứng thú mười phần, lại nói tiếp, hắn thật đúng là rất muốn cùng cái kia hạ độc người thấy cái mặt, thưởng thức lẫn nhau một phen, luận bàn hạ từng người y y thuật, độc thuật. Yêu cầu mấy ngày. Mộ Thiếu Phàm là một khắc cũng không muốn cùng kia Kim Tuệ quận chúa dính dáng đến quan hệ. Đối với Trường Hải có mấy cân mấy lượng, hắn cũng rất là rõ ràng. Nửa tháng trong vòng. Trường Hải nhấp môi, đúng trọng tâm mà nói, bảo đảm ở kia Chiêu Nguyệt Quốc đại sứ đã đến phía trước, làm chủ tử không cần lại vì kia nhảy nhót vai hề phiền nhiễu. Không cần, tốt nhất là an bài hạ, làm này chết ở Chiêu Nguyệt Quốc người trên tay. Mộ Thiếu Phàm ánh mắt chợt lóe, vốn dĩ các nàng liền cùng Chiêu Nguyệt Quốc xé rách ra mặt. Hiện giờ Chiêu Nguyệt Quốc nhiếp chính công chúa đích thân tới Húc Kinh thành, hắn nhưng không giống Nguyễn Tử Mặc, Tiêu Ninh bọn họ mọi việc tạm chấp nhận quân tử phong phạm. Hắn chính là cái ác ma, sớm hay muộn muốn trở mặt khai chiến, chi bằng làm hắn phế vật lợi dụng, nhất tiễn song điêu. Thuộc hạ minh bạch. Trường Hải thâm đến Mộ Thiếu Phàm chi ý, so với Trường Giang Dương Cương, quanh thân tràn ngập nghiêm nghị chính khí. Trường Hải vốn chính là y y độc song tuyệt, đặc biệt là am hiểu độc thuật, tự nhiên cùng tà mị một mặt Mộ Thiếu Phàm càng có ăn ý. Nửa tháng thời gian vừa đến, Chiêu Nguyệt Quốc trưởng công chúa rốt cuộc là trèo đèo lội suối, đi tới Húc Kinh thành. Lại lần nữa đi vào cái này phồn hoa đô thành, coi trắng trong lòng ngũ vị tạp bình. Lúc trước nàng chỉ là đế sư phủ một cái không bị thừa nhận ngoại thất chi nữ, nếu không phải nàng lớn lên giống hệt gì, cũng vô pháp mạo xương biểu mọi thân phận. Đế sư phủ muốn lợi dụng nàng giành quyền thế, không nghĩ tới, nàng thật đúng là chính là hương thịnh đế muội muội, chẳng qua là biểu muội. Biểu muội tự nhiên không có ruột thịt muội muội này một tầng quan hệ thân cận, cho nên nàng thờ ơ lạnh nhạt bạch phỉ phỉ cái kia tiện nhân phái người đuổi giết tiến mi. Tận mắt nhìn thấy nàng đầy người máu tươi rớt vào giữa sông. Nàng từ nhỏ bị mẫu thân không đánh tức mắng, làm nàng ngoan điểm, lấy lòng đế sư cái kia cha, làm cho hai mẹ con bọn họ một ngày kia có thể tiến vào đế sư phủ. Chỉ tiếc nàng cái kia ti tiện nương đến chết, cũng chưa có thể đi vào đế sư phủ. Lúc trước gì lựa chọn Yến gia quẻ chân công tử, không thể tưởng được sinh hạ nhi tử Yến Kiêu như vậy hùng tài đại lược. Mà nàng mẫu thân đắm mình truy lạc, thành đế sư ngoại thất, cả đời cũng chỉ đến nàng như vậy một cái nữ nhi. Hiện giờ đế sư phủ trong một đêm xét nhà diệt tộc, nàng chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm. Trưởng công chúa xa xôi vạn dặm tiến đến ta Long Húc, một đường tàu xe mệt nhọc, bổn vương đã mệnh trạm dịch bố trí hảo sân, còn thỉnh trưởng công chúa hơi làm nghỉ tạm, buổi tối bệ hạ thiết trí cung yến, vì công chúa đón gió tẩy trần. Long Hành Thiên chắp tay, nhất phái nhiệt tình mà nói. Làm Long Húc quốc hoàng thất vinh an quận vương, tự mình nên đón nàng, Yến Mi cũng chọn không ra tật xấu. Chẳng sợ nàng chịu trách nhiệm chiêu nguyệt quốc trưởng công chúa tên tuổi, lại vẫn như cũ chỉ là cái công chúa, một cái hoàng thất quận vương ra tự mình ra khỏi thành đón chào. Tuy rằng không tính nhiều long trọng, lại cũng không có nhiều coi khinh. Chỉ là, tiền đề là nàng tóc đen không có bị bọn họ chế trụ không bỏ. Bổn cung tóc đen bị các ngươi Long Húc quốc giam trụ không bỏ, vương gia cho rằng bổn cung còn có cái gì nhàn tâm nghỉ tạm. Coi trắng đối chính mình địa vị thực minh xác, này một chuyến đi sứ, nàng chính là muốn cướp đi đầu cơ, chính là muốn hương sư vấn tội. Ha ha, công chúa lời này sai rồi. Rõ ràng là Thanh Ti quận chúa ham chơi không muốn trở về. Chúng ta Long Húc quốc cùng Chiêu Nguyệt quốc luôn luôn bang giao không tồi, như thế nào sẽ có giam Thanh Ti quận chúa vừa nói. Long Hành Thiên là chỉ cáo giả, đầy mặt Phật Di Lặc tươi cười, không đợi có trắng trả lời, lại tiếp tục nói, nhưng thật ra Thanh Ti quận chúa trẻ người non non dạ, chịu những cái đó kẻ gian khuyến khích, xuất binh trợ kia gian nịnh tiểu nhân, suýt nữa hỏng rồi ta Long Húc quốc đại sự đâu. Lời này ý tứ thực minh bạch, là chính ngươi không có quản giáo tốt nhà ngươi khuê nữ. Thế nhưng cả gan làm loạn cùng người cấu kết mưu toan muốn làm ta Long Húc quốc thay đổi triều đại. Chúng ta Long Húc quốc chỉ là ra một cái không âm thế sự tiểu con chúa, còn không có bởi vậy giận chó đánh mèo đến các ngươi Chiêu Nguyệt quốc, ngươi nên cười trộm, cũng không nên không biết tốt xấu vừa ăn cướp vừa la làng. Có trắng nơi nào là Long Hành Thiên như vậy cáo giả đối thủ, bị hắn minh trào ám phúng một phen lời nói nghẹn đến khí huyết cuồn cuộn, chỉ có thể căng ra đầu liều mạng rốt cuộc mà nói, buồn cung hơn tháng không thấy ta kia tóc đen nha đầu, từ nữ xuất ruột. Vương gia cũng là có nữ nhi phụ thân, hẳn là có thể lý giải bổn cung tâm tình. Bổn vương mãi đại lao ra, hướng tố sẽ chỉ ở bọn nhỏ phạm sai lầm thời điểm hung hăng mà gian dạy một đốn. Đến nỗi bình thường dạy dỗ vấn đề, có trong cung đầu giáo dưỡng các ma ma quản, không cần bổn vương đi lo lắng. Long Hành Thiên đáy lòng khinh thường, rốt cuộc là nhà nghèo nhân gia nuôi lớn, chẳng sợ bay lên chi đầu làm vương hoàng, vẫn là khiếm khuyết nên có phong phạm. Trưởng công chúa theo như lời tâm tình, bổn vương sợ là vô pháp lý giải. Long Hành Thiên đã là không có tiếp tục lá mặt lá trái hứng thú, chuyện này vốn dĩ chính là Chiêu Nguyệt quốc làm không đạo nghĩa, các nàng Long Húc quốc chiếm lý, cho ngươi chừa chút mặt mũi thôi. Nếu là ngươi này trưởng công chúa tiếp tục không biết thú, như toàn muốn càng quái, vậy đừng trách nhân gia Long Húc quốc không phúc hậu. L-E-O-S-I-N-G Phần 174 Chương 174 Cung Yến Chương 174 Cung Yến Cò trắng tự nhiên là rõ ràng Long Hành Thiên lời nói ngầm có ý cảnh cáo mấy năm nay nàng ở Chiêu Nguyệt quốc nói 102 thói quen, có từng đã chịu quá như vậy đãi ngộ. Trong lòng khí huyết cuồn cuộn, nhưng là nghĩ đến Thanh Ti quận chúa tình cảnh, cò trắng chỉ phải khô cằn cười nói, vương gia nói có lý, bổn cung liền đi trước đi trạm dịch nghỉ tạm, đãi buổi tối cung yến khi, hy vọng có thể nhìn đến nhà ta cái kia bất hảo tóc đen nha đầu. Chịu thua, bất quá cò trắng vẫn là muốn kiên trì một ít lập trường. Nàng chuyến này chính là vì tóc đen cái kia nha đầu, chỉ cần có thể bảo đảm nàng bình an, đêm này mang về Chiêu Nguyệt quốc liền có thể. Chẳng sợ này Long Húc quốc sẽ công phu sư tử ngoạm đưa ra một ít bất bình đẳng yêu cầu, nàng cò trắng cũng là nhận. Long Hành Thiên đem cò trắng đoàn người đưa đi trạm dịch, ngồi trên xe ngựa thời điểm, hung hăng mà phi một tiếng nói, vô sỉ tiện tỷ. Bổn vương khuyên can mãi không biết điều, một hai phải bổn vương uy hiếp hai câu, mới có thể ý thức được chính mình là cái gì mặt hàng. Cò trắng vào dịch quán trong sân. Bên người thân tín xác định trong viện không có không ổn lúc sau, tìm cái lý do đem dịch quán nô buộc nhóm đều khiển đi ra ngoài. Công chúa, thuộc hạ vừa mới đã thăm quá mấy chỗ, cũng không phát hiện quận chúa thân ảnh. Nói chuyện chính là có trắng bên người khinh công tốt nhất nha hoàn, gọi là Chuỗi Ngọc, am hiểu truy tung cùng tra xét. Công chúa, thuộc hạ cho rằng, quận chúa hẳn là ở trong cung không thể nghi ngờ. Một khắc danh thân tín nói, tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho rút dây động rừng. Có trắng cau mày nói, Hoàng cung địa hình bổn cung còn tính quen thuộc, lúc trước bổn cung vẽ bản đồ các ngươi đều nhớ thủ, đãi buổi tối cung yến thời điểm, lại đi điều tra tóc đen nơi. Là, công chúa. Mọi người lên tiếng, trong lòng biết đêm nay thượng cung yến, sợ là Long Húc quốc tân quân riêng cho bọn hắn đoàn người thiết hạ hồng môn yến. Mặc kệ có trắng đoàn người tính thế nào, theo sát trời ám xuống dưới, cung yến chính thức bắt đầu. Có trắng đoàn người lúc này đây đồng dạng là ở Long Hành Thiên dẫn dắt hạ, vào cửa cung, thẳng đến quá thần điện mà đi. Quá thần trong điện. Vương công các quý tộc, trong triều ngũ phẩm trở lên quan viên, đều đã tới rồi. Chiêu Nguyệt quốc nhiếp chính công chúa đến, có thái giám ở Long Hành Thiên ý bảo hạ, dương cao giọng âm tuyên nói. Nguyên bản náo nhiệt rộn ràng nốn nháo đại điện trung co trong nháy mắt thiên tĩnh, tiện đà mọi người lại tiếp tục cao đàm phát luận, tựa hồ có trắng này một hàng chiêu nguyện quốc sứ thần nhóm, chỉ là cái xa xôi tiểu quốc sứ giả, không đủ để khiến cho mọi người hành động giống nhau. Đây là ăn quả quả nhục nhã, coi khinh cùng miệt thị. Cò trắng trong lòng tức giận đến muốn mệnh, trên mặt lại bưng nhiếp chính công chúa tư thái, dáng vẻ muôn vàn rồi lại đoan trang mà ở Long Hành Thiên dẫn dắt hạ, ngồi xuống. Lập tức có cung tỳ cấp cò trắng đổ rượu trái cây, ước chừng đợi một chén trà nhỏ công phu, tiểu tường tử cao giọng hô, hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm. Văn võ bá quan nhóm lập tức cấm thanh, không hề khe khẽ nói nhỏ, thả cung cung kính kính mà đứng dậy nói, thần chờ khấu kiến Ngô hoàng vạn tuế, tham kiến nương nương thiên tuế. Nguyên Thiệu nắm Lý Ngọc Nhiêu tay, nhấp môi nói, các khanh gia hãy bình thân. Hôm nay cái là cung yến, chuyên vì chiêu nguyệt quốc nguyên lai công chúa điện hạ một hàng đón gió tẩy trần, không cần câu thúc, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Thần chờ khấu tạ bệ hạ. Tuy rằng Nguyên Thiệu cái này hoàng đế nói được lời nói thực khách khí, nhưng là các đại thần cũng không dám thật sự không khách khí. Đãi Nguyên Thiệu ở Long Tòa ngồi xuống dưới, chúng thần mới khó khăn lắm đứng dậy, ngồi trở lại từng người vị trí. Cò trắng nhẫn mại lực đã sớm cực hạn, lúc này đứng dậy, lập tức hùng hổ dọa người mà nói, bệ hạ, bổn cung không xa ngàn dặm mà đến, bệ hạ chính là như vậy đạo đãi khách sao. Công chúa điện hạ, chính là cảm giác này thức ăn không lắm phong phú. Lý Ngọc Nghiêu nhấp môi cười nói, vẫn là đối với này cung yến ghế an bài có cái gì không hài lòng. Cũng hoặc là công chúa điện hạ đối hầu hạ cung nhân có ý kiến gì. Cò trắng theo tiếng nhìn lại, liếc mắt một cái nhìn đến Lý Ngọc Nghiêu kia trường quen thuộc khuôn mặt, nhất thời cả người run lên, chất phác mà nói, cũng vô. Lý Ngọc Nghiêu cười lạnh đem nàng biểu tình xem vừa vặn, đây là, đem nàng trở thành nàng mẫu thân không thành. Hừ, làm chuyện trái với lương tâm, chột dạ đi. Nếu như thế, dùng cái gì như thế hùng hổ doa người, ở cung yến bắt đầu thời điểm, liền như thế không khách khí vu khống ta Long Húc quốc đối với ngươi chiêu đãi không chu toàn. Lý Ngọc Nghiêu con ngươi chạy qua một mạt hàn mang, đột nhiên đứng dậy, trừng mắt cò trắng đôi mắt, không hề chớp mắt mà nói, vẫn là trưởng công chúa là nhằm vào bổn cung cái này hoàng hậu, ân. Bổn cung cũng không có nhằm vào hoàng hậu nương nương ý tứ. Cò trắng phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi đứng thẳng thân mình, ở trong lòng đầu âm thầm nói thầm, không phải nàng. Nàng lúc ấy chảy như vậy nhiều máu, lại bị ném xuống giữa sông, giữ nhiều lành ít. Thả này hoàng hậu lại như thế tuổi trẻ, cho dù là giống hệt nàng, phỏng chừng cũng là trùng hợp thôi. Nàng như thế nào bị kia một khuôn mặt kinh sợ ở đâu? Cò trắng âm thầm cười khổ chính mình rốt cuộc đối kia sự kiện không bỏ xuống được. Kiên kỵ một ngày nào đó chính mình thân phận sẽ bị vạch trần, cho nên chẳng sợ Yến Kiêu đối nàng mọi cách yêu thương, vẫn như cũ vô pháp bổ khuyết nàng trong lòng sợ hãi. Hoặc là nói, Yến Kiêu đối nàng càng là sủng ái cùng mọi tim móc phổi, nàng trong lòng bất an liền càng thêm nồng đậm. Cho nên nàng chỉ có thể xin lỗi mà đối Yến Kiêu hạ mạn tính độc dược, dần dần mà đem hắn giam cầm ở Thiên Giận Cung, lưu trữ hắn một cái mệnh, làm hắn kéo dài hơi tàn. Nhưng là hôm nay chợt nhìn đến Long Húc quốc tân quân hoàng hậu, nàng trong lòng không lý do một trận kinh hoàng cùng bực bội, nàng có dự cảm, tựa hồ thân phận của nàng liền phải bị vạch trần. Có cái này ý thức, cò trắng cả người run lên, cái trán toát ra dòng dòng mà mồ hôi lạnh. Lại đi xem kia tân quân hoàng hậu mắt ngọc mày ngài, khỏe môi hơi hơi mà nhếch lên, nhìn chính mình cười đến ý vị sâu xa. Đấy lòng một cái giật mình, cò trắng vì chính mình nhiều lần thất thần, có chút chấn động. Nàng rốt cuộc làm nhiếp chính công chúa nhiều năm như vậy, trên má biểu tình cùng với quanh thân kia sợi uy hiếp, căn bản không cần nàng cố tình, đã trở thành nàng quen dùng khí thế. Chính là này Long Húc quốc hoàng hậu thế nhưng không hề có bị nàng khí thế sở uy hiếp, ngược lại cười đến thông thuận, giơ tay nhấc chân gian một cổ tử quý khí bức người hồn nhiên thiên thành. Cái này làm cho cò trắng trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ tử hổ thẹn cùng không chỗ dung thân, hơi kém đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống tới cung bái. Lý Ngọc Nghiêu thấy cái này cò trắng sơ bắt đầu đã bị chính mình ánh mắt thôi miên trụ, tiện đà trong ánh mắt lộ ra mê mang còn có một tia hổ thẹn. Trong lòng rất là coi thường mắt, quả nhiên là thượng không được mặt bản tiện tỳ, chẳng sợ đoạt nàng mẫu thân thân phận, trải qua nhiều năm như vậy đóng gói, vẫn là như vậy không có tiền đồ. Nếu trưởng công chúa nói không nên lời cái lý do, bổn cung có lý do cho rằng, trưởng công chúa đây là bất mãn ta Long Húc quốc, như toan muốn cố ý chọn sai, cùng ta Long Húc khai chiến. Đông dưng, Lý Ngọc Nghiêu như Ngọc Châu giống nhau thanh thúy thanh âm, hôn loạn lạnh lẽo cùng quả quyết, trầm giọng quát, cũng hoặc là, trưởng công chúa nhìn thấy bổn cung, một tấc vương mất hết. Hổ thẹn cực kỳ, cố ý kén ăn che giấu chính mình thất thố. Không, bổn cung không có. Cò trắng vừa mới bị Lý Ngọc Nghiêu thôi miên ám chỉ, tâm thần thất thủ, liền đối với thượng Nguyên Thiệu cặp kia sắc bén thả thâm thúy màu đỏ con ngươi, lập tức lâm vào đã từng bóng đè bên trong. Nàng nhìn đến cả người là huyết biểu muội ăn mặc thích nhất thúy lục sắc váy lụa, trên đầu sơ lúc ấy nhất lưu hành phi vân búi tóc, tấn thượng đừng một con ngọc san hô cây trâm, cũng một con tử ngọc chuối ngọc. Chỉ là nâng lên trên má hồ đầy máu tươi, màu tím đen trong mắt đột ra, khóe miệng máu tươi không ngừng mà hạ xuống, dừng ở đá cẩm thạch cung điện thượng phát ra lạch cạch thanh âm. "Biểu tỷ, vì sao phải hại chết ta?" L.E.O.S.I.N.G. Phần 175. Chương 175 sư phó trở về. Chương 175 sư phó trở về. Nhìn chân chính Yến Mi cửu thị mà nhìn chính mình, trong ánh mắt kia nùng liệt hận ý cùng oán độc chi sắc, cỏ trắng cả người run thành cái sảng, che lại lỗ thai tê hô, ngươi đừng tới đây. Không phải ta hại chết ngươi. Là Bạch Phỉ Phỉ. Là nàng cái kia tiện nhân, còn có đế sư cái kia lao đông tây, bọn họ cùng nhau hại chết ngươi. Ta không có động thủ. Ta đều không phải là không muốn cứu giúp ngươi, mà là lòng ta có thừa mà lực không đủ. Phải không? Yến Mi tiếp tục tới gần cỏ trắng, lạnh lẽo nói, vậy ngươi vì sao mạo xưng ta thân phận? Ân. Lúc trước ta chính là gặp ngươi cùng ta lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc, mới có thể đối với ngươi buông cảnh giác đâu. Thậm chí ở biết được ngươi mẫu thân lại là ta thân gì, ta còn nghĩ muốn tiếp các ngươi hồi Chiêu Nguyệt, làm ngươi cùng ta giống nhau trở thành Chiêu Nguyệt quốc tôn quý vô cùng hoàng thất công chúa nha. Cỏ trắng biểu tỷ, chính là ngươi là như thế nào liên hợp cái kia đối với ngươi ngược đãi, làm như không thấy đế sư phủ đê tiện tiểu nhân, làm hại với ta đâu. Ngươi như thế nào không làm thất vọng ta đối với ngươi một khang thân tình cùng trả giá. Nhiều năm như vậy mạo xưng ta thân phận sống qua, làm hết tác sự, thậm chí còn lo lắng ca ca ta một ngày kia phát hiện ngươi là cái hàng giả, ngươi liền đau hạ độc thủ độc hại hắn, ngươi lương tâm thật sự kêu cầu ăn sao. Không phải biểu muội. Cỏ trắng cả người run rẩy, trong ánh mắt sợ hãi nhìn một cái không sót gì, tay phải nhét vào trong miệng, dùng sức mà gầm cắn, cắn huyết nhục mơ hồ đều phát hiện không đến đau đớn. Ta cũng không đành lòng. Đối, ta cũng thực cái nấy. Cỏ trắng sợ tới mức nước mắt cùng nước mũi đổ xuống mà ra, đem nàng tinh xảo mà trang dung lộng hoa, trên má hồng hồng lục lục, đủ mọi màu sắc tựa như bảng pha màu, nhìn qua lại buồn cười lại xấu xí, làm người nhìn nhịn không được buồn nôn. Cỏ trắng bên người thân tín phát hiện nhà mình công chúa đột nhiên liền run rẩy thân thể, phảng phất nhìn thấy gì sợ hai đồ vật, ngay sau đó hầu ngôn loạn ngữ lên. Bọn họ đang chuẩn bị mở miệng do hỏi, lại bị một bên hầu lập cung nhân lấy xét đánh không giấu chi thế vây quanh. Kinh sợ dưới vài người bất chấp hướng cỏ trắng xin chỉ thị, liền cùng những cái đó cung nhân giao thủ. Chỉ tiếp những cái đó nhìn qua không chớp mắt cung nhân, thế nhưng các đều là nội lực hùng hậu võ nghệ cường hãn người. Không có mấy chiêu, cỏ trắng mang đến mấy người toàn bộ bị các cung nhân bắt lấy. Một chúng các đại thần đã sớm ở cỏ trắng không thích hợp thời điểm, tại bên người cung nhân nhỏ giọng nhắc nhở hạ, dần dần mà cùng với kéo ra khoảng cách. Lúc này thấy kia Chiêu Nguyệt quốc trưởng công chúa thế nhưng như vậy kiêu ngạo, ở bọn họ Long Húc quốc nội liền cả gan làm loạn địa chủ động công kích, lập tức có đại thần không vui nói, hoàng thượng, này trưởng công chúa khinh người quá đáng. Đầu tiên là này Thanh Ti quận chúa cấu kết Nam Cương Dư Nghiệt đồ đệ, như toan giao động ta Long Húc quốc căn bản. Hiện giờ này mô ỷ vào là Chiêu Nguyệt quốc nhiếp chính công chúa, không những không có chút nào ấy nấy cùng hối cải chi ý, ngược lại ở cung yến thượng, ngạch, công nhiên hành thích ta hoàng, thật sự là này tội đương chu. Tên này đại thần là Bảo Hoàng Phái. Thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu nhìn kia cỏ trắng, trong ánh mắt tiêu sắt cùng hung ác nhìn một cái không sót gì. Trong lòng hiểu rõ, cuối cùng cố ý cấp cỏ trắng an hạ tội danh. Ân, lang đại nhân nói có lý. Nay trưởng công chúa mục vô vương pháp, công nhiên hành thích chấm, có thể bắt lấy. Nguyên Thiệu lạnh lẽo cười, liếc những cái đó cỏ trắng thân tín nói, đến nỗi này đó thích khách, liền không cần thẩm vấn, trực tiếp ngay tại chỗ xử quyết đi. Là, hoàng thượng. Các cung nhân được đến Nguyên Thiệu cho phép, tay không vặn gãy kia mấy người cổ. Nguyên Thiệu lạnh lẽo nhìn quanh một vòng, sắc bén mà ánh mắt ở những cái đó đại thần trên người đảo quanh, sợ tới mức có chút nhát gan đại thần cả người run rẩy, một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Chúng đại thần trong lòng minh bạch, hoàng thượng đây là giết gà dọa khỉ, cố ý cảnh kỳ những cái đó lòng dạ khó lường, động cơ không thuần đại thần nột. Bất quá này giết gà dọa khỉ người tuyển đến nhưng thật ra hảo, không có giết chết Long Húc quốc một người. Đừng giết ta. Cứu mạng a, kia bị giam, quỳ gối đá cẩm thạch trên mặt đất cỏ trắng. Đồng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, phút một tiếng, thế nhưng bị dọa đến mất khống chế. Một cổ tử nước tiểu tao vị, phân xú vị, lấy nàng vì trung tâm, hướng khắp nơi phiêu tán. Khoảng cách mà gần các đại thần lập tức bưng kín cái mũi, vẻ mặt chán ghét. Những cái đó đi theo chính mình cha cùng phu quân tham dự cung yến quý nữ các quý phụ, vừa mới bị Nguyên Thiệu như vậy vừa ra, sợ tới mức bưng kín đôi mắt, sợ tới mức quá sức. Lúc này nhìn đến cỏ trắng như vậy bất nhã hành vi, trong lòng còn lại sợ hãi tìm được rồi phát tiết khẩu. Một đám nhỏ giọng mà phỉ nhổ khinh bỉ lên. Cỏ trắng đột nhiên khôi phục thần trí, liền nhìn đến người chung quanh một đám phỉ nhổ nhìn về phía chính mình, có thậm chí cố ý nâng lên thanh âm nói, không thể tưởng được này Chiêu Nguyệt quốc tôn quý nhất phu nhân, đều là như vậy không ra thể thống gì, đi sứ hắn quốc cả gan làm loạn hành thích quốc quân, thất bại lúc sau lo lắng bị vấn tội, lại sợ tới mức trước mặt mọi người mất khống chế. Quả nhiên là lưu lạc bên ngoài đã lâu, chẳng sợ quạ đen biến vượng hoàng, vẫn là không đổi được thô bỉ bất kham. Các ngươi, cò trắng muốn đứng lên, lại cảm giác được nội lực quần lót ẩm ướt dính lính, nhất thời hổ thẹn mà không chỗ dung thân. Kéo xuống đi, làm này cùng thanh ti quận chúa gặp nhau. Nguyên Thiệu ném xuống những lời này, lôi kéo Lý Ngọc Nghiêu ra qua thần điện. Chính chủ đều rời đi, tuy rằng không có nói tán yến, nhưng là ra cò trắng chuyện như vậy, mọi người nơi nào còn có tâm tình ăn ăn uống uống. Ở một chữ sóng vai Vương Long Nhược Phong dẫn đầu ly tịch sau, mọi người một người tiếp một người rời đi qua thần điện. Tướng công, không thể tưởng được kia có trắng thế nhưng thật dám liền mang vài tên thân tín, ngàn dặm xa xôi tới ta Long Húc. Lý Ngọc Nghiêu có điểm liễu lưới, mày đẹp nhíu lại nói, nàng đây là đối chính mình bên người người thực lực quá mức tin tưởng, vẫn là cho rằng chính mình là nhiếp chính công chúa, chúng ta liền không dám lấy nàng thế nào. Có lẽ, đều có. Nguyên Thiệu cũng tưởng không ra có trắng tâm tư. Bất quá bởi vì Tầm Thục Phi cùng với đế sư phủ là bị bí mật xử trí, tin tức cũng không có tiết ra ngoài, nghĩ đến, cỏ trắng này đây vì Long Húc Quốc trên thực tế bị đế sư phủ khống chế, mà nàng lại là đế sư phủ tỉ mỉ kế hoạch, thay thế Yến Mi thân phận, cho nên liền không nghĩ tới chính mình sẽ bị bắt lấy. Hai người về tới Long Càng Cung, tiểu gia hỏa nhóm còn không có ngủ, tím nhạt bốn cái nha hoàn đang ở đùa với bọn họ chơi đâu. Hoàng thượng, nương nương. Bọn nha hoàn thấy lễ, lui xuống. Ngoan các bảo bảo, có hay không tưởng mẫu thân? Lý Ngọc Nghiêu mắt thấy phấn điêu ngọc trác bọn nhỏ, lập tức nhịn không được tình thương của mẹ tràn lan, ôm một cái hôn hôn. Nguyên Thiệu tắc bế lên một cái khác, cười nhéo nhéo tiểu gia hỏa phì đô đô khuôn mặt. Hoàng thượng, An Lực Điện chủ cầu kiến. Đông dưng, truyền đến Trúc Thanh Thanh âm. Tuyên. Nguyên Thiệu không có tính toán tránh Lý Ngọc Nghiêu thấy An Lực, Diêm Vương Điện người đã hướng hắn tỏ vẻ nguyện trung thành, cam nguyện làm hắn chỗ tối nhãn tuyến. Tham kiến hoàng thượng. An Lực quỳ một gối, trên mặt có chút nôn nóng, móc ra một trường tờ giấy nói, hoàng thượng, ngài sư phó tìm được rồi. Hiện giờ liền ở cửa cung ngoại, thuộc hạ không có quyền dẫn bọn hắn tiến cung. Sư phó đã trở lại. Lý Ngọc Nghiêu kinh hô một tiếng, hưng phấn mà nói, tướng công, cũng không biết mấy năm nay đi nơi nào, không có bất luận cái gì tin tức. Hiện tại rốt cuộc đã trở lại, mau làm người thỉnh sư phó tiến vào. A không, ta xem ngươi cái này đương đồ đệ, hẳn là tự mình đi ra ngoài. Đại ca, ngươi mau xem ai tới. Long Nhược Phong thanh âm tràn ngập kích động, cơ hồ là không chờ bên ngoài cung nhân bẩm báo, nhanh chóng mà vọt vào Long Càn Cung. L-E-O-S-I-N-G Phần 176 Chương 176 Phụ Cung Tử Chương 176 Phụ Cung Tử Ở Long Nhược Phong phía sau, có một người toàn thân bao phủ ở áo choàng nam tử. Long Nhược Phong hốc mắt hàm chứa nước mắt, mãn nhãn kích động. Nguyên Thiệu giữa mày nhảy dựng, trong lòng đáp án miêu tả sinh động. Áo choàng nam tử vạch trần đấu lạp, lộ ra một trương cùng Nguyên Thiệu 89 phân tương tự khuôn mặt. Hắn nhìn về phía Nguyên Thiệu cùng mang nửa bên mặt nạ Long Nhược Phong, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ cùng khó có thể tin. Các ngươi là Long đỉnh thiên quanh thân khí phách thu liễm không còn một mảnh, run rẩy xuống tay vươn đi, nhìn về phía hai anh em. Long Nhược Phong đem trên mặt bạc chất mặt nạ bắt lấy, lộ ra một trương cùng Nguyên Thiệu giống nhau như đúc khuôn mặt. Chỉ là bên phải biên giữa mày chỗ, có một viên lệ trí. Ngươi này viên lệ trí cùng ngươi mẫu thân A Sở kia viên, giống nhau như lúc. Long đỉnh thiên cười nói, dừng một chút lại nói, các ngươi vai phải chỗ, đều có thuộc về ta Loan Phượng quốc hoàng thất con nối roi di chuyển bớt. Dùng quế hoa nhưỡng bôi sau, nửa chén trà nhỏ hiện lên huyết sắc hoa sen. Nguyên Thiệu cùng Long Nhược Phong liếc nhau, nghẹn ngào, cùng kêu lên kêu, trà. Long đỉnh thiên nghe vậy cũng nhịn không được lão lệ tung hành, dùng sức gật đầu đáp ứng nói, ai? Là cha không tốt, thế nhưng cũng không biết các ngươi tồn tại. Cha, thẹn với các ngươi cùng các ngươi nương A. Đỉnh thiên. Một sở vội vàng mà tới rồi, đêm nay cung yến nàng không có tham dự. Nguyên Thiệu gần nhất suy xét đến một sở này hơn 20 năm qua trong nội tâm động lại áp lực cùng tâm sự, sợ nàng thân thể nhận nuôi, đã dần dần mà làm nàng không cần lại vì nước sự nhọc lòng. A sở. Long đỉnh thiên nhãn khuông phím hồng, không thể tưởng được cả đời này, hắn còn có cơ hội tái kiến A sở. Mục Lương cùng tiểu bồ đào tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là người một nhà tương nhận cảm động hình ảnh. An Lực vẻ mặt hâm mộ. Bất quá nghĩ đến chính hắn mới cùng thừa tướng cha tương nhận, tuy rằng thừa tướng cha luôn là ấy nấy mà nhìn chính mình, bất quá hắn vẫn là có thể cảm giác được hắn đối chính mình yêu thương. Tuy rằng lúc trước thừa tướng cha vào kinh đi thi, sau lại mẫu thân bệnh nặng, hơn nữa quê nhà gặp hồng nạn đúng hại. Bọn họ trằn trọc thay đổi vài cái địa phương sinh tồn, thừa tướng cha lúc trước cũng tìm bọn họ mẫu tử lâu như vậy, chỉ là được đến tin tức đều là bọn họ mẫu tử tăng mệnh. Tuy rằng sau lại mẫu thân chết bệnh, nhưng là hắn cũng vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm cha. Cha cũng là nhiều năm tìm kiếm không có kết quả sau, mới không thể không cưới vẫn luôn khuynh mộ chính mình Húc Kinh Thành quý nữ, hơn nữa hắn từ cùng cha tương nhận lúc sau, mẹ kế đôi hắn cũng là thực không tồi. Mẹ kế xuất thân danh môn khuê tú, đoan trang rộng lượng, hơn nữa chính mình nhiều năm không có cấp cha sinh hạ nhi tử, chỉ phải một nữ nhi. Cho nên đối với hắn cha còn có đứa con trai, vẫn là thực vui mừng. Giờ khắc này, An Lực đột nhiên rất muốn hồi phủ thừa tướng, cùng hắn thất lạc nhiều năm cha tán gẫu một chút hắn mấy năm nay trải qua. Đây là, ha ha, không thể tưởng được chấm mới chẳng những có hai cái nhi tử, cư nhiên liền cháu trai cháu gái đều có. Người một nhà tương nhận qua đi, tự nhiên liền đem ánh mắt đều đặt ở đời cháu hai cái tiểu gia hỏa trên người. Sở tỷ tỷ, tiểu Bồ Đào đã sớm đỏ hốc mắt, thấy người một nhà đều tương nhận xong rồi, vội chạy tới, nào vào một sở trong lòng ngực, nghẹn ngào nói, sở tỷ tỷ, tiểu Bồ Đào còn tưởng rằng ngươi. Tiểu Bồ Đào là lúc trước một sở đi theo Long Đỉnh Thiên Nam chinh Bắc chiến thời điểm, ở một cái ngăn cách với thế nhân gọi là nước ngọt thôn địa phương, cứu một người cô nhi. Cái kia nước ngọt thôn lấy một ông thanh tuyền mệnh danh, trong thôn lấy ủ rượu mà sống. Bởi vì nước suối ngọt lành ngon miệng, sản xuất ra rượu thuần hậu phiêu hương bốn dặm, trở thành xa gần nổi tiếng phú quý chi thôn. Hơn nữa nước ngọt thôn thôn dân giản dị tự nhiên, lại không mừng cùng khác thôn quá nhiều giao lưu, dân ra khiến cho khác trong thôn đỏ mắt. Quanh thân mấy cái thôn thôn trưởng Lý Chính cộng lại ra một cái độc kế, đem toàn bộ nước ngọt thôn 40 mấy hộ thôn dân toàn bộ giết chết. Liên vì kia khẩu nước ngọt tuyển, còn có nước ngọt thôn các hộ thôn dân trong nhà đầu tổ truyền đủ rượu phương thuốc. Tiểu Bồ Đào kia một ngày ham chơi ở khe núi lạc đường, may mắn tránh thoát một kiếp. Lại bị đi qua nơi đây Long Đỉnh Thiên, Mục Sở cùng với Mục Lương cứu, đương nàng mang theo mấy người trở về đến trong thôn nhìn đến đó là, trong thôn mọi người thi thể. Quanh thân kia mấy cái thôn xóm thôn trưởng cùng Lý Chính còn từng nhà siêu tầm ủ rượu phương thuốc, bị Long Đỉnh Thiên ba người dưới sự giận dữ, giết. Tiểu Bồ Đào thành cô nhi, Mục Sở thấy nàng đáng thương, liền đem nàng mang theo trên người, nhận làm muội muội. Khi đó Tiểu Bồ Đào mới 4 tuổi, mất đi thân nhân nàng, đối Long Đỉnh Thiên ba người rất là dính. Tiểu nha đầu trưởng thành A. Mục Sở giống xem nữ nhi giống nhau nhìn Tiểu Bồ Đào, sờ sờ nàng đầu nhỏ nói, như thế nào cho rằng Sở tỷ tỷ không còn nữa đâu. Tiểu Bồ Đào bĩu môi nói, còn không phải Sở tỷ tỷ chính ngươi nữ giả nam trang thành giao vương, ta nào biết đâu rằng việc này A. Ngay cả đỉnh ca ca còn sống tin tức, ta cũng là này 3 năm mới biết được. Lý Ngọc Nghiêu thọc thọc Nguyên Thiệu cánh tay, nhỏ giọng nói, ngươi xem, như vậy tuổi trẻ cô nha. Nguyên Thiệu sờ sờ cái mũi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi một nhà rốt cuộc toàn bộ tương nhận, kế tiếp chính là thương nghị, xử trí như thế nào có trắng cùng thanh ti quận chúa. Đương Long Đỉnh Thiên biết được Lý Ngọc Nghiêu cái này con dâu, mới hẳn là chiêu nguyện quốc quận chúa sau, rất là khiếp sợ. Phu Hoàng, thần tức cho rằng, ta kêu cứu cứu tất nhiên thống hận có trắng cùng tóc đen. Đế sư phủ sớm đã diệt môn, các nàng hai người cũng coi như là chiêu nguyện quốc quốc quân, vẫn là đem các nàng áp giải chiêu nguyện quốc, làm ta cứu cứu xử trí. Lý Ngọc Nghiêu kỳ thật thực hâm mộ nhà nàng tướng công, đầu tiên là nhận trở về đệ đệ, tiếp theo là nương, hiện tại lại là cha. Chỉ tiếc nàng cha mẹ đã qua đời, đối với cứu cứu cái này thân nhân, còn không có nhìn thấy, Lý Ngọc Nghiêu liền phi thường hướng tới, có thể được đến hắn yêu thương. Tuy rằng Lý Ngọc Nhan là nàng đường tỷ, nhưng là đối Lý Ngọc Nhan các nàng, Lý Ngọc Nghiêu thật đúng là sinh ra không được thân tình. Hiện giờ Lý Ngọc Nhan còn ở Phong An huyện huyện trong nhà lao đợi, không có muốn nàng mệnh, đã là Lý Ngọc Nghiêu đối nàng lớn nhất nhân tử. Long Đỉnh Thiên cùng Mục Sở ở Húc Kinh Thành bồi tôn tử cùng cháu gái, quá nổi lên ngậm kẹo đùa cháu sinh hoạt. Long Đỉnh Thiên không muốn làm thế nhân biết được hắn còn sống tin tức, cùng Mục Sở ở trong cung xa xôi cung điện sinh hoạt. Long Bá Thiên sinh mệnh bị Lý Ngọc Nghiêu kéo dài 1 tháng, nhưng là ở Long Đỉnh Thiên có một ngày gặp qua hắn lúc sau, hắn biết vậy chẳng làm, đêm đó liền cắn lưỡi tự sát. Nguyên Thiệu vẫn là dựa theo tiên hoàng lễ chế đem này mai táng, chẳng qua không phải chôn ở chủ lăng, mà là thiên lăng. Long Nhược Phong bắt lấy mặt nạ, bất đắc dĩ mà thay thế Nguyên Thiệu thượng triều, xử lý triều chính. Mà thuật dịch dung đại thành tím nhạt, tắc bị Lý Ngọc Nghiêu lôi kéo dịch dung thành nàng bộ dáng, cùng Long Nhược Phong ra vẻ đế hậu. Lúc sau 2 chiếc điệu thấp xe ngựa ra Húc Kinh Thành, hướng chiêu Nguyệt Quốc chạy tới. Đi qua Phong An huyện thời điểm, Lý Ngọc Nghiêu còn đem Lý gia thôn đại bá Lý Chính Lý có điền mang lên, cùng đi trước Nguyệt Đô Thành. Đều nói gần hương tình khiếp, đương đoàn người tới Nguyệt Đô Thành thời điểm, Lý Ngọc Nghiêu có chút hoảng loạn mà nói, tướng công, ngươi nói cứu cứu có thể hay không bởi vì bị lừa một lần, mà không hề tin tưởng ta là hắn cháu ngoại gái à. Sẽ không, cứu cứu như vậy yêu thương nương, ngươi lại là nương nữ nhi duy nhất, hắn chỉ biết gấp bội thương ngươi. Nguyên Thiệu trấn an mà nói không chừng cứu cứu sẽ bởi vì nhận sai nương, cảm thấy thẹn với ngươi đâu. L-E-O-S-I-N-G Phần 177 Chương 177 Kiêu ngạo thiên hành vệ. Chương 177 Kiêu ngạo thiên hành vệ. Thật vậy chăng? Lý Ngọc Nghiêu treo tâm hơi bông, liếc liếc mắt một cái bên cạnh phẫn hận tóc đen cùng cò trắng, lạnh lùng mà nói, các ngươi lúc trước làm hạ ác sự thời điểm, nên nghĩ đến hôm nay kết cục. Ta sẽ không đối với các ngươi thế nào, muốn xem cứu cứu có phải hay không tha thứ các ngươi. Kỳ thật Lý Ngọc Nghiêu trong khoảng thời gian này suy nghĩ rất nhiều, cò trắng cùng tóc đen cùng nàng nhiều ít có điểm huyết thống quan hệ. Hơn nữa cứu cứu lúc trước nhận trở về cò trắng, liền vẫn luôn đau sủng. Nghĩ đến nhiều năm như vậy xuống dưới, tất nhiên cũng là có cảm tình. Lý Ngọc Nghiêu đã suy nghĩ vài cái Yến Kiêu có thể làm ra quyết định, bao gồm hắn nhân từ tha thứ cò trắng cùng tóc đen. Tuy rằng vì chính mình cái kia sớm chết nương bất bình, bất quá nếu thật là cứu cứu quyết định, Lý Ngọc Nghiêu tưởng nàng sẽ lý giải. Quân gia, không cần a. Nữ nhi của ta còn nhỏ, cầu xin ngươi không cần cướp đi nàng. Đông dưng, nơi xa truyền đến một cái phụ nhân tiếng khóc, còn cùng với tiểu nữ hài hoảng sợ khóc tiếng la, ô ô, người xấu, ta muốn mẫu thân. Cũng ngay, một người diện mạo bưu hãn, ăn mặc cùng loại cổ võ thời kỳ Minh Triều cẩm y hề vệ phi ngư phục, vòng eo trang bị trói lọi đại đao, tiêu ngạo hương ngạnh mà nói, tiểu gia thích chính là bộ dáng này non nớt tiểu nữ hoa, ngươi cầm bạc chạy nhanh cút ngay, ngày sau này nữ hoa chính là tiểu gia tư hữu vật. Hoa, nương, ta không cần cái này sát nhân ma. Tiểu nữ hài nhìn qua cũng liền 8-9 tuổi bộ dáng, xoa hồng toàn bộ đôi mắt, khóc lớn không ngừng. Đi theo kia ương ngạnh bưu hãn nam tử phía sau một đám người, lập tức phối hợp phát ra đáng khinh cười to. Lý Ngọc Nghiêu ánh mắt một ngừng, lạnh buốt nhìn về phía tóc đen, lạnh lùng mà nói, này dọc theo đường đi ngươi những cái đó thiên hành vệ thật đúng là kiêu ngạo có thể a. Không thể tưởng được Nguyệt Đô thành thiên tử dưới chân, bọn họ đều dám làm theo ý mình. Thanh Ti quận chúa rụt rụt đầu, tang tới rồi cỏ trắng trong lòng ngực, không dám ra tiếng. Buông ra cái kia tiểu cô nương. Lý Ngọc Nghiêu đi qua đi, lạnh lùng mà nói, thiên tử dưới chân, ngươi dám cường đoạt dân nữ, chẳng lẽ không có vương pháp sao? Nha, vẫn là cái tiểu mỹ nhân. Kêu bưu hãn nam tử dâm tà cười nói, tiểu nương tử, tại đây Nguyệt Đô Thành, ta lệnh hồ uy chính là vương pháp. Làm càn. Lý Ngọc Nghiêu ánh mắt lạnh lùng, xông lên đi liền cho hán tử kia hai cái tát. Tuy rằng không có không gian, nhưng là nàng tu luyện huyền tố quyết đã đại thành. Ở cao thủ nhiều như mây trên giang hồ, đều có thể đủ bài đắc thượng hảo. Huống chi như vậy một cái to con, nhìn dáng vẻ chính là chỉ có một thân cậy mạnh. Kia to con bị đánh ngốc, hắn phía sau tùy tùng cũng trố mắt một lát. Tiện tỷ, dám đánh ta. Cho ta thượng, đem nàng cho ta bắt giữ, tùy các ngươi chơi. Kia lệnh hồ huy trong cơn tức giận, dẫn đầu rút ra đại đao, đem kia tiểu cô nương đẩy ra, liền cùng mọi người hướng Lý Ngọc Nghiêu phóng đi. Giải quyết. Nguyên Thiệu ra lệnh một tiếng. Ẩn ở nơi tối tăm tiềm long 13 vệ xuất động. Nửa chén trà nhỏ thời gian, toàn bộ trên đường sở hữu thiên hành vệ, đều bị chém giết hầu như không còn. Giết rất tốt. Có tránh ở cửa hàng các ba cánh, nhịn không được vỗ tay tỏ ý vui mừng. Có một người mở miệng, lập tức liền có khác người đi theo ồn ào. Chư vị, có không báo cho tại hạ, dùng cái gì hôm nay hành vệ dám ở Nguyệt Đô Thành đều như vậy làm cản kiêu ngạo. Nguyên Thiệu nhấp môi, dùng nội lực đem chính mình thanh âm truyền đi ra ngoài. Các ba tánh hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt do dự. Rốt cuộc có người khẽ cắn môi, đi lên trước chắp tay nói, vị này hiệp sĩ, nghe giọng nói tựa hồ không phải Nguyệt Đô Thành nhân sĩ. Tại hạ tới Nguyệt Đô Thành thăm viếng, không thể tưởng được này dọc theo đường đi nhìn đến đều là hôm nay hành vệ ở làm sàng làm bậy. Nhớ rõ Ngô Hoàng cũng là vị minh quân, dùng cái gì không có ba tánh kích chống minh oan, làm Ngô Hoàng trừng trị bực này gian lịnh tiểu nhân. Nguyên Thiệu sắc mặt không thay đổi mà nói dối, trong ánh mắt tràn đầy đều là chân thành cùng phẫn nộ. Người này nhìn dáng vẻ hẳn là học sinh, ăn mặc học sinh phục, nghe vậy thở dài nói, huynh đài có điều không biết ta, bệ hạ không hiểu được cái gì bệnh nặng. Nhiều năm như vậy tới triều chính bị trưởng công chúa cầm giữ, này nữ thanh ti quận chúa quyển dưỡng thiên hành vệ, lệnh này không có sợ hãi, hành vi quái đản, dần dần mà bắt đầu không chuyện ác nào không làm. Nhiếp chính công chúa này hơn 2 tháng không có tin tức, thiên hành vệ thống lĩnh lệnh hồ liệt cầm giữ triều chính, vừa mới cái kia lệnh hồ uy mãi lệnh hồ liệt chi tử, cáo mượn oai hùng. Thành Nguyệt Đô Thành mỗi người nhắc tới là biến sắc tồn tại. Nói như vậy, trong núi vô lão hổ con khỉ xương đại vương. Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu hướng cái kia học sinh nói tạ, liền ngồi trên xe ngựa, hướng hoàng cung chạy đến. Thanh thi quận chúa này dọc theo đường đi bị Lý Ngọc Nghiêu trừng mắt nhìn rất nhiều lần, hơn nữa biết được nàng khuynh mộ vô danh thân phận, càng lại như xương đánh cả tím. Đặc biệt là nàng vẫn luôn thống hận mẫu thân cái này công chúa thân phận, cư nhiên cũng là trộm người khác. Như vậy đả kích làm nàng càng là hề phải không phân chấn. Cảm giác này hơn 20 năm chính mình được đến hết thảy, giống như là hoa trong gương, trăng trong nước giống nhau, dễ như trở bàn tay liền như vậy tan thành mây khói. Kết quả là, nàng thế nhưng chỉ là một cái bé gái mồ côi. Không, không đúng. Nguyên bản nàng vẫn là có phụ thân yêu thương, chẳng qua nàng luôn là một bộ xem thường phụ thân đến bộ dáng, làm hại hắn đối mặt chính mình tổng phải cẩn thận cẩn thận. Hơn nữa thân thể hắn không tốt, sớm mà liền buông tay nhân gian. Thẳng đến lúc này, tóc đen mới nhớ tới cái kia vẫn luôn yêu thương nhìn chính mình, rồi lại ngại với thân phận không dám tiếp cận chính mình phụ thân. Đứng lại, Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu xuống xe ngựa, đang chuẩn bị hướng cửa cung đi đến. Đứng ở cửa cung ngoại, bọn thị vệ đem đại đao ngăn lại hai người đường đi, nghiêm khắc mà nói, hoàng cung trọng địa, các ngươi nhanh chóng rời đi. Lý Ngọc Nghiêu trợn trắng mắt, móc ra từ cỏ trắng trên người sờ qua tới trưởng công chúa ngọc bội, cơ cơ nói, có cái này, có thể tiến cung đi. Tham kiến nhiếp chính công chúa. Kia hai gã thị vệ thấy thế lập tức quỳ một gối xuống đất. Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu liếc nhau, đơn giản làm Mục Lương cùng Lý Có Điền áp bị điểm á huyệt, uy nhuyễn cân tán tóc đen cùng cỏ trắng cùng vào cung. Bởi vì có nhiếp chính trưởng công chúa ngọc bội, xe ngựa dọc theo đường đi thông suốt, trực tiếp hành đến Thiên Giận cung. Cửa cung ngoại trọng binh gác, nhìn thấu nếu là cung đình ngự lâm quân. Một đám sắc mặt túc mục, nghiêm chỉnh lấy đãi. Lý Ngọc Nghiêu xuống xe ngựa, nguyên bản dọc theo đường đi lo được lo mất tâm tình, ngược lại ở ngay lúc này kỳ tích mà bình tĩnh xuống dưới. Đứng lại. Hoàng thượng tầm cung, người không liên quan không đáng tới gần. Ngự lâm quân trói lọi đến đại đao ngăn lại Lý Ngọc Nghiêu lộ, xem kỹ mà nhìn nàng nói. Nhạ, trưởng công chúa, thanh ti quận chúa tại đây, như thế nào không thể đi vào thăm bệ hạ. Lý Ngọc Nghiêu hướng bên cạnh dịch hai, lộ ra phía sau tóc đen cùng cò trắng, nhướng mày nói, chẳng lẽ, là bệ hạ chính mình hạ dụ lệnh. Này, ngự lâm quân vẻ mặt khó xử, có chút tiến thoái lưỡng nan. Lùi ra. Một người thống lĩnh tử thiên giận cung đi ra, sắc bén mà ánh mắt xem kỹ mà nhìn mấy người liếc mắt một cái, ở nhìn đến cò trắng cùng tóc đen thời điểm đồng tử co rụt lại, lạnh lẽo mà nói, bệ hạ tỉnh, vừa vặn có chuyện yêu cầu dò hỏi trưởng công chúa. Lý Ngọc Nghiêu ánh mắt sáng ngời, cứu cứu hắn. Thỉnh sao? Lý Ngọc Nghiêu có chút vui sướng mà rảo bước tiến lên Thiên Giận cung, dừng một chút bước chân, tiếp tục hướng nội thất bước vào. Nội thất chung, Hưng Thịnh Đế Yến Kiêu dựa nghiêng trên long sàng, bên người có một người thái y đang ở cấp này châm cứu. Yến Kiêu trên trán có tinh mịn mồ hôi, nghe được tiếng bước chân hắn liếc mắt một cái, nhất thời cả người run lên, nhìn Lý Ngọc Nghiêu nói, ngươi là người phương nào? L-E-O-S-I-N-G Phần 178 Chương 178 Chính Văn Đại Kết Cục Chương 178 chính văn đại kết cục. Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng là Yến Kiêu trong lòng đã có suy đoán. Từ hắn bị có trắng hư cấu quyền thế, lại thân trung kỳ độc, khi tỉnh khi ngủ thời điểm, hắn liền biết được chính mình cho tới nay lo lắng sự tình đã xảy ra. Lúc trước hắn trùng hợp phát hiện có trắng, liền cảm giác có điểm cổ quái. Nhưng là nhìn nàng khuôn mặt, cùng với nhìn về phía chính mình nụ mộ chi tình, hắn liền nói cho chính mình đây là hắn thất lạc muội muội Yến Mi. Cứu cứu! Lý Ngọc Nghiêu ở trên đường thời điểm, kỳ thật đã đem cùng Yến Kiêu gặp mặt sau, câu đầu tiên nói cái gì, nên nói như thế nào suy nghĩ vô số lần. Nhiên nhi chân chính nhìn đến Yến Kiêu kia một khắc, nàng lại không chịu nổi lai lịch thượng những cái đó diễn luyện tốt lời nói, mà là hồng hốc mắt, buột miệng thốt ra. Ai? Ngươi là Mi Nhi nữ nhi. Yến Kiêu kích động rất nhiều, có chút chân tay luống cuống mà nói, cứu cứu quá sơ ý, thế nhưng nhận sai ngươi nương. Ngươi nương có phải hay không cũng tới. Nàng từ nhỏ liền bướng bỉnh. Trong chốc lát xác định vững chắc muốn cười nhạo cứu cứu. Lý Ngọc Nghiêu hít hít cái mũi nói, cứu cứu, ta y lý thuật cũng không tệ lắm, trước làm ta cho ngươi nhìn một cái đi. Cứu cứu cháu ngoại gái lợi hại như vậy a. Yến Kiêu nhìn Lý Ngọc Nghiêu, thấy thế nào như thế nào cảm giác thân thiết. Khó trách nhiều năm như vậy hắn đối tóc đen kia nha đầu tuy rằng sủng ái, nhưng là trong lòng lại không có nhiều ít thân thiết cảm. Dù sao cũng là cách một tầng huyết thống quan hệ, trong khoảng thời gian này hắn đã nắm giữ vô cùng xác thực chứng cứ. Nhiều năm như vậy hắn thế nhưng dưỡng một đầu bạch nhãn lang. Chủ tử. Tên kia châm cứu thái y y vừa chuyển đầu, đồng nhiên nhìn đến Lý Ngọc Nghiêu, cung quýt cung kính mà chào hỏi nói, thuộc hạ đã cấp hoàng thượng châm cứu 10 ngày, độc tố đã đại bộ phận thanh trừ. Ân. Lý Ngọc Nghiêu hơi hơi mà gật đầu nói, cứu cứu, đây là ta y y quán trung, y y thuật tối cao đại phu. Bởi vì biết được ngài thân thể không khỏe, ta liền trước tiên truyền tin làm hắn đi trước Nguyệt Đô Thành, lẫn vào hoàng cung, trước cho ngài trị liệu. Đừng giải thích, cứu cứu tin tưởng ngươi. Yến Kiêu vội nói. Cứu cứu khôi phục thực hảo. Lý Ngọc Nghiêu cấp Yến Kiêu thỉnh bán, thở phào nhẹ nhõm nói, cứu cứu không cần lo lắng, ta đã làm tướng công phái Tiềm Long 13 vệ tiến đến tập nã lệnh hồ liệt vào đầu, đại gian đại ác đồ đệ thủ cấp. Cứu cứu chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày, liền có thể khôi phục khỏe mạnh một lần nữa chấp trưởng triều chính. Cứu cứu giả rồi a. Yến Kiêu nhắm mắt lại, có chút mỏi mệt bất kham nói, nha đầu a, ngươi đem cỏ trắng cùng tóc đen xử trí như thế nào? Cứu cứu, ta không có xử trí các nàng. Ngài rốt cuộc cùng các nàng ở chung nhiều năm như vậy, nghĩ đến nhiều ít cũng sẽ có chút cảm tình. Hai người bọn nàng sống hay chết, vẫn là cứu cứu ngài chính mình quyết định đi. Lý Ngọc Nghiêu nhấp môi, vỗ vỗ Yến Tiêu Mu bàn tay nói, bất quá hiện tại ngài yêu cầu nghỉ ngơi, chờ ngài khỏi hẳn, ngài thế nào Nghiêu Nhi đều y lìa ngài. Hảo! Yến Tiêu thật sự nghe lời nhắm mắt lại, Lý Ngọc Nghiêu đỡ hắn chậm rãi nằm xuống đi, giúp hắn dịch hảo đệm chăn, xoay người ra nội thất. Loan Phượng Quốc Nguyệt đều phong vân ghi lại, hưng thịnh 51 năm, đế lành bệnh, trọng trưởng triều đình. Sát phạt quả quyết, thiên hành vệ toàn bộ đền tội, trưởng công chúa, thanh ti quận chúa gọt bỏ phong tước, biếm vì thứ dân, xung quân biên cương, cả đời không được còn triều. Đế tế thiên, phong long húc quốc sau vì thái hoàng nữ, lưu lại di chiếu, mệnh này ở mình trăm năm hoang sau, kế này vị. Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu ở Chiêu Nguyệt quốc dừng lại mấy tháng, phản hồi Long Húc quốc thời điểm, biết được Đại Tề quốc quân đi sứ Long Húc quốc. Nguyên lai một sở nãi Đại Tề hoàng thất không có ngoại chuyện công chúa, tại vị đế quân Vĩnh Bình đế Tề Thiên Thụy, nãi một sở cháu trai. Còn có một kiện lệnh Lý Ngọc Nghiêu rất là kinh ngạc sự tình, Long Nhược Phong thế nhưng hướng chính mình cầu lấy tím nhạt, cũng tỏ vẻ chính mình cuộc đời này chỉ biết có tím nhạt một vị nương tử. Lý Ngọc Nghiêu vui sướng rất nhiều hỏi tím nhạt ý tứ, nhìn đến kia nha đầu e lệ ngượng ngùng túi đầu. Nói đều từ nàng cái này chủ tử làm chủ, Lý Ngọc Nghiêu liền lập tức phân phó đi xuống, chuẩn bị tím nhạt xuất giá công việc. Nguyễn Tử Mặc cuối cùng hôn sự vẫn là thất bại, vị kia hầu phủ quý nữ vẫn là vô pháp tiếp thu đồn đại vớ vẩn, cho rằng Nguyễn Tử Mặc thật sự cùng Mộ Thiếu Phàm chi gian có cái gì khó có thể mở miệng liên quan. Nguyễn Tử Mặc tức giận đến vượng huyết, cùng Mộ Thiếu Phàm ở luyện võ trường đại chiến 180 hiệp. Lúc sau hai người liền lẫn nhau xem không hợp nhãn, thường xuyên vì hạt mẹ đậu xanh lớn nhỏ sự tình tìm Nguyên Thiệu phân xử. Nguyên Thiệu thật sự là bất kham chịu đựng, liền thường xuyên đem đế vị ném cho Long Nhược Phong, mang theo Lý Ngọc Nghiêu cải trang đi tuần. Đến nỗi hai cái tiểu bao tử, bị ném cho ẩn cư ở trong cung Thái Thượng Hoàng Long Đỉnh Thiên cùng Giao Vương Mộc Sở. Lý Ngọc Nghiêu sau lại riêng đi nhìn Lý Ngọc Nhan, phát hiện nàng ở huyện Lao Trung quá đến cũng không tệ lắm. Lý Ngọc Nhan vốn là lớn lên rất có tư sắc, bằng vào chính mình mỹ mạo thông đồng trông giữ huyện Lao Ngục Tốt, kia Ngục Tốt còn thật lòng thích Lý Ngọc Nhan, mỗi ngày cho nàng ăn ngon uống tốt cung ứng. Buổi tối liền cùng nàng ở trong tù đầu điên loan đảo phượng. Lý Ngọc Nghiêu không thể không bội phục Lý Ngọc Nhan ngoan cường sinh mệnh lực, ở cái dạng gì tuyệt cảnh hạ, đều có thể đủ tìm được một cái hoạn lộ thênh thang. Tiêu Băng Đồng vẫn là trước sau như một lòng tham không đáy, bất quá bởi vì có Lý Chính Lý có điển thường thường mà đốc xúc, đảo cũng không có lại sinh ra đem một cái khác khuê nữ cấp bán tâm tư. Triệu Vệ Mẫn cùng Mộ Thiếu Như vẫn là ở Lưu Giật Phàm hậu viện trung lục đục với nhau, Lưu Giật Phàm hưởng thụ hai đóa bất đồng loại hình đóa hoa vì chính mình tranh giành tình cảm. Nhật tử nhưng thật ra quá đến thích ý có tư có vị. Triệu Vệ Kiều ở nghe được Nguyên Thiệu thế nhưng là thái tử, thả đăng cơ vi đế tin tức sau, đã từng sinh ra quá muốn tiến đến Húc Kinh Thành, tìm nàng Nguyên ca ca sự tình. Chẳng qua bị nàng ra ra Lý Chính cấp ngăn cản, khi đó Triệu Vệ Kiều vẫn là không có xuất giá. Nàng trong lòng niệm Nguyên Thiệu, cho nên tương nhìn vài danh tú tài lang hoặc là tài chủ gia thiếu gia, Triệu Vệ Kiều đều cảm giác chướng mắt. Bộ dáng này trì hoãn xuống dưới. Nàng thực mau trở thành Triệu gia thôn gả không ra lão đại cô nương. Đến nỗi nàng cái kia huyện Thái gia gia Thiên Kim biểu tỷ Cao Mẫn Du, thì tại 3 năm trước đây gả cho Phong An huyện Chu Cử Nhân làm vợ kế. Chu Cử Nhân nguyên phối quá mức kiêu ngạo ương ngạnh, Chu Cử Nhân rốt cuộc nhẫn mại không được, đêm này hưu trở về nhà mẹ đẻ. Cao Mẫn Du cha tham ô nhận hối lộ bị trục xuất, Cao gia bị xét nhà, thân phận của nàng xuống dốc không thanh. Vì thế trong nhà trả nợ, nàng bị cha mẹ bán cho Chu Cử Nhân. Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu ở một lần cải trang vi hành, dịch dung trụ tiến Triệu ra thôn thời điểm, nghe Hoa Quế Thẩm đề cập kể trên việc. Hoa Quế Thẩm sớm đã có thuộc về chính mình hài tử, Triệu gia mánh lại như vậy cần lao, cũng đã ở An Sa trấn đặt mua tòa nhà. Tính toán đại hải tử tới rồi vỡ lòng tuổi tác, liền cử ra dọn đến An Sa trấn trên định cư. Lý Ngọc Nghiêu còn cùng Long Nhược Thiệu đi qua Đại Tề, vào Đại Tề Hoàng Cung, nhận biểu ca Hoàng đế Tề Thiên Thụy. Hai người thường thường mà ra cùng vi hành chung. Lý Ngọc Nghiêu huyền tố quyết rốt cuộc đại viên mãn, đạt tới tối cao tầng. Nguyên Thiệu huyền long quyết cũng đạt tới tối cao tầng, lúc này Lý Ngọc Nghiêu phát hiện chính mình lại lần nữa có thân mình. Từ nay về sau 3 năm, mưa thuận gió hòa, thiên hạ nhất thống, Đại Tề, Chiêu Nguyệt quốc quốc quân sôi nổi hướng Long Húc quốc trình công văn, túi đầu xưng thần. Long Húc quốc quốc quân Long Nhược Thiệu sửa Đại Tề vì Tề Châu, Chiêu Nguyệt vì Nguyệt Châu. Thẳng đến một ngày nào đó Long Nhược Thiệu không đốn, ỉ sụp mà miên. Mơ mơ màng màng chung, hắn cảm giác trên má một trận lạnh băng, giật mình linh đánh cái dùng mình, không vui mà mở mắt. Nên đón hắn chính là một cái bạo lật, đánh đến hắn đầu váng mắt hoa, cái mũi chua xót khó chịu. Bên hai truyền đến quen thuộc kiêu ngạo thanh âm, mau cút lên cấp lão tử lộng điểm ăn. L-E-O-S-I-N-G Phần 179 Chương 179 ấm sắc thuốc tú tài lang. Chương 179 ấm sắc thuốc tú tài lang. Nguyên Thiệu Túc khẩn mày, xoa xoa đau nhức chán, ngước mắt đón ánh mặt trời nhìn về phía người tới. Cứu cứu. Nguyên Thiệu thanh âm có điểm nghẹn ngào, phốc vừa mở miệng, liền kịch liệt mà hò khăn lên. Đen đuổi lộ vật. Nguyên Hạo Nhi hung hăng mà nát một ngụm, giơ chân đá đá hố đất nói, tỷ tỷ của ta chính là bị ngươi như vậy cái con chồng trước liên lụy. Ngươi cái này ăn không dã tiểu tử, chạy nhanh lên, đừng lười biếng. Nguyên Thiệu cảm giác đầu trống rỗng, hắn tựa hồ quên mất cái gì chuyện quan trọng. Bất quá cứu cứu bởi vì ở Phong An huyện cùng người ẩu đả, xuống tay quá nặng, suýt nữa nháo ra mạng người. Bị quan tiến huyện lao sau, nương không đành lòng nhìn đến cứu cứu ở bên trong chịu khổ, chắp vá lung tung mượn 50 lượng bạc dòng đem này chuộc ra tới. Chỉ là Tiêu Tung thư viện bởi vì cứu cứu mấy lần nháo ra mầm tai họa, viện trưởng rốt cuộc là bất kham chịu đựng, đem này thôi học. Cứu cứu này mười mấy năm vẫn luôn ở Tiêu Tung thư viện đọc sách thi khoa cử, không có đã làm bất luận cái gì việc. Này không, nương sáng sớm đi trấn trên giao khăn đổi lấy ngân lượng trả nợ, hắn liền muốn kéo bệnh thể đứng dậy, cấp cứu cứu thiêu đồ ăn nấu cơm. Nếu không có hắn mấy năm trước may mắn đã bái trên núi Mộc Lương vi sư phó, luyện tập nội công, căn bản là không có sức lực rời giường. Hắn trong lòng biết chính mình tồn tại là Nguyên Thiền Nhi trong lòng một cây thứ, cũng là cứu cứu oán giận trong nhà nghèo rất mồng tơi, không biện pháp lấy ra kết xù bạc, cho hắn cưới một phòng như ý nương tử căn do. Kỳ thật hắn trong lòng đều rõ ràng, đừng nhìn nương xưa nay một bộ xử lý sự việc công bằng tư thái. Kỳ thật rất nhiều thời điểm, cho dù là cứu cứu vô cớ gây rối, cố ý khi dễ hắn, nương đều chỉ biết khuyên hắn nhẫn nại, ngược lại đi trấn an cứu cứu. Hắn không ngừng một lần suy đoán, hắn rốt cuộc có phải hay không Nguyên Thiền Nhi nhi tử. Chỉ là hắn không dám hỏi ra tới, còn có sư phó nói được, trong thân thể hắn đựng gần 20 năm độc tố. Tích lũy tháng ngày, mỗi ngày một chút liều thuốc uy đi xuống. Hiện giờ những cái đó độc tố hình thành một cái cân bằng, trung gian môi giới là hắn hồn hậu nội lực. Kỳ thật sư phó nói cho hắn, không bài trừ, những cái đó độc tố là cố ý uy đi xuống, lấy duy trì trong thân thể hắn ngay từ đầu phi thường bá liệt độc tố xâm nhập. Nguyên Thiệu rũ xuống mí mắt, khoe miệng cong cong, tạm thời như vậy cho rằng đi. Đơn giản rửa mặt, Nguyên Thiệu tiến vào bào phòng bắt đầu nấu cơm. Bào trong phòng chỉ có một ít gạo lức, bắp cùng gạo kê hỗn hợp thô mặt, mấy chỉ khoai lang đỏ, một giỏ che rau dại. Nguyên Thiệu đã thấy nhiều không trách, kỳ thật như vậy nguyên liệu nấu ăn còn xem như tốt. Cứu cứu không ở nhà thời điểm, hắn chỉ có rau dại cùng bánh bột bắp có thể ăn. Một tháng có 3 cái trứng gà, vẫn là bởi vì cách vách Hoa Quế Thẩm lâu lâu cấp trong nhà đưa một ít thức ăn. Chỉ là nương chưa từng có đem những cái đó thức ăn lấy ra tới nhường cho hắn bổ thân mình. Đều là đặt ở cùng nhau, chờ nàng đi trấn trên giao khăn thời điểm, cùng nhau cầm đi bán đổi tiền. Sau đó đem sở hữu tiền đều đưa cho ở thư viện nghiệm thư cứu cứu, kế tiếp bọn họ nguyên gia làm theo nghèo rất mồng tơi, ăn cỏ ăn trấu. Cũng may gần mấy năm hắn đã bái sư, mỗi ngày giờ dần canh ba thời điểm sư phó đều sẽ cho hắn chuẩn bị phong phú đồ ăn. Hơn nữa hắn từ phao thuốc tám, nội lực cấp tốc gia tăng lúc sau, kỳ thật một ngày chỉ cần thực một cơm liền có thể bảo đảm bình thường hoạt động. Thực mau mà nấu một nồi rau dại cháo, đem bánh bột bắp cùng nhau nhiệt, Nguyên Thiệu đi ra bảo phòng đối nằm ở trúc đằng thượng Nguyên Hạo Nhi nói, cứu cứu, đồ ăn sáng làm tốt. Lúc này là đầu hạ sáng sớm, trong viện một viên cây ngô đồng chính cành lá tốt tươi. Nguyên Thiền Nhi cố ý suốt đêm chế tạo gấp gáp khăn, thay đổi bạc cấp Nguyên Hạo Nhi mua một con trúc chế ghế mây. Cái này mùa nằm ở kia trúc chế ghế mây mặt trên, thật là đã mát mẻ lại thoải mái. Nguyên Hạo Nhi từ huyện lao trở về lúc sau, liền cả ngày ham ăn miếng làm. Đối Nguyên Thiệu vênh mặt hất hàm sai khiến. Nguyên Thiệu có lẽ mấy năm nay cũng thói quen như thế, chẳng sợ có cao thâm nội lực, hắn vẫn như cũ ẩn nhận không có phát tác. Bởi vì mỗi khi hắn bị Nguyên Hạo Nhi khi dễ lúc sau, liền nhìn đến Nguyên Thiền Nhi hồng vành mắt, muốn nói lại thôi mà hổ thẹn nhìn chính mình. Vài cái buổi tối Nguyên Thiệu thậm chí có thể nghe được nhà chính nội thất, truyền đến Nguyên Thiền Nhi nhỏ giọng mà khóc nước nở thanh. Hắn tưởng, kỳ thật nương trong lòng có hắn. Chỉ là một cái là thân đệ, một cái là thân tử. Nương hôn loạn trung gian thế khó xử mà thôi. Hơn nữa cứu cứu chỉ là mắng hắn vài câu, ngẫu nhiên đá mấy đá nhục chí, hắn cũng không có gì tổn thất. Dần ra, Nguyên Thiệu liền càng thêm sẽ không như ngay từ đầu như vậy tích tụ trong lòng. Không nhãn lực tiểu tử thúi. Nguyên Hạo Nhi lười nhác mà sốc sốc mí mắt, có rồi bỏ nhìn chằm chằm hắn lỏa lộ bên ngoài, lông tóc nồng đậm thô tráng trên đùi lốt. Nguyên Hạo Nhi nhíu mày nâng lên chân ở ghế mây thượng cọ cọ, phát ra một tiếng thoải mái hừ hừ thanh, lạnh lùng mà nói, cho ta thỉnh hảo. Đoan lại đây. Kia cứu cứu đợi lát nữa đi, ta đây liền đi cho ngài thịnh cháo. Nguyên Thiệu ứng thanh, xoay người đi trước nhà chính, đem một con thấp bé án kỷ dọn ra tới, phóng tới Nguyên Hạo Nhi ghế mây trước. Sau đó trở lại bảo phòng, đem cháo thịnh một chén lớn, trưng tốt bánh bột bắp để vào buồn gỗ chung, bưng ra bảo phòng, phóng tới Nguyên Hạo Nhi trước mặt án kỷ thượng. Như thế nào mỗi ngày đều là rau dại, bánh bột bắp? Nguyên Hạo Nhi bất mãn mà nhìn thoáng qua, hùng hùng hổ hổ, không thắng nổi trong bụng truyền đến thầm thì thanh, ngồi dậy, nắm lên bánh bột bắp ăn uống thỏa thích lên. Nguyên Thiệu nhìn thoáng qua Nguyên Hạo Nhi kia thô bỉ bất kham an tướng, có chút mất mặt. Tốt xấu đã từng cũng là thi đậu tú tài, chẳng qua bị chính hắn làm không có. Hơn nữa lại ở Tiêu Tung thư viện nghiệm mười mấy năm thư, sao ăn tương như vậy bất nhã? Nguyên Thiệu không muốn nhìn đến Nguyên Hạo Nhi như vậy ăn ngấu nghiến, từ bào phòng lấy một con đại sọt tre con phía sau, lau một phen cái chán mồ hôi nói, cứu cứu, ta đi trên núi đảo rau dại. Nguyên Hạo Nhi mồm to uống cháo, môi tương chạm vào phát ra chói tai lệnh người ra đầu tê dại thanh âm, giống đầu phì heo giống nhau hừ hừ, chỉ là vây vây tay, cũng không ngẩng đầu lên, vùi đầu rau dại cháo. Tuy rằng không có gì nguyên liệu nấu ăn, nhưng là tiểu tử này nấu cháo hương vị không tồi. Đây là Nguyên Hạo Nhi trong lòng ý tưởng, đồng thời hắn bắt đầu cân nhắc, ngày ấy hắn vào huyện lao, Hương Lăng đi nơi nào đâu. Hương Lăng da thịt non mịn, lại như vậy nhu nhược khả nhân, hắn lo lắng hắn ở huyện lao thời điểm, nàng sẽ bị người khác khi dễ. Nhưng là tự hắn ra huyện lao trở lại Triệu Gia Thôn, cũng vài lần cầm bạc nhờ người đi tìm Hương Lăng, chỉ tiếc đều tìm kiếm không có kết quả. Nguyên Thiệu kỳ thật chỉ là thói quen tính nói một tiếng, cũng không có kỳ vọng Nguyên Hạo Nhi sẽ cho hắn đáp lại. Ra Nguyên gia, Nguyên Thiệu cong sọt tre dọc theo đường sỏi đá một đường hướng thôn đầu bên dòng suối nhỏ đi đến. Hắn biết từ nhỏ bên dòng suối lên núi, có một cái lối tắt. Hơn nữa trong thôn đầu thôn dân đều không có phát hiện, thả kia chỗ trong rừng món ăn hoang dã lui tới tương đối nhiều. Thiệu ca nhi, sớm như vậy liền phải đi trên núi đảo rau dại nột. Hoa Quế Thẩm bưng một đại mộc bàn quần áo ra ra môn, vừa vặn nhìn đến Nguyên Thiệu nên diện đi tới, vội vẻ mặt thương hại nói, ai, người đứa nhỏ này trận thân mình mới hảo chút, có thể xuống đất, hẳn là không cần quá mức mệt nhọc, miễn cho lại mệt muốn chết rồi. Nguyên Thiệu nhìn thấy Hoa Quế Thẩm, con ngươi có một mạt tấm áp hiện lên, cười nói, thím không có gì đáng ngại, ta chỉ là đào rau dại, lại không có làm cái gì trọng việc. Trong nhà hai chỉ.